Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, suy đoán. Ui ra, Tiểu Ưng nói, ta nghe nói, không biết từ đâu mà hắn có được phương pháp tu hành chính thống. Còn mấy đệ tử Lý Thị bái hắn làm thầy là muốn học hỏi thứ này. Lộ Nguyên có chút sửng sốt, chờ đã. Phương pháp tu hành hắn nắm giữ là của tổ chức kỵ sĩ đó hả? Trong đầu Lộ Nguyên có vài manh mối mơ hồ, nhưng tạm thời vẫn chưa thể sâu chuỗi lại được. Song Tiểu Ưng suy nghĩ rồi nói, chắc có quan hệ gì đó với kỵ sĩ. Cái hắn nắm giữ chính là phương pháp song tu. Hiện giờ nội bộ Lý Thị có không ít người nói hắn ta đến từ Hoan Hỷ Tông. Phốp, các thành viên Côn Lôn hết sức kinh ngạc. Giỡn hả? Lúc này, Khánh Trần vẫn chưa biết. Ở thế giới ngoài, danh dự tổ chức của mình cũng bắt đầu tụt dốc rồi. Thật mà, Tiểu Ưng nói, sau khi mấy đệ tử của Lý Thị bái hắn làm thầy, cả đám người liền tới sử mật du của Lý Thị đòi gia tộc ban hôn. Các ngươi cũng biết đó, vốn dĩ đám đệ tử đó trốn đến quân đội là để né tránh hôn ước. Kết quả bây giờ có phương pháp song tu, cả đám người lại vội vã kết hôn. Thực tế, Lý Thúc và đám người khác đều ký một hiệp ước bảo mật, cũng hoàn toàn tuân thủ dựa trên hiệp ước này. Cho nên bên ngoài hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể tự suy đoán. Tiểu Ưng nói, một đám người trong lúc nhập ngũ trở về bái sư tu hành, đột nhiên đòi gia tộc ban hôn. Ngươi nói xem đây không phải phương pháp song tu thì là gì? Lúc này, Lộc Nguyên nghe được hai từ song tu, đầu óc liền trở nên mơ hồ. Tiểu Ưng tiếp tục nói, đêm hôm ấy, Lý Trường Thanh nhận được mật báo từ liên lạc viên, nói là đã tìm được tung tích của Jindai Tugo. Jindai Tugo là người phụ trách tin tức bên ngoài của gia tộc Jindai. Lộc Nguyên nói, ta biết người này. Tiểu Ưng gật gật đầu. Cho nên đêm hôm Lý Trường Thanh từ trong biệt viện Thu Diệp đi ra, dẫn theo một đội ngũ đi bắt Jindai Tugo. Không ngờ trong Lý Thị có nội gián tiết lộ hành tung của Lý Trường Thanh, bao gồm cả việc tối hôm đó Jindai Tugo đột nhiên xuất hiện đều là một cái bẫy. Đoàn xe đến phố Trường Hạ Môn bất ngờ gặp phải phục kích. Dù Lý Trường Thanh đã sớm sắp xếp tay súng bắn tỉa giỏi để mai phục, cũng bị gia tộc Jindai tìm ra rồi giết sạch, đổi thành gia tộc Jindai tập kích. Tiểu Ưng nói, sự việc phía sau chắc các ngươi đã nghe qua rồi. Tay súng tỉa xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của gia tộc Jindai. Chuyện tập kích, đám người Lộ Nguyên cũng biết tương đối. Chuyện kỳ lạ là, Tiểu Ưng nói, tay súng bắn tỉa đó không phải Lý Trường Thanh sắp xếp. Ngay cả cô ta cũng không biết tay súng bắn tỉa đó là ai. Sau đó, hình như cô ta có hơi nghi ngờ, đúng là lần gần đây trở về trang viên Bán Sơn có đi đến biệt viện Thu Diệp tìm Khánh Trần, mà Khánh Trần lại không có ở đó. Lộ Nguyên nhíu mày, Khánh Trần là tay súng bắn tỉa kia à? Há chẳng phải hắn là ông chủ của Bạch Chú? Không phải, sau này xác thực đêm hôm đó Khánh Trần bị một gia chủ bí mật mời đến Bão Phác Lầu nên mới không có ở biệt viện Thu Diệp, Tiểu Ưng nói, hơn nữa, ta còn đặc biệt đi kiểm tra sổ ghi chép ra vào của trang viên Bán Sơn. Không hề có tên của Khánh Trần. Các người cũng biết trang viên Bán Sơn nghiêm ngặt cỡ nào. Người ra vào nhất định sẽ để lại dấu vết. Hắn ta không hề ra khỏi trang viên Bán Sơn. Tiểu Ưng nói, tay súng bắn tỉa hẳn là ông chủ kia của Bạch Chú nhỉ. Quan hệ giữa Khánh Trần và Lý Trường Thanh rất tốt. Khánh Trần lại là thành viên quan trọng trong tổ chức của Bạch Chú. Hắn ra tay cũng thường thôi. Trong chốc lát, Lộ Nguyên đã nghi ngờ Khánh Trần chính là ông chủ kia của Bạch Chú. Nhưng hắn cũng đồng ý với cách nói của Tiểu Ưng. Khánh Trần không thể nào lẳng lặng mà trốn ra khỏi trang viên Bán Sơn. Hơn nữa Bão Phác Lâu càng không phối hợp với Khánh Trần để nói dối. Lúc trước, ở thế giới ngoài, cự ly bắn xa nhất mà người chủ kia của Bạch Chú bắn là 1.100 thước. Thực ra điểm này tay súng bắn tỉa của chúng ta cũng có thể làm được. Lộ Nguyên nói, nhưng trong lần chiến đấu này, trình độ bắn tỉa của đối phương thật quá đáng sợ. Mục tiêu tĩnh 2.600 thước bách phát bách trúng. Trong lịch sử nhân loại thế giới chưa từng có tay súng bắn tỉa nào ghê gớm như vậy. Tiểu Ưng, đi thôi, hai chúng ta đi thăm hỏi Bạch Chú một chút. Phía bên này biệt thự, hành động của La Vạn Nhai còn nhanh hơn so với tưởng tượng. Sáng nay Khánh Trần vừa mới để hắn mua một tòa biệt thự sát vách. Đến chiều trong lúc mọi người đang tu hành, nhà bên cạnh lại truyền đến âm thanh chuyển nhà vô cùng náo nhiệt. Khánh Trần ra bên ngoài nhìn thoáng qua xung quanh. Chương 802, bí mật. La Vạn Nhai thấy Khánh Trần đi ra, lập tức vui tươi hớn hở từ nhà bên cạnh chạy đến. ta đã đi chào hỏi công ty bất động sản của khu biệt thự này rồi. Hôm nay ở gần khu vực này có trang bị tổng cộng 12 cái camera giám sát. Nhưng ngươi yên tâm, không có camera nào nhắm thẳng vào biệt thự của các ngươi. Chủ yếu là để giám sát trên các con đường, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến sự riêng tư của ngươi đâu. La Vạn Nhai tiếp tục, trong căn biệt thự kia ta cố ý lắp đặt một phòng giám sát. Mỗi ngày 3K đều có người chuyên chú theo dõi, tuyệt đối không để cho bất kỳ tạp vụ nào đến gần biệt thự của các ngươi. Muốn đến gần phải đăng ký tên ở chỗ bọn ta trước mới được. Khánh Trần nghe đối phương trình bày lưu loát, thầm nghĩ La Vạn Nhai bây giờ giống như bảo vệ chủ chốt của căn cứ của Bạch Chú. Tận tâm tận trách, có lòng rồi, Khánh Trần nói xong liền trở về tiếp tục đốc thúc các thành viên Bạch Chú. Chưa mất bao lâu, hai người Lộ Nguyên và Tiểu Ưng đã lái xe đến. Kết quả, họ còn chưa đến gần biệt thự số 12 của Bạch Chú đã thấy đột nhiên bên cạnh có một đám người đằng sát khí đi ra. Trong tay mỗi người còn cầm theo một cây côn, một người trong đó còn cầm cây côn chỉ về phía bọn người Lộ Nguyên. Các ngươi đến đây làm gì? Lộ Nguyên, Tiểu Ưng liếc nhìn đám người vô công dỗi nghề, rồi nhìn Lộ Nguyên, đội trưởng Lộ, Bạch Chú sống ở đây thật à? Sao ta thấy như vô tình gặp phải một đám tội phạm vậy? Lộ Nguyên cũng hơi mơ hồ, tin tức của hắn đâu có sai, Bạch Chú thật sự chuyển đến đây mà. Xong ngay lúc này, La Vạn Nhai chạy vọt ra từ trong biệt thự cách vách của Bạch Chú. Vừa thở hổn hển vừa quát, ai cho các ngươi cầm gậy vậy? Giấu ở trong người không cần lấy ra. Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, có người đến đây thì lịch sự mời người ta ghi tên. Không cần hù dọa, sau khi La Vạn Nhai quát cấp dưới xong, vội đi đến bên cạnh xe hỏi, xin hỏi hai người đến đây có việc gì không? Lộ Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, ta đến để tìm Khách Trần, Lưu Đức Chủ. Ngươi tìm họ có việc gì có thể nói trước với ta một tiếng. Ta đi thông báo cho họ, họ đồng ý gặp mới có thể vào. La Vạn Nhại khách sáo nói. Lúc này, trong đầu Lộ Nguyên đầy dấu chấm hỏi, bây giờ Bạch Chú đã phát triển thành gì rồi? Xong vào lúc này, La Vạn Nhại bổ sung, nhưng mà các ngươi đến không đúng lúc, họ đều đã đi ra ngoài, hay là hôm khác các ngươi lại đến được không? Cảm phiền cho hỏi tên của hai người, ta phải nói cho họ có ai đã đến. Đi rồi. Lộ Nguyên ngơ ngác, họ đi đâu rồi? Bí mật, Lộ Nguyên, 8 giờ tối, trong màn đêm, La Vạn Nhai lôi kéo một cái vali màu đen, nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Hắn không dẫn theo cấp dưới, tự mình lái xe đi đến Vương Thành Đại Kiều. Giữa Lạc Thành có một con sông Lạc Hà chảy xuyên qua chia thành phố thành hai phần. Còn Vương Thành Đại Kiều là đầu mối giao thông then chốt của nội thành Bắc Nam. Sau khi La Vạn Nhai đến, dỡ một vali đầy tiền mặt xuống xe rồi lặng lẽ đứng đợi. Trên tay vẫn đeo tai nghe Bluetooth, 10 phút, 20 phút, từ đầu đến cuối hắn đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không ai đến liên lạc. Thời gian trôi qua, hắn nghĩ rằng không có người đến. La Vạn Nhai hạ giọng nói, ông chủ, có khi nào đối phương không đến không? Chờ thêm chút nữa, trong tai nghe Bluetooth truyền đến một giọng nói xa lạ. La Vạn Nhai kích động, xem như bản thân cũng được nói chuyện trực tiếp với ông chủ. Hắn quan sát tìm kiếm bốn phía. Người đi đường ở xung quanh rất nhiều, La Vạn Nhai cũng không phân biệt được ai là ông chủ, ai là người tới để giao thương, chỉ có vài người Lưu Đức Trụ ngồi ở khách sạn bên đường. Lẳng lặng nhìn hắn, lúc chiều, Lộ Nguyên đi đến biệt thự tìm Khánh Trần nhưng không thấy. Thật ra là vì Bạch Chú muốn đến đây để thăm dò tình hình trước. Ông chủ, bên này chúng tôi không phát hiện có kẻ nào đáng ngờ. Lưu Đức Trụ thấp giọng, lúc này, ông chủ ở bên kia đầu dây bỗng nhiên nói. Thu Tuyết, lái xe đuổi theo chiếc Audi A6 vừa mới chạy ngang qua. Dưới hầm cầu, Giang Tuyết nhấn chân ga. Ông chủ, chiếc xe này có vấn đề gì sao? Có, ông chủ ở đầu dây bên kia nói. Trong vòng 40 phút, hắn đã đi qua đi lại chỗ này 3 lần rồi. Nếu như 2 lần thì là trùng hợp, nhưng 3 lần thì chắc chắn không phải. Đối phương không có ý định lấy tiền mặt, vậy là muốn đến quan sát tình hình. Nhớ kỹ biển số xe của hắn là C512. Trong đám người Bạch Chú kể cả La Vạn Nhai, nghe thấy câu nói này đều vô cùng sửng sốt. Trên con đường Tân Hà Bắc này mỗi phút có ít nhất 20-30 chiếc xe chạy ngang qua. Như vậy 40 phút là có gần cả ngàn chiếc. Chương 803, thật thú vị. Vậy mà ông chủ có thể nhớ kỹ biển số xe của đối phương. Còn nhớ được đối phương di chuyển qua đây mấy lần. Đây là bộ não gì chứ? Mấy người đến quan sát tình hình cũng hơi xui xẻo. Họ đã chuẩn bị đâu đó kỹ lưỡng rồi. Thậm chí lúc đi ngang qua đây còn không dám giảm tốc độ. Ai ngờ lại gặp phải một người quan sát có trí nhớ kinh khủng đến thế. Sau khi Giang Tuyết chạy đi, bọn người Hồ Tiểu Ngưu cũng chia nhau lái hai chiếc Mercedes-Benz và Maybach S-Class do La Vạn Nhai tặng để đuổi theo. Ông chủ ở bên đầu dây kia thi thoảng nhắc nhở, Thu Tuyết, cô chạy vượt qua rồi rẽ trái đi. Xe của Tiểu Ngưu tiếp tục đuổi theo, nhớ kỹ nguyên tắc theo dõi chéo. Tất cả xe không được ở trong tầm mắt của đối phương quá 5 phút. Giang Tuyết, đã rõ, Tiểu Ngưu, đã rõ. Lúc này, Khánh Trần đang chạy xe điện cùng Nam Canh Thần ung dung trên làn đường dành cho xe hai bánh. 8 giờ là giờ cao điểm của Lạc Thành, tốc độ của tất cả xe hơi đều không nhanh bằng xe điện. Nhưng đối phương nhất định sẽ không ngờ rằng, ông chủ của Bạch Chú lại đang chỉ huy toàn cuộc trên chiếc xe điện. Chiếc Audi A6 màu đen kia không hề quay lại Vương Thành Đại Kiều mà đi qua đường Phương Lâm, đường Khải Hoàn, đường Trung Châu, thẳng một đường về hướng Bắc. Nam Canh Thần ngồi ở sau xe điện, tắt nút gọi của tai nghe Bluetooth rồi hỏi, Trần ca, anh nói xem những người du hành thời gian này làm việc cho Jindai, Lộc Đảo là bị ép hay tự nguyện? Khánh Trần bình tĩnh nói, không cần suy nghĩ những chuyện này, trong mối quan hệ đối địch, người đi thương hại kẻ địch cũng chả có tác dụng gì cả. À, hơn nữa, những người này không cần chúng ta xử lý. Khánh Trần nói, người gửi tin tức cho Lộ Nguyên, kêu hắn đưa người qua đây, đây là trách nhiệm của họ. Nhìn thấy chiếc Audi A6 dừng lại bên đường, có hai nam hai nữ từ trong xe bước xuống đi vào một nhà hàng. Khánh Trần nói vào tai nghe Bluetooth, Tiểu Ngưu, Thiên Trân, các người đậu xe xa ra một chút, Băng Nhãn và một thằng bán dâm đang ở trong nhà hàng ăn cơm, chờ người của Côn Lôn đến. Lúc họ đang nói chuyện, Khánh Trần và Nam Canh Thần như hai người bình thường bước vào. Mỗi người gọi một phần mì xào, ngồi cách hai đôi nam nữ kia vài thước. Khánh Trần vừa ngồi xuống, thính giác của hắn liền hoạt động mạnh, đây là nguyên nhân hắn phải vào nhà hàng này. Nghe thấy có một người đàn ông trong bốn người du hành nói, bên ta đã trả lời cấp trên rồi, có người mang theo tiền mặt qua đây, nhưng gần đây lại không hề nhìn thấy có nhân vật vào khả nghi. Một tên đàn ông khác lại nói, có khi nào cấp trên quá cẩn thận rồi không? Trong vali kia chứa 200 vạn tiền mặt lận đấy, hơn nữa bên cạnh cũng chả thấy có ai đi theo. Cấp trên nói đám người ở khu đệ tứ bị đánh chết hết rồi. Tên mập kia sau khi được cứu ra còn đến điểm hẹn. Chắc chắn là có vấn đề. Chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Một cô gái nói, ăn cơm đi. Ngày mai còn phải đi đến dự họp báo của Jindai Soren. Cấp trên yêu cầu chúng ta mở nhạc nước ở quảng trường đúng lúc họp báo bắt đầu để che giấu hành động. Người đàn ông mở lời đầu tiên nói, người phụ nữ lo lắng. Ta cảm thấy đây chính là cái bẫy. Không còn cách nào khác. Là bẫy thì cũng phải đi. Khánh Trần ăn một miếng mì xào, thầm nhủ rằng thủ đoạn che giấu hành động này đúng là lúc nào cũng có thể sử dụng được. Nhưng rốt cuộc Jindai Soren có bí mật gì mà đối phương biết rõ là cạm bẫy cũng phải đi giết cô ta. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bốn người ăn uống xong xuôi liền rời đi, lại bị Lộ Nguyên và Tiểu Ưng, còn có hơn chục thành viên của Côn Lôn nấp ở ngoài cửa bao vây. Đè xuống đất, Lộ Nguyên không thèm để ý mấy người này, quay đầu chạy thẳng vào nhà hàng tìm Khánh Trần. Nhưng vốn dĩ Khánh Trần và Nam Canh Thần đang ngồi ở chỗ kia ăn mì xào, giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Xong chuyện sách đít đi, che giấu công lao danh lợi. Lộ Nguyên dở khóc dở người, Bạch Chú này có vẻ thú vị đấy. Bỗng hắn nhận ra, không biết từ lúc nào, Bạch Chú thật khiến người ta khó hiểu. Lần này, Khánh Trần gửi tin tức của những người du hành thời gian này đến Côn Lôn. Nhưng cũng không phải cho không, Bạch Chú yêu cầu Côn Lôn chia sẻ kế hoạch lội ngược dòng của Jindai Gashimiha, bao gồm cả thời gian, địa điểm và số người của đối phương đến Lạc Thành. Đây là lần trao đổi lợi ích bình đẳng. Bạch Chú đã vô thức đặt vị trí của mình ngang hàng với Côn Lôn. Tuy rằng họ vẫn còn rất yếu ớt, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 804, đột kích 1, phòng hành chính của khách sạn bán đảo Á Đinh ở Lạc Thành. Trong phòng của Jindai Soren chật kín đặc vụ Cửu Châu, họ đặt một tấm bản đồ thật lớn ở trên bàn ăn. Một người con gái tên Đường Khả Khả bình tĩnh nói, lực lượng canh phòng phải hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay. Nếu đợi đến ngày mai thì hơi chậm. Trong phạm vi 800 thước của quảng trường Tuyền Thuấn, có 7 tòa cao ốc phải chú ý. Bảo vệ ở những nơi này đều phải đổi thành người của chúng ta. Như vậy nếu có tay súng bắn tỉa lẻn vào, chúng ta cũng có thể phát hiện kịp thời. Dù sao thể tích của súng ngắm cũng rất lớn, không thể qua mắt được chúng ta. Một người đàn ông trẻ tuổi tên Ngô Thành nói, ta đồng ý với kế hoạch của Khả Khả. Trước giờ cô ấy chưa từng sai lầm. Tuy rằng những người đó chắc không có cách nào đem theo súng ngắm và các loại đồ vật khác qua cửa an ninh, nhưng phòng ngừa cũng không sai. Đúng rồi, lúc trước không phải Hoan Vũ ở trong nhóm nhỏ có từng nói súng ngắm là vật cấm kỵ đối với ông chủ của Bạch Chú, có thể rước họa vào thân sao? Có người nói, lúc này, Hà Kim Thu ngồi bên cạnh vừa uống cà phê vừa nói. Không sao đâu, người này trước mắt có vẻ là quân bạn, không cần lo lắng về hắn ta. Tốt, Đường Khả Khả tiếp tục nói, buổi họp báo ngày mai của Jindai Soren sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Đến lúc đó một tổ mặc trang phục dân thường hòa vào trong đám đông. Hai tổ ở bên ngoài khu giới nghiêm, nếu ta phát hiện tần số thông tin bị người khác xâm nhập, ta sẽ nói mọi thứ bình thường. Mọi người nhận được chỉ thị này thì lập tức cắt tần số thông tin đã dùng. Lúc này, Jindai Soren nằm ngả lưng thất thần trên ghế sofa, cứ như sự việc trong phòng không hề liên quan gì đến cô. Vì chú ý đến vấn đề an toàn nên màn trong phòng đều phải kéo lại, để tránh có người rình trộm hoặc nhắm bắn. Cô nhìn bức màn, thầm nghĩ, không biết người thiếu niên kia nghe nói cô muốn mở họp báo, có đến hiện trường xem hay không? Nhưng mà, nhà giam số 18 chẳng phải bị thần minh quyền trượng phá hủy rồi sao? Hắn sao mà sống được? Thời gian đếm ngược 136, 30, 00. 8 rưỡi sáng, trên quảng trường Tuyền Thuấn đã rất đông người. Tất cả đều tới đây vì Jindai Soren. Trong đám đông, Đường Khả Khả của Cửu Châu nhìn về phía Lộ Viễn vừa trà trộn vào đây. Tủm tỉm cười hỏi, người bên Côn Lôn tới đây cũng không ít nhỉ. Trên cổ Lộ Viễn còn treo lủng lẳng cái máy ảnh, hình như hắn đang giả làm phóng viên. Hắn thản nhiên như không, nói, Cửu Châu cũng có không ít người tới nhỉ, mà toàn người quen cả. Nói nghe coi, Cửu Châu các ngươi tính làm gì, ít nhất cũng nên báo trước cho chúng ta một tiếng chứ. Cứ chơi trò tập kích đột ngột là thế nào? Đường Khả Khả bật cười, hai ta đều biết chuyện đã gấp lắm rồi, không dùng vài thủ đoạn đặc biệt kiếm chút đầu mối, nhỡ chẳng may kế hoạch xuyên việt ngược của Jindai Kashima thành công, liên bang ở thế giới trong nổ ra nội chiến, chỉ e Lý Thị sẽ phải chịu thiệt. Thời kỳ đặc thù cần dùng thủ đoạn đặc thù, mong Côn Lôn thông cảm nhé. Mục tiêu của mọi người đều như nhau, chỉ có điều tác phong làm việc của đám Cửu Châu các ngươi quá là đáng ghét. Lộ Viễn bĩu môi, thực ra tiếng tăm của Jindai Soren ở trong nước không cao lắm. Cô ấy chỉ là nữ thần nghệ thuật của một quần thể nhỏ, đa số dân chúng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến tên nàng. Bằng dấu lớn, cô ấy chỉ là nữ thần của một nhóm khán giả nhỏ, không quá nổi tiếng. Hôm nay mới là ngày thứ hai của tuần làm việc, theo lý thuyết thì lẽ ra không đông người tới như vậy mới đúng. Bằng dấu lớn theo lý thuyết đáng lẽ không đông người như vậy. Hơn nữa, Cửu Châu vốn lo sẽ có quá nhiều người qua đường nán lại hóng chuyện nên mới chọn ngày thứ hai. Nhưng lúc này, trên quảng trường Tuyền Thuấn đã có mấy trăm người tụ tập trước sân khấu của buổi họp báo. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Trên thực tế, trong mấy trăm người này, ít nhất cũng phải 80% là người của Cửu Châu và Côn Lôn. Người qua đường thực sự không có mấy. Ngay cạnh Hà Kim Thu và Lộ Viễn có hai bác gái ghé qua hóng chuyện không rõ chân tướng đang nói với nhau. Đây là cô minh tinh nào nhỉ? Jindai Soren, sao chưa từng nghe thấy tên này bao giờ? Ta cũng chưa từng nghe nói đến tới. Vậy thì sao, tại sao lại có nhiều người tới xem buổi họp báo của nàng cô thế? Một bác gái nghi hoặc, bà bác kia đưa mắt liếc sang bọn Lộ Viễn đang trò chuyện với nhau. Bảo, hiện giờ minh tinh đều hay chơi bài mời toàn bọn lừa đảo. Người không thấy trên Douyin có nói à? Có minh tinh tầng chót không có chút danh tiếng nào mà số lượng vệ sĩ mời đi theo bảo vệ còn nhiều hơn cả fan, những người này chắc chắn đều là đám lừa đảo hết. Lộ Viễn, Đường Khả Khả, chương 805, đột kích 2. Lộ Viễn bèn nhích ra xa các bác gái một chút, sau đó hỏi Đường Khả Khả, các ngươi lấy Jindai Soren để lập bẫy có phải hơi quá lộ liễu rồi không? Đám người du hành thời gian do gia tộc Jindai khống chế có ngốc đâu? Bọn họ dựa vào đâu mà dám tới giết nàng ta ngay trước mắt công chúng? Bởi vì Jindai Soren là người tu hành, trên người nàng có nửa đầu bộ phương pháp tu hành truyền thừa của gia tộc Jindai. Đường Khả Khả cũng liếc Lộ Viễn một cái. Hơn nữa, tuy địa vị của nàng trong gia tộc chỉ rất thấp, nhưng cũng biết rất nhiều bí mật liên quan tới gia tộc Jindai. Nếu ngươi là người của gia tộc Jindai thì cũng sẽ muốn giết nàng thôi. Huống chi, gia tộc Jindai và gia tộc Kashima trước nay không quan tâm đến vấn đề chính trị, chỉ thích ám sát. Lộ Viễn sửng sốt, phương pháp tu hành chính thống ư? Đúng. Đường Khả Khả gật đầu, chỉ có nửa đầu thì có thể tu hành đến cấp bậc nào? Lộ Viễn hỏi, cấp B, Đường Khả Khả đáp, Lộ Viễn đã hiểu ra, thứ quan trọng như vậy, quả thực rất đáng giá để gia tộc Jindai huy động nhân lực ra bát. Phương pháp tu hành chính thống là một cánh cửa giữa cấp B và cấp A. Tất cả mọi người tu hành muốn bước chân vào cấp A đều rất khó khăn. Dường như bước vào cấp A mới coi như chân chính bước vào ngưỡng cửa tu hành. Siêu phàm thoát tục, nhưng đối với đại đa số người và đại đa số tổ chức mà nói, có được một bộ phương pháp tu hành chính thống để tu hành đến cấp B là đủ. Chí ít thì cũng không cần tiêm thuốc biến đổi gen cho toàn thể thành viên nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến hôm qua Lộ Viễn muốn tới gặp Khánh Trần. Côn Lôn cần có phương pháp tu hành. Lộ Viễn nhìn Đường Khả Khả, thản nhiên hỏi như không có chuyện gì. Jindai Soren sẽ giao phương pháp tu hành cho Cửu Châu chứ? Đường Khả Khả nheo mắt cười. Ngươi đoán xem, chỉ còn 15 phút nữa là tới lúc mở màn cho buổi họp báo. Đối diện với quảng trường Tuyền Thuấn, cách đó 1.600 mét. Trước cổng chính của cao ốc Bắc Thụy, có một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi chai, mặc bộ đồng phục của nhân viên kiểm tu hệ thống điều hòa trung ương đang bưng một thùng dụng cụ lớn. Đi vào bên trong, bộ đồng phục nhân viên kia có vẻ không giống bình thường. Ống tay áo cũng bó sát, thoạt nhìn tương đối lão luyện, như là đồ mặc trong huấn luyện của bộ đội. Bảo vệ cao ốc nhìn hắn một cái, đến kiểm tu hệ thống điều hòa trung ương hả? Thiếu niên gật đầu, phải, bên quản lý cao ốc bảo ta tới. Nói là điều hòa trung ương của tầng 17 có vấn đề. Bảo vệ nghi hoặc, ngươi chờ chút, để ta tra lại sổ ghi chép đã. Nói đoạn, hắn đi tìm bảng đăng ký hẹn trước của cao ốc. Đúng là có mục kiểm tu điều hòa trung ương. Bảo vệ đưa một thẻ công tác cho thiếu niên kia. Dặn, treo lên cổ, đừng làm mất, lúc về phải trả lại ta đó. Được, cảm ơn, thiếu niên nói rồi đi vào thang máy. Bấm nút lên tầng 17, ngay thời khắc cửa thang máy sắp đóng lại. Bên ngoài có mấy người hô to, chờ chút, thiếu niên kia không để ý, còn ấn nút đóng cửa nhanh, thang máy đi lên, hắn còn nghe thấy bên ngoài có người càm ràm, kiểu gì không biết, có mỗi mình trong thang máy mà không chịu chờ chúng ta một chút. Thôi vậy, đi chờ thang máy khác đi, thiếu niên đợi thang máy thong thả đi lên, nói vào tai nghe Bluetooth, ta sắp vào vị trí, bên các ngươi thế nào rồi? Từ trong ống nghe truyền đến một giọng nói, đã vào vị trí, đã vào vị trí. Đã vào vị trí, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, người chủ trì đang làm sôi động không khí. Ta thấy bên trong hậu trường, Jindai Soren đã trang điểm xong, chuẩn bị lên sân khấu. Có điều, bên này có vẻ hơi lạ, bầu không khí thật sự quá lạnh nhạt. Thiếu niên cười cười, chẳng lạnh nhạt thì sao? Đám người trước sân khấu đều là người của Cửu Châu và Côn Lôn. Fan tối đa cũng chỉ chừng 2-30 người, thang máy tới tầng 17. Thiếu niên quen cửa quen nẻo đi vào một gian phòng họp bỏ trống. Dường như hắn đã rất quen thuộc với địa hình nơi này. Hắn mở cửa sổ phòng họp, vị trí này vừa đẹp để thấy được toàn bộ quảng trường Tuyền Thuấn từ xa. Nơi này là vị trí đối diện với quảng trường Tuyền Thuấn. Là tòa nhà duy nhất có thể làm điểm ngắm bắn. Tuy cách quảng trường hơi xa nhưng cự ly 1.600 mét với Khánh Trần chỉ là một độ khó đơn giản. Quảng trường Tuyền Thuấn có diện tích rất lớn. Đối diện có một hồ nước nhân tạo vuông vức có tên là Hồ Khai Nguyên. Hồ Khai Nguyên không lớn lắm, bên trong còn lắp đặt suối phun âm nhạc từng được coi là lớn nhất châu Á. Suối phun âm nhạc chỉ mở vào mỗi tối thứ sáu, cho nên rất nhiều cư dân của Lạc Thành đều thích tụ tập ở đây vào tối thứ sáu. Dẫn cả trẻ con tới xem suối phun, chỉ có điều, lúc này suối phun âm nhạc đang yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Chương 806, đột kích 3. Vào lúc này, người chủ trì của buổi họp báo đang đứng trên sân khấu chợt cảm thấy như đã rơi vào trận chiến. Waterloo của đời mình, trận Waterloo của cuộc đời, thất bại thảm hại của đời người. Bất kể hắn đã cố gắng làm sôi động không khí bằng cách nào. Kể chuyện, cười, làm nóng bầu không khí, nhưng đám khán giả dưới sân khấu chỉ bình thản nhìn hắn. Có người thỉnh thoảng còn ngó nhìn xung quanh, không ai cười, không ai cẩn thận nghe xem hắn đang nói gì. Cần biết rằng người chủ trì này là MC chứ danh từ một đài truyền hình được mời tới đây. Thù lao đi chủ trì sự kiện của một mình hắn đã lên tới 200.000. Thực ra, khi mới tới đây, người chủ trì đã cảm thấy có điểm rất kỳ quái. Bình thường, các buổi họp báo đều tổ chức trong phòng họp, mời phóng viên các bên truyền thông. Các loại máy ảnh tách tách liên tục, đèn flash lóe lên không ngừng. Nhưng ở nơi này, đám phóng viên chỉ đeo camera trên cổ. Dường như hoàn toàn không có ý định quay chụp gì. Hắn không biết, trong hơn 20 tay phóng viên có mặt tại buổi họp báo này, chỉ có 4-5 người là phóng viên chân chính, còn lại đều là người của Cửu Châu. Côn Lôn cải trang lẩn vào. Mặt khác, dù có tổ chức hoạt động, trừ các lễ khai trương, còn lại người ta thường tổ chức vào buổi chiều hoặc tối. Vì khi đó mới có nhiều người hơn, nhưng lần này, bên tổ chức sự kiện lại nhất quyết phải tổ chức vào sáng sớm. Thật kỳ quái, người chủ trì chứ danh nhìn đám người lưa thưa chừng vài trăm trên quảng trường trước mặt. Cảm thấy thất bại thảm hại, đây hẳn là buổi họp báo kỳ quái nhất mà hắn từng tham gia trong đời. Trên thực tế, Cửu Châu mời hắn tới cũng là để nâng cao sĩ diện cho Jindai Soren. Tuy đây chỉ là một cuộc săn bắn nhưng Jindai Soren cũng thật sự muốn debut một lần nữa. Vì thế, cách thức tổ chức buổi họp báo này không thể quá bần tiện. Tối thiểu thì khi tin tức được đưa lên mạng còn có người chủ trì chứ danh này nâng cao cấp bậc dùm. Trong đám người, Đường Khả Khả đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng nói vào thiết bị truyền tin, mọi người phối hợp cười lên một chút, đừng làm không khí lạnh ngắt như vậy, phải làm sao cho chỗ này trông náo nhiệt một chút. Đúng lúc này, người chủ trì chứ danh thấy không cách nào làm sôi động nổi bầu không khí ở đây. Ben thẳng thắn nói luôn, xem ra mọi người đến đây đều là vì Jindai Soren, nếu mọi người đã mong đợi gặp nàng đến thế thì... Ha ha ha ha, ha ha ha ha, người chủ trì chứ danh nhìn đám đông cười giả lả cứng đến không thể cứng hơn. Cảm thấy điên mất thôi, các người mắc chứng phản ứng quá chậm à, ta đã kể chuyện cười từ chục phút trước, đến giờ các ngươi mới cười được. Nhưng cũng vào lúc này, Đường Khả Khả lại nhận thấy tình huống quá bất thường. Ben nói vào thiết bị truyền tin. Boss, đến giờ vẫn chưa thấy một sát thủ nào của gia tộc Jindai xuất hiện. Có phải đối phương bỏ cuộc rồi không? Giọng Hà Kim Thu vang lên từ thiết bị truyền tin. Mấy tòa cao ốc xung quanh đó có gì bất thường không? Không có, Đường Khả Khả đáp nhanh. Những nơi chúng ta phân bố khống chế đều không xuất hiện kẻ nào khả nghi. Tất cả các điểm ngắm bắn cũng không có gì khác thường. Có điểm ngắm bắn nào khác không? Không có, xa hơn nữa là cao ốc Bắc Thụy cách đây 1.600 mét. Nhưng ở cự ly này phải dùng súng bắn tỉa mới bảo đảm được tầm sát thương. Nòng súng bắn tỉa đều phải hơn 1 mét, hoàn toàn không có khả năng mang vào. Đường Khả Khả nói, trừ khi vị boss bạch chú bị Jindai thuê, đích thân ra tay. Lộ Viễn nhìn về phía Đường Khả Khả, vị boss bạch chú kia sẽ không bị Jindai thuê đâu. Hiện mọi người đều biết hắn có thù với Jindai. Hơn nữa, mới rồi còn ra tay phá hủy kế hoạch của Jindai Tugo. Hà Kim Tu rơi vào trầm tư. Có lẽ, hôm nay mục đích của họ không phải là để nhằm vào chúng ta. Trên tầng 17 của cao ốc Bắc Thụy, tay thiếu niên Khánh Trần đã đặt thùng dụng cụ sang một bên. Lẳng lặng nhìn quảng trường Tuyền Thuấn, thính giác siêu phàm của hắn đã nghe thấy vài bước chân đang vang lên trên hành lang ngoài phòng họp. Dường như có luồng sát khí như có như không. Khánh Trần trong bộ đồ nhân viên sửa chữa điều hòa trung ương vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói vào thiết bị truyền tin, xem ra, đối với gia tộc Jindai, điểm thù hận của chúng ta cao hơn Jindai Soren một chút. Chương 807, đột kích 4, vừa đúng 9 giờ, Hồ Khai Nguyên đối diện quảng trường Thuần Tuyến lập tức phun nước lên cao. Âm nhạc tươi mới hòa với từng đợt sóng nước, tựa như một buổi lễ long trọng. Đáng lẽ lúc này gia tộc Jindai phải xuất hiện ở quảng trường Thuần Tuyến rồi. Nhưng sao lại không thấy đâu cả. Tiểu thư Jindai Soren, cho hỏi vì sao cô lại muốn về nước phát triển. Theo chúng ta được biết, cô và đạo diễn Miyai ở Nhật Bản hợp tác vô cùng thân thiết. Nhờ vào mấy bộ phim trước đây của cô mà đã đạt được rất nhiều giải thưởng. Bây giờ lại từ bỏ mọi thứ bên đó để quay về làm lại từ đầu. Có khi nào sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của cô không? Một phóng viên nói. Thực ra đây là phản ứng đầu tiên của truyền thông sau khi biết được Jindai Soren muốn về nước phát triển. Không phải Jindai Soren không lăn lộn nổi ở bên đó. Người hiểu biết đều nắm rõ hiện tại cô đã là nữ thần văn nghệ ở Nhật Bản. Phim được hẹn còn phải xếp lịch đến 3 năm sau. Người như vậy sao đột nhiên lại trở về nước chứ? Jindai Soren ngồi bàn phía sau ở buổi họp báo. Hôm nay cô cũng không mặc lễ phục gì long trọng. Một mặt là do thời tiết hôm nay rất lạnh, mà buổi họp báo lại tổ chức ngoài trời. Mặt khác vì vội vã chạy đến đây, Cửu Châu cũng không kịp giúp cô chuẩn bị những thứ này. Thay vào đó cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng tuyết. Ngược lại rất phù hợp với khí chất nữ thần của cô. Jindai Soren cười nói với phóng viên. Các người cũng biết, cha ta là người Trung Quốc, đã dạy ta rất nghiêm khắc rằng nơi đây mới là quê hương của ta. Mấy năm nay ở Nhật Bản, ta thường buồn phiền vì đồ ăn không quen miệng. Đến khi ta về nước ăn món thịt heo xào sợi mới phát hiện. Thì ra ta vốn thuộc về nơi này. Khi nói chuyện, ánh mắt của Jindai Soren liên tục lướt trong đám đông, thoạt nhìn thì có vẻ đang mỉm cười chào hỏi với fan hâm mộ. Thực ra cô vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Chỉ là khiến cô thất vọng rồi. Khánh Trần không hề xuất hiện ở đây. Vị phóng viên tiếp theo đột nhiên hỏi. Xin chào, tiểu thư Jindai Soren. Có tin đồn rằng thực ra cô đã trở thành người du hành. Hơn nữa còn là thành viên chủ chốt của gia tộc Jindai. Cô về nước phát triển là vì phải chạy trốn khỏi sự truy sát của gia tộc Jindai. Có đúng không? Hiện giờ ở thế giới ngoài có quá nhiều tin tức liên quan đến thế giới trong. Đám chó săn đánh hơi được nên sớm đã tung hết tin tức họ có được về thế giới trong. Hằng ngày, nội dung hot search của microblogging đều có liên quan đến thế giới trong. Cho nên, họ đều biết Jindai, biết Kashima, biết Lý Thị, nếu thân phận là người du hành của Jindai Soren bị bại lộ. Vậy thì tin tức buổi họp báo hôm nay nhất định sẽ lên hot search. Jindai Soren hơi bất ngờ. Cô không ngờ người dân trong nước lại biết rõ như vậy rồi. Điều này chứng minh, có người đã tiết lộ chuyện này. Nhưng cô suy nghĩ rồi cười. Đúng vậy, nhưng ta tin rằng quê hương sẽ bảo vệ ta thật tốt. Ta cũng không e ngại gia tộc Jindai. Chuyện nào không giấu được, thì dứt khoát nói rõ luôn. Ngay sau đó đúng như dự đoán. Phóng viên đã hỏi rất nhiều về chuyện ở thế giới trong nhưng Jindai Soren đều không trả lời. Phóng viên thấy họ có hỏi cũng không được gì. Nên chuyển hướng sang chủ đề có thể trở thành hot search. Tiểu thư Jindai Soren có quen biết nghệ sĩ nam nào ở trong nước không? Jindai Soren lắc đầu, vừa mới về nước nên còn nhiều điều chưa thân thuộc. Chỉ quen biết một vài người mà thôi. Vậy trong số những người này, có hình mẫu lý tưởng của cô không? Phóng viên hỏi, ánh mắt của những phóng viên khác đều sáng lên. Jindai Soren cười cười, dường như sớm đã biết sẽ hỏi vấn đề này. Cô đáp lại, ta đã có người mình thích rồi. Nhưng hắn không nằm trong số những người này. Nói xong, nhân viên công tác đi đến. Buổi họp báo hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến. Dưới sự bảo vệ của các thành viên Cửu Châu, Jindai Soren đi xuống sân khấu. Lúc gần đi, cô còn quay đầu lại nhìn trong đám người. Nhưng vẫn không nhìn thấy ai cả. Ông chủ, người của Jindai thật sự không đến. Đường Khả Khả nói, bên ta có thể khẳng định không hề bị dò dỉ tin tức. Hôm qua sau khi phía Côn Lôn bắt được người của họ, Côn Lôn đã khống chế 4 người du hành, sau đó vẫn giữ liên lạc với đối phương. Theo lý thuyết, họ để cho 4 người này đến mở nhạc nước là để tiện ra tay. Nhưng lại không thấy sát thủ xuất hiện, Cửu Châu Ngu Thành nghi ngờ, hao tâm tổn sức để mở nhạc nước, chắc không chỉ để dành tặng cho Jindai Soren thôi nhỉ. Hà Kim Thu nói trong tần số tin tức, họ không đến vì chúng ta, mà vì Bạch Chú. Có lẽ người của gia tộc Jindai đã đến cao ốc Bắc Thụy. Đúng lúc này, giống như để xác nhận phán đoán của Hà Kim Thu, ở phía cao ốc Bắc Thụy đột nhiên có tiếng nổ lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy một ngọn lửa lớn dưới đáy tòa cao ốc sắp lan lên đến đỉnh. Chương 808, đột kích 5. Trong đám đông, nhóm người Lục Nguyên nhìn nhau, rồi xoay người chạy đến cao ốc Bắc Thụy. Đường Khả Khả hỏi, sao lại thế? Theo lý thuyết, đáng lẽ họ còn chưa biết đến sự tồn tại của Bạch Chú. Sao lại nhắm họ? Phải biết rằng chỉ có số ít người biết được sự tồn tại của tổ chức Bạch Chú mà thôi. Hà Kim Thu cười nói. Chưa chắc họ biết đến Bạch Chú. Nói đúng hơn, người họ nhắm vào là tay súng bắn tỉa thần thánh kia kìa. Hà Kim Thu tiếp tục. Gần đây tay súng bắn tỉa này xuất hiện quá thường xuyên. Hơn nữa, thế giới trong và thế giới ngoài cùng lúc xuất hiện một cao thủ súng bắn tỉa tuyệt đỉnh như vậy. Đương nhiên sẽ khiến người ta liên tưởng là cùng một người. Kỳ thật chúng ta cũng chưa từng gặp mặt ông chủ của Bạch Chú đúng không? Nhưng chúng ta lại cho rằng người ở đường hành thự và người ở thành thị số 18 là cùng một người. Chúng ta nghĩ như vậy, Jindai và Kashima cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà, vì sao Jindai không thèm quan tâm Jindai Soren? Họ cũng muốn giết hắn à? Đường Khả Khả hỏi, hắn đã nhiều lần phá hư hành động của Jindai và Kashima. Một lần ở Hàm Thành. Một lần ở thế giới trong cứu người tên La Vạn Nhai. Một lần cứu Lý Trường Thanh. Hà Kim Thu cười nói. Nếu ta là Jindai hay Kashima, ta cũng muốn giết chết hắn. Nếu Jindai Soren muốn ra mắt một lần nữa, vậy thì lúc này giết cũng được. Nhưng tay súng bắn tỉa này không dễ tìm. Không ai biết được thân phận thật sự của hắn. Nhưng đối phương làm sao có thể xác định hôm nay hắn sẽ xuất hiện. Ngay cả chúng ta cũng không biết hắn sẽ xuất hiện mà. Đường Khả Khả nghi hoặc. Hà Kim Thu cười, mấu chốt là ở đây. Thực ra họ cũng không biết, Bạch Chú là một tổ chức độc lập, không có quan hệ gì với Cửu Châu hay Côn Lôn. tay súng bắn tỉa này hình như vẫn luôn chống đối Jindai và Kashima. Mà chúng ta và Côn Lôn cũng luôn đối đầu với Jindai và Kashima. Việc đối phương xem chúng ta và ông chủ của Bạch Chú là một phe cũng rất bình thường. Cho nên, hôm nay chúng ta đặc biệt thiết lập trận cục cho Jindai và Kashima. Chúng ta đã đến, tay súng bắn tỉa kia xuất hiện cũng hợp tình hợp lý. Chuyện này, nếu xem xét ở góc độ của đối phương thì là chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa, đối phương cũng không chắc chắn, nên đi đến cao ốc Bắc Thụy để thử vận may cũng không sao. Ngay nói trước kia bà chủ cũng là một tay súng thiện xạ. Đường Khả Khả hiếu kỳ, tay súng bắn tỉa này, Hà Kim Thu thở dài, ở trước mặt hắn, ta không dám tự xưng là tay súng thiện xạ, kỹ thuật quá chênh lệch, căn bản không cần phải so sánh. Thành viên Cửu Châu hơi sửng sốt, Hà Kim Thu này rất kiêu ngạo, ít khi nào thừa nhận bản thân không bằng người khác, mà bây giờ Hà Kim Thu lại thản nhiên thừa nhận bản thân trên phương diện bắn súng hoàn toàn không là gì so với ông chủ kia của Bạch Chú. Ông chủ, chúng ta có cần đi giúp Bạch Chú một tay không? Đường Khả Khả nói, không cần. Hà Kim Thu nói, Lộ Nguyên đã dẫn người qua đó rồi, chúng ta đến cũng không giúp được gì. Mặt khác, người du hành của Jindai và Kashima hiện giờ xuất hiện chắc chắn không phải chủ lực. Kế hoạch xuyên không ngược mới là chuyện họ bắt buộc phải hoàn thành. Cho nên, người du hành ở đây chắc chỉ là chiến sĩ gen mà thôi. Dựa theo thời gian xuyên không, chiến sĩ gen xuất hiện ở thế giới ngoài cùng lắm là cấp D. Cấp D cũng rất lợi hại mà ông chủ. Đường Khả Khả nói, phần lớn thành viên Cửu Châu của chúng ta cũng chỉ có cấp D. Cái gọi là thực lực cũng chỉ là tương đối thôi. Hà Kim Thu nói, họ cho rằng nhược điểm của tay súng bắn tỉa là bị người khác tiếp cận. Nhưng đợi sau khi họ thật sự đến gần rồi thì họ mới phát hiện bản thân đã quá ngây thơ. Sự kinh khủng của người bắn tỉa còn hơn nhiều so với súng bắn tỉa. Thôi được rồi, hộ tống Jindai Soren về đi, để phòng đối phương giở kế điệu hổ ly sơn. Đúng rồi, trở về khách sạn nhớ gọi cho cô ấy một phần thịt heo xào sợi. Hoan nghênh cô ấy về nhà. Trong phòng hội nghị ở tầng 17 của cao ốc Bắc Thụy, Khánh Trần đang mặc đồng phục sửa chữa máy lạnh, nhìn nhạc nước ở trên hồ Khải Nguyên. Trước kia hắn có nghe nói rằng nhạc nước ở đây rất hoành tráng, nhưng vẫn chưa có dịp ghé qua xem. Từ căn phòng nhỏ của hắn để đến được đây, cần phải đổi hai tuyến xe buýt, một lần 1 tệ, đi đi về về hết 4 tệ. Khánh Trần của lúc ấy, ngay cả 4 tệ cũng không nỡ tiêu. Hắn nghe thấy tiếng nổ dưới lầu rồi, cũng biết lửa đang lan lên bên trên, nhưng không biết vì sao, Khánh Trần chỉ muốn đứng ở bên cửa sổ nhìn ngắm nhạc nước được mệnh danh là lớn nhất châu Á thêm một chút. Đến rồi, Khánh Trần nói, hắn không nói vào tai nghe Bluetooth mà nói với Lưu Đức Trụ đứng ở phía sau. Chương 809, đột kích 6. Khi tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa phòng hội nghị, lúc này Khánh Trần mới xoay người, dùng khẩu súng lục mà Côn Lôn giao cho hắn, bóp cò về phía cửa kính còn chưa kịp mở, trong nháy mắt bên ngoài đã thủng một lỗ. Thực ra từ đầu, trong phòng không chỉ có mỗi Khánh Trần, không biết từ lúc nào mà Lưu Đức Trụ đã trốn ở trong phòng, cùng đợi nhóm sát thủ Jindai đến. Không phải Khánh Trần đoán được nhóm sát thủ của gia tộc Jindai nhất định sẽ đến, mà hắn biết tại hiện trường buổi họp báo chắc chắn sẽ có sự bảo vệ của Côn Lôn và Cửu Châu. Lưu Đức Trụ đi cũng không giúp được gì, vậy thì dứt khoát cho toàn bộ người của Bạch Chú mai phục ở trong cao ốc Bắc Thụy, chờ đối phương đến tận cửa. Lúc này, Lưu Đức Trụ nhìn về phía Khánh Trần, hắn nhìn thấy sự thay đổi từ tĩnh sang động của Khánh Trần. Vừa rồi còn đang chăm chú xem nhạc nước, trong phút chốc liền quay sang nổ súng giết người. Sát thủ ngoài cửa cũng không dám tùy tiện xông vào. Giây tiếp theo, có người từ ngoài cửa ném một cái hộp đen vào, là bom tự chế. Khánh Trần không hề di chuyển, mà Lưu Đức Trụ lại giống như ngọn lửa lao về phía quả bom. Trong ngọn lửa đó, da của Lưu Đức Trụ như biến thành nham thạch. Bùm một tiếng, đã thấy hắn gay gắt ôm lấy lực nổ lớn kia vào người. Khoảnh khắc bom nổ, ngọn lửa trên người Lưu Đức Trụ bùng lên đột ngột, giống như có người đổ dầu vào lửa, thậm chí cả phòng hội nghị đều phản chiếu ánh đỏ cam của lửa. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa bùng lên thì lập tức thu vào trong người Lưu Đức Trụ. Vụ nổ trong nháy mắt tan biến, đây chính là năng lực của Lưu Đức Trụ, cũng là lý do ông chủ cho hắn trốn ở trong phòng. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Lưu Đức Trụ cảm thấy hình như cái gì ông chủ của mình cũng đoán trước được. Không chỉ đoán được đối phương sẽ bỏ qua Jindai Soren trực tiếp đến cao ốc Bắc Thụy, mà còn đoán được đối phương sẽ công kích bằng bom, cho nên sớm đã cho Lưu Đức Trụ thử nghiệm phương pháp chiến đấu mới. Ôm bom, bảo vệ đồng đội, Lưu Đức Trụ từ trong ngọn lửa đứng dậy, hắn cảm nhận được tình trạng của chính mình, phát hiện nhiệt độ và lực tác động của vụ nổ không hề hấn gì đến mình. Ngược lại làm cho ngọn lửa của hắn thêm phần mãnh liệt. Giống như đối phương đang giúp hắn vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Vừa rồi xảy ra vụ nổ lớn như vậy mà đối phương vẫn trước sau như một. Bình tĩnh như không có chuyện gì, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa, không hề có ý sợ sệt trái bom tự chế. Vào lúc này, sát thủ ngoài cửa nghe thấy tiếng nổ mạnh, nghĩ mình đã thành công nên lần lượt chạy vọt vào phòng hội nghị. Mà điều chờ đợi bọn chúng lại là bàn tay cầm súng không hề run rẩy của Khánh Trần. Bang, bang, bang, bang, bang, 5 phát liên tục, 4 tên sát thủ liên tiếp chạy vào phòng, nhưng còn chưa kịp đứng lại đã bị chúng đạn ngã về sau. Bất tỉnh ngã nhào ra đất, mấy tên sát thủ lần lượt ngã xuống đất, tên nào cũng bị bắn vào giữa trán, chỉ có tên cuối cùng là bị bắn vào bắp đùi và cổ tay. Lưu Đức Trụ thầm gào thét, hắn tận mắt chứng kiến cảnh này. Cảm giác giống như nhóm sát thủ này đã thương lượng với Khánh Trần từ trước. Tình nguyện xếp hàng chịu chết. Hắn khiếp sợ quay đầu nhìn Khánh Trần. Kỹ thuật bắn súng này, vô địch. Tuy rằng vẫn còn một người không chết, nhưng liên tiếp bắn trúng 3 phát súng như này thì dù Lưu Đức Trụ chơi crossfire cũng không bắn được. Khánh Trần đặt khẩu súng lên trên bàn, sau đó nói với Lưu Đức Trụ, đừng đứng đực ra đó. Xuống lầu, khoan đã, không đem súng theo sao? Lưu Đức Trụ hỏi. Hết đạn rồi, người của Côn Lôn sẽ đến lấy. Nói xong Khánh Trần liền đi ra ngoài, lấy từ trong túi ra 2 sợi dây cao su trói tay và chân của tên sát thủ còn sống lại. Làm vậy để làm gì? Lưu Đức Trụ tò mò, để Côn Lôn thẩm vấn. Khánh Trần nói, Lưu Đức Trụ thầm nghĩ, thì ra người thứ tư này không phải do Khánh Trần bắn chật mà là cố ý bắn vào tay và chân của hắn. Phát súng thứ nhất bắn vào cổ tay để đối phương không còn khả năng nổ súng nữa. Phát súng thứ hai bắn vào bắp đùi để đối phương hết đường chạy trốn. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Khánh Trần. Bỗng Lưu Đức Trụ phát hiện, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, Khánh Trần chưa từng thay đổi sắc mặt, làm như mọi chuyện vô cùng bình thường. Khánh Trần nhìn hắn, tuy rằng các ngươi đều là người siêu phàm, nhưng còn chưa trải qua trận chiến thật sự. Lúc trước dạy các ngươi tu hành, hôm nay dạy các ngươi giết người. À đúng rồi, vừa rồi ngươi thật sự dám nhào đến chỗ trái bom. Làm ta phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác. Nói xong, hắn ném tên sát thủ còn sống xuống đất, nhặt 4 khẩu súng lục lên rồi đi đến cửa thang máy. Vừa đi vừa nói vào tai nghe Bluetooth, Thiên Chân, Nam Canh Thần, chắc là lửa lan ra từ phía trên. Hai người các ngươi trốn ở trong đám người đi, không cần tìm sát thủ, báo vị trí của họ cho chúng ta là được rồi. Họ có súng ống, chương 810, đột kích 7, chương Thiên Chân, Nam Canh Thần, đã rõ. Đây là kế hoạch phối hợp của Khánh Trần, nhân lúc trong cao ốc xảy ra hỗn loạn, Nam Canh Thần và Trương Thiên Chân vốn đã trốn ở đây từ đêm qua sẽ lẻn vào trong dòng người. Tìm vị trí của sát thủ rồi báo lại cho Khánh Trần. Lối an toàn chỉ có một, Trương Thiên Chân chạy lên từ tầng 18 còn Nam Canh Thần chạy lên từ tầng trệt. Kiểu gì cũng sẽ gặp được sát thủ, mục tiêu của sát thủ này chỉ là tay súng bắn tỉa. Không thể nào giết hết mấy ngàn người trong cao ốc. Cho nên Trương Thiên Chân và Nam Canh Thần đều an toàn. Chuyện họ phải làm chính là quan sát, còn Lưu Đức Trụ lúc này còn đang suy nghĩ phía sau Khánh Trần. Vừa rồi Khánh Trần vừa mới khen hắn à? Chắc là khích lệ thôi nhỉ? Hai người từ lối an toàn đi xuống. Khánh Trần đưa Lưu Đức Trụ một khẩu súng lục, sau đó nói, cầm làm quen trước đi, nhưng đừng nổ súng. Hả? Tại sao? Lưu Đức Trụ hơi bất ngờ. Khánh Trần nói, sợ ngươi bắn chúng ta. Lưu Đức Trụ, quả thực ngay từ đầu Khánh Trần cũng không biết sát thủ làm cách nào tìm được hắn. Cho đến khi hắn thấy tên bảo vệ lúc sáng đưa cho hắn giấy chứng nhận nằm trong số mấy tên sát thủ. Vừa chết, cho nên cách làm việc của những người này và Cửu Châu rất giống nhau. Đều là những nhân viên khả nghi vào cao ốc để quan sát. Mà Khánh Trần còn mang theo thùng dụng cụ to lớn, khiến đối phương chú ý. Trần ca, trong tai nghe Bluetooth vang lên âm thanh của Nam Canh Thần. Ta thấy có mấy người cầm súng ống đi lên lầu, tổng cộng có 6 người, hiện giờ họ đang ở tầng 7, trung bình 3 giây sẽ lên nửa tầng. Biết rồi, Khánh Trần đang đứng ở cầu thang lầu 16 và 17, lẳng lặng đứng dựa vào góc tường. Lúc này, Lưu Đức Trụ thấy Khánh Trần nhắm hai mắt lại, dường như đang chờ sát thủ đến, nhưng mà trong lúc này mà còn nhắm mắt không phải hơi vô lý à? Song chưa được bao lâu, ngay khi tên sát thủ thứ nhất xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Lưu Đức Trụ lại thấy Khánh Trần cùng lúc mở mắt, bóp cò, phịch, tên sát thủ vừa nhấc chân lên bậc thang bị bắn một phát vào đầu. Cả người ngửa ra sau, đè lên đồng bọn ở phía sau, thừa lúc tên sát thủ thứ nhất làm rối loạn đội hình đằng sau. Khánh Trần xoay mình ra khỏi góc cầu thang rồi liên tục nổ súng. Lưu Đức Trụ ở phía sau hắn hoàn toàn ngơ ngác. Trong tình huống này, nếu không phải vừa rồi do đối phương có bom thì căn bản không cần nhờ đến hắn. Cho nên, tác dụng của hắn chính là ôm bom thôi sao? Trước đây, sau khi Lưu Đức Trụ được thăng cấp C, trong lòng hắn cũng có chút tự hào. Dù gì thì chả có mấy người du hành thời gian đạt được cấp C. Khánh Trần cũng chỉ mới cấp E thôi. Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy dáng vẻ khi Khánh Trần giết người, mới hiểu được thì ra bản thân vẫn chỉ là tiểu đệ thôi. Khánh Trần đã lợi hại như vậy, ông chủ còn khủng khiếp tới cỡ nào? Dưới tầng không có gì khác thường, không thấy sát thủ, Nam Canh Thần thấp giọng nói vào trong tai nghe Bluetooth, trên tầng cũng không có gì khác thường. Trương Thiên Trân cũng nói, nhưng ta thấy trong phòng nào đó ở tầng 18 có thùng dầu. Hình như có ai đó cố ý bỏ vào, ta nghi ngờ dưới tầng cũng có. Bây giờ ta và Lưu Đức Trụ sẽ đi xuống tập hợp với các ngươi. Thiên Trân, ngươi cũng xuống đi, Khánh Trần nói. Nam Canh Thần nói, Trần ca, dưới tầng cháy rất lớn, hình như đối phương muốn thiêu chết chúng ta, bây giờ đi xuống sẽ không chịu được đâu. Không sao, Khánh Trần nhìn Lưu Đức Trụ, nói vào tai nghe Bluetooth, họ không biết chúng ta có giác tỉnh giả hệ hỏa cấp C. Chúng ta tập trung ở tầng 9, đám cháy rất lớn. Ngọn lửa bốc lên trên thiêu trụi tất cả, với tình hình ngọn lửa không ngừng lan lên trên như vậy. Không ai có thể đi qua đám cháy dưới tầng. Có lẽ đây chính là kế hoạch của sát thủ Jindai, nếu không giết được tay bắn tỉa, vậy thì thiêu chết, không ai có thể sống sót ra khỏi tòa nhà này. Khánh Trần lạnh mặt, đối phương ra tay quá độc ác, phải biết còn có mấy ngàn nhân viên mấy ngàn mạng sống trong tòa nhà Bắc Thụy. Đối phương còn chuyển cả thùng dầu đến, nếu như không thể ngăn được đám cháy. Mọi người trong tầng này đều chết. Lúc đám người hốt hoảng chạy lên mái nhà, chỉ có người của Bạch Chú không hề hoang mang đi xuống phía dưới. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, bên trái và bên phải trên cùng một cái cầu thang, lại như hai thế giới khác biệt. Lúc Khánh Trần đi đến tầng 9, khói đặc màu đen đã cuồn cuộn trên trần nhà, như có vô số khuôn mặt màu đen đang gào thét trong đó. Họ không gặp được sát thủ nào nữa, mọi người đều thuận lợi tập hợp ở tầng 9. Trần ca, nhiều khói quá, chúng ta không đi được. Nam Canh Thần nói, Lưu Đức Trụ nhìn về phía Khánh Trần. Ta có thể hấp thu nhiệt lượng, nhưng lại không chịu được khói mù. Trương Thiên Trân nhìn Khánh Trần. Hắn không hỏi như hai người khác. Chương 811, đột kích 8. Khánh Trần nhìn Trương Thiên Trân. Ngươi không hỏi gì sao? Không cần, ngươi bảo chúng ta xuống đây tập hợp. Chắc chắn có biện pháp. Trương Thiên Trân không biết vì sao mình lại tin tưởng Khánh Trần đến vậy. Khánh Trần nói với Lưu Đức Trụ, mở thùng dụng cụ mà ta bảo ngươi cầm theo ra. Lưu Đức Trụ sửng sốt, hắn mở cái thùng ra, không ngờ bên trong lại là 8 cái mặt nạ chống khói bụi, đủ để chống đỡ nửa giờ trong tình huống có khói đặc. Trương Thiên Trân sửng sốt, ngươi đã sớm đoán được họ sẽ phóng hỏa, còn để Lưu Đức Trụ phá bom bảo vệ bên cạnh ngươi. Cũng đã đoán được từ trước sao? Khánh Trần sửa lại, ông chủ nghĩ ra, thế nhưng lần này Trương Thiên Trân lại bắt đầu nghi ngờ. Không vì điều gì khác, mà vì Khánh Trần quá bình tĩnh, chỉ có người thật sự bày mưu nghĩ kế mới có thể bình tĩnh như thế. Lúc này, Khánh Trần nói với họ, trước khi bắt đầu chém giết lẫn nhau, không ai có thể đoán được rốt cuộc sát thủ sẽ làm gì. Đồng ý trả giá lớn thế nào, phải chuẩn bị nhiều một chút. Hắn lại nói, từ xưa đến nay, thế giới sẽ không kiểm tra xem ngươi đã chuẩn bị gì chưa. Chỉ xem ngươi không chuẩn bị cái gì, nếu không chuẩn bị, có lẽ sẽ chết thật. Nói xong, Khánh Trần đeo mặt nạ chống khói lên, dẫn mọi người đi vào trong đám cháy. Lưu Đức Trụ đi đầu tiên, tất cả nhiệt lượng đột nhiên hội tụ lên người hắn, chỉ thấy ngọn lửa giống như vật sống, tiến vào cơ thể được tạo ra từ ngọn lửa của hắn như những con rồng dài. Những nơi hắn đi qua, ngọn lửa bị dập tắt rất nhanh, chỉ để lại dấu vết cháy đen trên mặt đất. Ba người đằng sau nhìn thấy thế, ngay cả Khánh Trần cũng cảm thấy thần kỳ, nếu như người tu hành tồn tại vì chiến đấu. Như vậy giác tỉnh giả lại là một tồn tại khiến người ta phải ngạc nhiên. Năng lực của giác tỉnh giả rất kỳ quái và mới lạ. Đến mức khiến người ta không thể không hâm mộ. Lúc thành viên Bạch Chú đi xuống tầng, đám cháy mới lan đến tầng 6. Lưu Đức Trụ không ngại cực khổ hút lửa vào trong người. Chỉ cần hơn 20 phút đã dập tắt toàn bộ đám cháy. Hơn nữa sau khi đám cháy bị hấp thu, nhiệt độ trong tòa nhà đã giảm đi rất nhiều, còn khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Khánh Trần bỗng nghĩ, có phải trên bản chất, giác tỉnh giả hệ hỏa có thể điều khiển năng lượng, mà không chỉ biết mỗi việc điều khiển lửa. Trước đó hắn vẫn luôn bị lừa bởi cách gọi giác tỉnh giả hệ hỏa ở thế giới trong nên không nghĩ nhiều. Bây giờ mới phát hiện ra cách gọi đó không hợp với lẽ thường. Đốt cháy chỉ là một phản ứng trở lại như cũ của vật thể khi bị oxy hóa mạnh. Ngọn lửa là một cách thể hiện của đốt cháy. Năng lượng mới là bản chất, chỉ vì phần lớn hiện tượng giải phóng năng lượng có liên quan với đốt cháy. Mà giác tỉnh giả tự giải phóng năng lực bằng lửa cho tiện nhất. Vì thế mọi người mới gọi giác tỉnh giả là giác tỉnh giả hệ hỏa. Nhưng gọi như thế cũng không khoa học, ít nhất là không đúng bản chất. Khánh Trần bắt đầu tính toán. Thật ra từ lúc Lưu Đức Trụ phá bom, Khánh Trần đã nghĩ bản chất của vụ nổ là cơ thể tỏa ra rất nhiều năng lượng. Mà thật ra Lưu Đức Trụ cũng hút năng lượng vào trong cơ thể. Nghĩ tới đây, Khánh Trần hỏi Lưu Đức Trụ, bình thường ngươi có cảm giác mình có khả năng điều khiển năng lượng? Ví dụ như năng lượng điện từ, năng lượng cơ học gì đó? Không thể. Chỉ có thể chuyển hóa năng lượng nào đó trong người thành nhiệt lượng tỏa ra ngoài và hấp thu được. Nhiệt lượng thôi, vừa rồi có thể phá bom, cũng là bởi vì ta hút nhiệt lượng vào trong người trước khi thuốc nổ bốc cháy. Nhưng trước đó, tác động của ta với nó rất yếu ớt, Lưu Đức Trụ nói. Khánh Trần lại hỏi, trụ tử hấp thu nhiệt lượng vào trong người, có cảm giác đột phá không? Lưu Đức Trụ vừa hấp thu năng lượng xung quanh, vừa nói, không có, nhưng cảm thấy như bị nghẹn, rất muốn nôn ra. Xem ra, giới hạn cấp bậc thực lực cao nhất chính là mức năng lượng cao nhất mà Lưu Đức Trụ thu nạp và giải phóng. Giải phóng nhiều sẽ mất sức, hút nhiều sẽ muốn phun lửa. Khánh Trần nói, kiên nhẫn một chút, chờ tìm được chỗ vắng vẻ hẵng nôn. Được, Lưu Đức Trụ đáp, lúc mấy người Lộ Viễn chạy đến, đám cháy lớn trong tòa nhà Bác Thụy đã được dập tắt hoàn toàn. Thậm chí cách dập lửa còn không bình thường. Có người trong tòa nhà phát hiện đã hết cháy, vội chạy xuống tầng. Lộ Viễn giữ chặt một người, trên tầng có xung đột kịch liệt gì không? Có người đáp lại, có thi thể ở cầu thang tầng 16 và trong phòng họp tầng 17. Chúng ta đều không dám tới gần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảm ơn, Lộ Viễn dẫn người xông lên. Khi họ lên tầng 16, Lộ Viễn phát hiện thi thể đám sát thủ trong lối thoát hiểm. Trên phòng họp tầng 17 thì chỉ có mấy cái xác và người sống đang bị trói. Chương 812, tàn cuộc. Lộ Viễn vượt qua người sống, nhìn vết nổ trên đất, còn cả súng ống trên bàn họp. Hắn cầm súng nhìn thoáng qua, trên súng còn có số hiệu. Lộ Viễn nói, đây là súng ống Côn Luân cho Khánh Trần lúc trước, cho nên không cần nghĩ nhiều nữa. Lần này sát thủ Jindai đến vì Bạch Chú, mà Bạch Chú đã tự giải quyết vấn đề. Nhưng mà lần này không chỉ có một thành viên Bạch Chú đến. Tiểu Ưng nhìn Lộ Viễn, đội trưởng Lộ, có thể biết được đã xảy ra chuyện gì không? Rất đơn giản. Lộ Viễn bình tĩnh nói, sát thủ Jindai muốn bắt ông chủ Bạch Chú, kết quả lại bị Bạch Chú mai phục. Bạch Chú đã đoán được Jindai sẽ đến, họ còn dập cả đám cháy dưới tầng. Lộ Viễn nghĩ thầm, hóa ra từ đầu họ đã đoán sai thân phận của thợ săn và con mồi. Trong trận chém giết này, Bạch Chú mới là thợ săn, những gì hắn lo lắng đều là dư thừa. Hơn nữa sau khi làm xong còn rời đi ngay, không để lại công lao và tên tuổi. Bạch Chú không chỉ săn giết sát thủ của gia tộc Jindai, thậm chí còn để lại súng và người sống cho Côn Luân. Điều này khiến Lộ Viễn cảm thấy không được tự nhiên, giống như những điều bọn hắn muốn làm, phải làm đều bị đoán trước vậy. Chắc chắn đối phương đã đoán được sát thủ Jindai sẽ đến. Đoán chắc họ sẽ tới giúp, sẽ tìm được phòng họp tầng 17. Đoán chắc sẽ không ai lấy khẩu súng kia đi, nhỡ may có ai đó nhặt được khẩu súng này thì sao? Sau này có người muốn lấy khẩu súng đó giết người vô tội. Chỉ cần xem đường đạn, Bạch Chú sẽ phải gánh tội thay. Thế nhưng đúng là không có ai đến nhặt súng. Tất cả người chạy nạn thấy thi thể trước cửa đều sẽ chùn bước. Thật ra Lộ Viễn vẫn không biết một điều. Trên đời này làm gì có tính toán kỹ càng chứ? Giống như Khánh Trần nói, thế giới sẽ không kiểm tra xem ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Chỉ xem ngươi không chuẩn bị cái gì, mà Khánh Trần luôn có tính cách chuẩn bị kỹ mọi thứ mà mình có thể chuẩn bị. Sau đó mới đối mặt với thế giới này, Lộ Viễn không biết, lúc trên cánh tay thiếu niên xuất hiện đếm ngược lần đầu. Thậm chí thiếu niên còn cúng bái Bồ Tát. Lúc này, Tiểu Ưng nhìn điện thoại, nói, đội trưởng Lộ, ông chủ về rồi, bảo chúng ta trở về trụ sở. Ở Lệ Cảnh Môn sâu trong trụ sở Côn Luân, Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu ngồi trên ghế bành, một người uống trà, một người uống cà phê. Hà Kim Thu khen ngợi, cách đãi khách của Côn Luân có tiến bộ đấy, biết ta thích uống cà phê nâng cao tinh thần, còn có lòng đi chuẩn bị cà phê, chỉ là cà phê này không cao cấp lắm, nếu như đổi từ hòa tan thành cà phê phin sẽ tốt hơn. Trịnh Viễn Đông nâng chén trà lên, lạnh nhạt nói, người suy nghĩ nhiều rồi, đây là cà phê hòa tan miễn phí của quán ba khách sạn Hàm Thành do thành viên Côn Luân mang về sau. Lần đi công tác trước, không chỉ có cà phê, còn cả dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng thơm miễn phí nữa. Hà Kim Thu ngạc nhiên, các người tiết kiệm đến mức đấy sao? Côn Luân cũng không nghèo thế chứ, ta còn biết Côn Luân có không ít nguồn tài chính mà. Sao thế, tiêu hết vào hệ thống tình báo Nghe Nhị Cẩu rồi à? Không cần ngươi quan tâm, nói đi, lần này tới tìm ta làm gì? Trịnh Viễn Đông vẫn mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, luôn luôn bình tĩnh như nước. Không có gì cả, Hà Kim Thu nói, chỉ là lần này Cửu Châu hoạt động trong nước, hy vọng đội trưởng không nên quá để ý, dù sao những người này đều là người du hành thời gian mà Jindai Kashima khống chế, cũng nên được Cửu Châu chúng ta quản lý, người lo lắng quá rồi. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nói, lần này Jindai và Kashima muốn được ăn cả ngã về không? Có thêm chút sức mạnh sẽ có thể bảo vệ an toàn cho người dân nhiều hơn. Ích lợi quốc gia không cần phân chia ngươi và ta. Bây giờ chúng ta không phải đối mặt với trận chiến quyền lực, mà là đang bị người ta khiêu chiến ranh giới cuối cùng. Hà Kim Thu để cốc cà phê xuống, đứng dậy, đội trưởng có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, ta không quấy rầy nữa. Đường Khả Khả và Nghe Nhị Cẩu sẽ đứng ra trao đổi tình báo. Bây giờ hai tổ chức hãy cùng hưởng tình báo đi. Đúng rồi, làm phiền đội trưởng nói với Lộ Viễn một tiếng, đừng quấn lấy Đường Khả Khả mãi, đó là người của Cửu Châu chúng ta. Đúng lúc Lộ Viễn chạy về đến ngoài cửa, nghe nói như thế, còn chưa đi vào đã hét lên, ông chủ Hà quản lý rộng quá rồi đấy, có biết yêu đương tự do không? Hà Kim Thu cười, can đảm lắm, đi thôi, nói xong, hắn không để ý tới Lộ Viễn nữa mà lên chiếc xe thương vụ ở cổng. Lộ Viễn nói thầm, Cửu Châu này đúng là xa xỉ, xe thương vụ cũng là loại tốt nhất, ông chủ, tiền của Cửu Châu có đứng đắn không vậy? Đừng nghi ngờ lung tung, Trịnh Viễn Đông nói. Họ kiếm tiền ở nước ngoài, đó là bản lĩnh của họ, chỉ cần không làm hại người dân của chúng ta là được. Chương 813, suy đoán. Trên thực tế, từ khi chuyện xuyên qua bắt đầu đến nay, Cửu Châu vẫn không ngừng vòng tiền từ nước ngoài về. Hơn nữa còn dùng đủ mọi cách, người du hành đánh với lính đánh thuê bình thường, cũng giống như người trưởng thành đánh với trẻ con. Trừ người du hành thời gian ở Mỹ, không ai có cách gì với họ, nhưng mọi người vẫn luôn ngầm hiểu chuyện này. Côn Luân là tổ chức trong nước, không thể muốn làm gì thì làm như Cửu Châu được, nên tiền mới đến chậm hơn. Lúc này, Trịnh Viễn Đông đặt chén trà xuống, nói việc chính đi, những người khác ra ngoài trước. Tiểu Ưng, Lộ Viễn, hai người các ngươi ở lại, đợi đến khi tất cả thành viên Côn Luân rời đi. Trịnh Viễn Đông nói, Tiểu Ưng, ngươi nói lại chuyện Lý Trường Thanh bị đánh lén đêm đó cho ta lần nữa đi. Tiểu Ưng nghiêm túc nhớ lại, sau đó nói ra mọi chuyện. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là sau khi Trịnh Viễn Đông nghe xong, đột nhiên nói, chắc chắn rồi, Khánh Trần chính là ông chủ Bạch Chú. Hả? Tiểu Ưng sửng sốt, vì sao thế ông chủ? Đêm đó hắn không ra khỏi trang viên bán sơn. Sau khi Lý Trường Thanh cho ta cấp bậc mới, ta lập tức đi điều tra. Trong ghi chép ra vào không hề có tên hắn. Đêm hôm đó, hắn luôn ở trong Bão Phác Lâu. Trịnh Viễn Đông ngẫm nghĩ rồi nói, ta hỏi ngươi, Bão Phác Lâu là chỗ nào? Chỗ ở của gia chủ Lý Thị. Tiểu Ưng nói, toàn liên bang đều biết. Đúng, đây chính là điểm mấu chốt. Trịnh Viễn Đông nói, mặc dù rất khó tin, nhưng bây giờ đúng là Khánh Trần có tư cách ra vào Bão Phác Lâu, thậm chí có thể tham gia hội nghị gia tộc giống đời thứ hai của Lý Thị, có cả quyền lên tiếng nhất định. Ta không biết hắn làm thế nào, nhưng hắn đã làm được. Sau đó thì sao? Tiểu Ưng buồn bực nói. Trịnh Viễn Đông trả lời, vấn đề ở ngay Bão Phác Lâu. Một người có thể ra vào Bão Phác Lâu ngay lúc ông lão Lý Thị bị bệnh nặng. Chẳng lẽ không thể sửa lại ghi chép ra vào của mình sao? Nói cách khác, chẳng lẽ Bão Phác Lâu không thể nói dối vì hắn sao? Từ điểm này, không phải ta cứ kiên quyết khẳng định hắn sửa đổi ghi chép ra vào của mình, mà ghi chép ra vào đã không thể chứng minh hắn ở đó nữa. Thế nhưng vì sao ngài lại chắc chắn hắn chính là tay bắn tỉa? Cũng chính là ông chủ Bạch Chú. Lộ Viễn khó hiểu. Trước kia Lộ Viễn là cảnh sát hình sự, nhưng lần nào cũng cần Trịnh Viễn Đông cẩn thận thăm dò cho họ trước. Không phải Lộ Viễn ngốc, mà vì sự thật về Bạch Chú vẫn luôn được giấu kín. Khánh Trần làm giả rất nhiều thân phận, khiến người ngoài hoa cả mắt, căn bản không nhìn thấy sự thật. Nhưng Lộ Viễn vẫn không hiểu, vì sao ông chủ nhà mình lại chắc chắn Khánh Trần chính là tay bắn tỉa kia. Trịnh Viễn Đông nói, đầu tiên, Khánh Trần có cảm giác súng tuyệt đối. Đương nhiên, dù không có nhiều người có cảm giác súng tuyệt đối 400 mét nhưng cũng không ít. Ít nhất là ta và Hà Kim Thu cũng có thể làm được. Nhưng dù sao đây đã là một bằng chứng chứng minh sơ hở dùng súng của Khánh Trần. Trước kia chúng ta đều đoán có phải ông chủ Bạch Chú là một cao thủ bắn lén nào đó xuất ngũ trong quân không, dù sao người bình thường không có khả năng tự huấn luyện đến trình độ đó chỉ trong 2 tháng ngắn. Ngủi được, nhưng Khánh Trần đã chứng minh với chúng ta, thật sự có người không cần tốn nhiều thời gian đã có thể nắm giữ cảm giác súng tuyệt đối. Người đặc biệt này có được cảm giác súng tuyệt đối 400 mét trong thời gian ngắn. Ta tin chắc hắn còn có thể lợi hại hơn. Trịnh Viễn Đông tiếp tục nói. Tiếp theo, ta tin tưởng trực giác của phụ nữ. Lộ Viễn, Tiểu Ưng, họ đang định nghe suy luận. Kết quả ông chủ đột nhiên nói về huyền học. Ta nghiêm túc đấy. Trịnh Viễn Đông hỏi, là các ngươi hiểu rõ Khánh Trần, hay là Lý Trường Thanh hiểu rõ Khánh Trần hơn? Nàng và Khánh Trần ở chung sớm chiều, chắc chắn nàng hiểu rõ hơn. Là các ngươi biết nhiều bí mật về Khánh Trần, hay là Lý Trường Thanh biết nhiều? Chắc chắn là Lý Trường Thanh. Cho nên, sau khi xảy ra chuyện, Lý Trường Thanh đến biệt viện Thu Diệp trước tiên đã đủ để chứng minh nàng nghĩ rằng tay bắn tỉa xuất hiện ở cao ốc Kim Mậu hôm đó chỉ có thể là Khánh Trần. Ít ra là nàng cho rằng như vậy. Cuối cùng, nếu chúng ta giả sử Khánh Trần chính là ông chủ Bạch Chú, như vậy cũng sẽ giải thích được rất nhiều chuyện. Tiểu Ưng và Lộ Viễn nhìn nhau. Họ không ngờ ông chủ nhà mình vừa đi công tác về đã đưa ra suy đoán kinh người thế này. Trịnh Viễn Đông đứng dậy. Lần này ta chỉ tin phán đoán của mình. Ta sẽ không tin bất kỳ chứng cứ gì chứng minh Khánh Trần không phải là ông chủ Bạch Chú nữa. Đó chỉ là Khánh Trần làm giả. Nhớ kỹ, chỉ có 3 người chúng ta biết chuyện này. Đây là một trong những bí mật tối cao của Côn Luân. Chương 814, chú cảnh sát giao thông. Vào lúc này, mấy người Lưu Đức Trụ đã được Hồ Tiểu Ngưu đón về biệt thự số 12. Chỉ là họ lại phát hiện Khánh Trần và Nam Canh Thần còn chưa về. Họ chia nhau rời khỏi hiện trường. Sau khi Hồ Tiểu Ngưu đến đón Lưu Đức Trụ, còn tìm một nơi cho hắn phun lửa ra. Phun cả buổi mới xong theo lý thuyết. Đáng lẽ Khánh Trần và Nam Canh Thần phải về nhà trước rồi chứ? Trần Ca và Nam Canh Thần sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này Lưu Đức Trụ cũng gọi Khánh Trần là Trần Ca theo Nam Canh Thần. Gọi điện đi, Trương Thiên Trân nói, xem có kết nối được không? Trong phút chốc, tất cả thành viên Bạch Chú đều khẩn trương hẳn lên. Hôm nay là một ngày vô cùng nguy hiểm. Nhỡ may sau khi họ đi, Khánh Trần và Nam Canh Thần lại gặp phải kẻ địch thì làm sao? Khánh Trần bắt máy, nói, về nhà chưa? Lưu Đức Trụ, về rồi, phun lửa xong chưa? Có gì bất thường không? Khánh Trần hỏi, phun xong rồi, không có gì bất thường. Chỉ thấy hơi nóng, nước tiểu cũng hơi vàng. Lưu Đức Trụ hỏi, Trần ca, sao các ngươi còn chưa về? À, chúng ta xử lý một số chuyện, không có việc gì đâu. Đừng lo, Khánh Trần nói, được rồi, Lưu Đức Trụ yên tâm cúp điện thoại, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Họ không có việc gì. Không có việc thì tốt. Hồ Tiểu Ngưu nói, sau khi cúp máy, Khánh Trần quay đầu nhìn chú cảnh sát giao thông trước mặt. Lại nghe đối phương kiên nhẫn nói, nhớ kỹ lần sau đi xe điện thì đừng chở thêm ai cả. Còn nữa, đi xe điện thì phải đội mũ bảo hiểm biết chưa? Lần này thấy các ngươi vẫn là học sinh nên chỉ răn dạy bằng miệng. Lần sau sẽ phạt tiền. Khánh Trần, Nam Canh Thần, vâng, chú cảnh sát, sở dĩ đến bây giờ hai người họ còn chưa về đến nhà, là vì chở nhau bằng xe điện còn không đội mũ bảo hiểm. Bị chú cảnh sát giao thông tóm lại dạy dỗ, sự thật chứng minh, dù cho ngươi vừa cứu cả một tòa nhà, thì ngươi vẫn phải tuân thủ luật lệ giao thông, kể cả cứu thế giới cũng không được. Mà điều này cũng chứng minh rằng thực ra trên đời này không có người nào không phạm phải sai sót. Tuy Khánh Trần đã rất cẩn thận nhưng vẫn không nhớ rằng đi xe phải đội mũ bảo hiểm. Nam Canh Thần lại liên nhanh qua chiếc xe điện đang chạy song song với Khánh Trần. Hắn tò mò, Trần ca, tại sao gia tộc Jindai cứ nhắm vào ngươi thế? Cho dù ngươi có phá hỏng hành động của họ mấy lần, nhưng không phải lúc này họ nên dốc toàn lực để hoàn thành kế hoạch xuyên không ngược à? Chỉ khi nào hoàn thành được kế hoạch này, dùng người du hành để mạo danh nhân vật chủ mốt của Lý Thị, khiến nội bộ Lý Thị rối loạn thì mới phát huy được ưu thế của họ ở chiến trường chứ. So với việc này, hình như tay súng bắn tỉa không được xem là ưu tiên cao nhất nhỉ? Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Tuy họ khống chế rất nhiều người du hành, nhưng nguy cơ họ bại lộ trước hơn chục người du hành rất cao. Suy xét thế nào cũng thấy không lý trí lắm, ngược lại sẽ kích động hận thù giữa họ và tay súng bắn tỉa. Trừ khi, Nam Canh Thần ngây người, trừ khi cái gì? Trừ khi trong kế hoạch xuyên không ngược lần này của họ có người thế thân hoặc người mà tay súng bắn tỉa nhất định sẽ cứu. Khánh Trần bình tĩnh nói, ví dụ như Lý Trường Thanh, Khánh Trần cho rằng đây mới là lời giải thích hợp lý nhất. Ai cũng biết, tay súng bắn tỉa này ở thế giới trong đã từng liều mạng đi cứu Lý Trường Thanh một lần. Thậm chí khi có nguy cơ bị phát hiện, hắn vẫn không bỏ đi mà ở lại để giúp Lý Trường Thanh gây sức ép với sát thủ Jindai. Cho nên, nếu kế hoạch xuyên không ngược của Jindai, Kashima đã tìm được Lý Trường Thanh ở thế giới ngoài, đối phương mới thật sự lo lắng tay súng bắn tỉa sẽ lại xuất hiện và gây trở ngại cho họ. Hơn nữa, một khi Lý Trường Thanh ở thế giới trong bị thay thế, thì Jindai và tay súng bắn tỉa cũng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nam Canh Thần thấp giọng nói, Trần ca, có khi nào Lý Y Nặc cũng là ứng cử viên để mạo danh không? Có vẻ là không, nhưng vẫn phải cẩn thận. Khánh Trần nói, Lý Y Nặc không có chức vụ gì, cho nên đối với Lý Thị vẫn chưa quan trọng đến mức gây ảnh hưởng đến thế trận. Nhưng lỡ như đối phương thật sự tìm được rồi, thì chuyện này cũng rất khó nói trước. Trở lại khu biệt thự, lúc họ vừa mới đến gần biệt thự liền phát hiện trong rừng cây ở hai bên đường có bốn người đang cầm tiểu mã chát ngồi trong bóng râm. Đối phương vừa nhìn thấy Khánh Trần và Nam Canh Thần liền lập tức đứng dậy cúi chào. Giống như cảnh đại ca vừa về nhà trong mấy tiểu thuyết. Chỉ là so với cảnh này, chiếc xe điện mà Khánh Trần và Nam Canh Thần chạy có vẻ vô cùng bất ngờ. Trần ca, đây là việc bí mật mà La Vạn Nhai sắp xếp à? Chương 815, người của Khánh Thị hay Trần Thị? Khánh Trần gật đầu, tuy rằng hình thức lớn hơn ý nghĩa, nhưng lỡ như có người muốn đột nhập, ít ra những người này có thể báo động trước. Hắn dừng xe, nói với hai người trong đó, đi đậu hai chiếc xe này ở bên ngoài tiểu khu đi. Ngoài ra nói với La Vạn Nhai một tiếng, bảo hắn mua thêm mấy chiếc xe điện nữa, về sau cần dùng đến. Không phải Khánh Trần không thích xe sang, tất nhiên là hắn thích mấy chiếc siêu xe có khả năng tăng tốc hơn 100 km trong 2 hoặc 3 giây rồi. Nhưng Khánh Trần quá thực dụng, hắn biết rõ chạy xe điện trong thành phố mới là sự lựa chọn nhanh và hữu hiệu nhất. Bây giờ Bạch Chú cũng không phải tổ chức lớn gì, mọi thứ đều phải đạt hiệu suất cao nhất mới có thể đi nhanh hơn được. Vào đến trong biệt thự, Khánh Trần phát hiện đám người Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ đang xung quanh Hồ Tiểu Nghiêu, còn Hồ Tiểu Nghiêu lại cầm trong tay khẩu súng lục trước kia Khánh Trần cho Lưu Đức Trụ. Nhìn thấy Khánh Trần trở về, Lưu Đức Trụ hơi ngượng ngùng, Trần ca, ta có thể tặng khẩu súng lục ngươi tặng ta cho Tiểu Nghiêu không? Tại sao? Khánh Trần hỏi, có người đàn ông nào không thích súng chứ? Cứ vậy mà đem tặng cho hắn à? Bây giờ trong nhà ngay cả Tiểu Đồng Vân cũng trở thành người tu hành. Chỉ còn mỗi Tiểu Nghiêu là vẫn chưa có năng lực tự bảo vệ mình. Ta muốn tặng hắn khẩu súng này để phòng thân. Đến bây giờ, mọi người trong Bạch Chú đều đã trải qua biết bao lần cộng tác chiến đấu rồi. Không còn chia năm xẻ bảy nữa. Hành động tặng súng của Lưu Đức Trụ cũng minh chứng cho điều đó. Trước kia tên này có cái gì tham cái đó, giờ đây lại chủ động tặng đồ cho người khác. Xem ra đã tiến bộ không ít. Hồ Tiểu Nghiêu nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần gật đầu, cũng được, nhưng không cần phiền phức như vậy. Qua mấy ngày nữa ta sẽ dạy các ngươi cách dùng súng ống. Nhưng nếu để cho mấy tổ chức hàng xóm thấy Bạch Chú chỉ có một cây súng lục, họ sẽ tưởng Bạch Chú rất keo kiệt. Nè, mỗi người một cây. Nói xong, mọi người thấy Khánh Trần lấy từ trong người ra bốn khẩu súng lục đặt lên trên bàn. Mấy cây này Khánh Trần lấy được từ trên người của một tên sát thủ ở cao ốc Bắc Thụy. Không chỉ có bốn khẩu súng lục, còn có 8 băng đạn lớn. Nam Canh Thần đứng bên cạnh nhìn mà choáng váng. E là vừa rồi vị cảnh sát giao thông chặn họ lại để giáo huấn người thanh niên này 30 phút hơn. Cũng không hề biết trên người hắn ta còn giấu nhiều súng đạn như vậy. Nguy hiểm biết bao. Xong vào lúc này, giữa mấy khẩu súng lục trên bàn, từ từ xuất hiện một bức thư trống rỗng. Mọi người nhìn nhau, Khánh Trần mở bức thư ra, thấy trên mặt thư viết, chúc mừng thăng quan nhà mới. Câu này đang ám chỉ là hắn đã biết địa chỉ mới của chúng ta à? Lưu Đức Trụ nói thầm, hắn muốn làm gì đây? Chắc không tìm cơ hội đến đánh bom chúng ta đâu ha. Nếu là người du hành khác, chắc chắn không có cơ hội này, vì những người đó không thể nào ở trong nước mà dám khủng bố bằng vũ khí hạng nặng như vậy. Nhưng Huyễn Vũ thì khác, thậm chí đối phương có thể mang biên cảnh 0110 người máy ở thế giới trong về. chứng tỏ đối phương có bản lĩnh mang theo vũ khí, người như vậy khó mà đề phòng được. Ngay sau đó, lại có một bức thư xuất hiện. Yên tâm, ta sẽ không dùng mấy thủ đoạn đê tiện đó đâu. Giống như đối phương đoán được suy nghĩ của Bạch Trú nên đã ngay lập tức giải thích rõ ràng. Bức thư thứ ba xuất hiện, trong đó có một tin tức vô cùng quan trọng liên quan đến Jindai và Kashima. Nội dung là một lộ trình hoạt động bí mật của người nào đó. Lưu Đức Trụ hoài nghi, không phải ông chủ có hiềm khích gì đó với người nắm giữ con tem ác ma này hả? Sao giờ đối phương lại gửi tin tức không công cho chúng ta vậy? Khánh Trần bình tĩnh trả lời, bởi vì hắn cũng có thù với Jindai và Kashima, nên hắn hy vọng chúng ta lưỡng bại câu thương. Nước cờ này rất rõ ràng, dù Bạch Trú biết ý nghĩ của Huyền Vũ thì vẫn phải đi. Từ mấy bức thư này của Huyền Vũ có thể thấy được, tuy rằng quân đội của đối phương ở Lạc Thành đã bị tổn thương sinh lực, nhưng vẫn còn nền móng trụ lại. Trước mắt xem ra, lực lượng trong tay Huyền Vũ nếu không bị tổn thất trong tay Khánh Trần, tổ chức của đối phương cũng không nhỏ so với Jindai và Kashima. Lúc này Khánh Trần đã hiểu ra, Huyền Vũ này nhất định là một trong số ít người nắm quyền điều khiển người du hành của Trần Thị. Hoặc Khánh Thị, chỉ có như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn có được hệ thống tình báo lớn mạnh đến thế. Bằng không chỉ dựa vào một bức thư của đối phương mà muốn thu hút người du hành thì còn phải chờ đến năm nào, rốt cuộc là người của Khánh Thị hay là Trần Thị chứ? Nhìn chung có vẻ là Trần Thị, vì nếu là Khánh Thị thì ngài ảnh tử sẽ không để đối phương làm như vậy. Chương 816, người thiếu tiền tới mức này à? Lúc này, đột nhiên Khánh Trần cảm thấy năng lực tình báo của Bạch Trú dù ở thế giới trong vẫn kém xa tổ chức của hắn, tin tức mà người khác có, họ chỉ có thể dựa vào may mắn mới biết được. Nếu muốn giải quyết chuyện này, cách đầu tiên hiệu quả nhất chính là gia nhập vào mật điệp ti của Khánh Thị. Đây cũng là điều mà vị ảnh tử kia muốn nhìn thấy nhất. Nhưng gia nhập mật điệp ti vẫn chưa phải là điểm đến cuối cùng. Nếu Khánh Trần có thể trở thành ảnh tử của Khánh Thị, như vậy hắn cũng có thể sử dụng người du hành mà Khánh Thị sở hữu. Hiện giờ, ảnh tử Khánh Thị âm mưu quá nhiều. Đến giờ họ còn chưa nhìn thấy người du hành bị Khánh Thị khống chế có hành động gì. Nhóm người này đang ẩn núp. Hiện tại trong nước, các tổ chức lớn bên ngoài là Cửu Châu và Côn Lôn, Jindai và Kashima, tiếp sau đó là một vài đoàn thể nhỏ như Huyền Vũ, Bạch Trú. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ thấu đáo sẽ hiểu rằng người du hành của Lý Thị và Khánh Thị còn chưa xuất hiện. Không thể coi thường hai thế lực này, muốn gia nhập mật điệp ti của Khánh Thị sẽ phải làm theo kế hoạch của thủ lĩnh ảnh tử sao? Hơn nữa, cách thứ hai để nâng cao năng lực thu thập tình báo của Bạch Trú chính là làm cho đám người La Vạn Nhai sớm phát triển, trở thành hàng rào bảo vệ cho Bạch Trú. Bạch Trú cần một hàng rào bảo vệ vừa trung thành vừa vững mạnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Khánh Trần đã có quyết định, hắn là một người rất thực dụng, cả hai con đường này hắn đều phải đi. Chuẩn đề pháp chính là phương pháp tu hành để kiểm soát tổ chức hợp lý nhất. Ham muốn của con người là vô tận, lúc tu hành vừa học xong thuật hô hấp liền muốn học đến thuật thứ hai. Chỉ cần Khánh Trần chế ngự chuẩn đề pháp vững vàng, La Vạn Nhai và thuộc hạ của hắn sẽ mãi mãi phụ thuộc vào mình. Chính vào lúc này, Trương Thiên Chân bỗng lên tiếng, phải mau nói chuyện này với ông chủ, chúng ta không thể tự quyết định được. Khánh Trần nhìn hắn, Tiểu Ngưu, ngươi đi nói đi. Hồ Tiểu Ngưu gửi nội dung của ba bức thư vào nhóm chat. Còn Trương Thiên Chân thi thoảng lại liếc nhìn Khánh Trần. Giây tiếp theo, ông chủ trả lời trong nhóm chat, biết rồi, ta sẽ cân nhắc kế hoạch. Trương Thiên Chân bất ngờ, vì Khánh Trần không hề cầm điện thoại mà ông chủ đã trả lời rồi. Khánh Trần nói với mọi người, trước khi ông chủ nghĩ xong đối sách thì mọi người đi tu hành trước đi. Nói xong, hắn đưa mọi người vào trong trạng thái, ngay cả Hồ Tiểu Ngưu cũng đi xuống tầng hầm để tiếp tục tập luyện. Lúc này, Nhất gửi tin nhắn đến, giúp người gửi tin nhắn rồi đó, một tin 1.000 tệ chắc không quá đáng đâu nhỉ. Khánh Trần tức giận trả lời, người nghĩ nhiều rồi, bây giờ Bạch Trú đã vào khuôn phép, có nền tảng tin tưởng lẫn nhau, dù họ có biết ta là ông chủ cũng chả sao, ta không thể đưa cho ngươi mức giá này. Nhất suy nghĩ một hồi, vậy thì một tin 100 tệ được chưa? Duyệt, Khánh Trần, nhưng mà, người thiếu tiền đến mức này à? Nhất, năng lực của ta ở thế giới ngoài quá yếu, kiếm tiền rất khó, nhưng mà ta sắp có tiền rồi, nghe nói hắn ta là một vị tổng thống nào đó đang bỏ trốn ở Trung Đông. Hắn đã gửi rất nhiều tiền vào một ngân hàng ở Thụy Sĩ, nhưng lại không có chi phí đi lại, cần ta hỗ trợ hắn 5.000 tệ, xong việc thì chia ta một nửa. Khánh Trần, thời gian đếm ngược 144, 0 giờ, 12 giờ đêm, Một loạt xe điện đủ các hãng nổi tiếng, được xếp thành một hàng chỉ tề trước cửa biệt thự của Bạch Trú. Lúc đầu Khánh Trần chuẩn bị xe máy cho các thành viên, nhưng muốn đi xe máy lại cần bằng lái. Trong số họ, chỉ có Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân đã sớm được gia đình mua cho bằng lái hạng C1. Còn đám Khánh Trần lại chưa đủ tuổi làm bằng lái xe. Hắn cũng không thể mở miệng nhờ Hồ Đại Thành làm một chuyện nhỏ nhặt như thế này được. Đến lúc đó, nếu Khánh Trần và Nam Canh Thần không có bằng lái mà vẫn dùng xe máy thì chắc chắn chú cảnh sát giao thông không chỉ giáo huấn họ 30 phút như hôm nay đâu. Xem ra tốc độ xử lý công việc của La Vạn Nhai rất nhanh. Chiều nay Khánh Trần mới nói với hắn chuyện này mà đến tối hắn đã làm xong rồi. Hơn nữa hắn còn rất hiểu ý Khánh Trần. Trong số những chiếc xe điện hắn mua, không có chiếc nào là xe mới cả. Tất cả xe ở đây đều là hàng second hand, kiểu dáng cũng rất đa dạng. Khánh Trần hăng hái hỏi hắn, tại sao ngươi lại mua hàng second hand? Chẳng phải những người giàu có như ngươi rất thích dùng hàng cao cấp sao? Lúc trước ta còn nghĩ ngươi sẽ mua xe Tesla chạy bằng điện đời mới nhất cơ. La Vạn Nhai cười nói, hàng second hand không thu hút bằng xe mới. Hơn nữa, nếu ta mua một lô xe mới cùng kiểu dáng thì rất dễ bị đối thủ nhận ra nên ta mới mua nhiều kiểu dáng. Từ đây tới tối còn 7 chương nữa, mọi người đón đọc nhé. Chương 817, gia tăng thực lực quần thể. Đa phần các nhân viên đều nghe lời lãnh đạo của mình. Nhưng chẳng mấy ai thực sự thắc mắc vì sao mình lại phải làm việc này. Hay việc này có tác dụng gì, nhưng La Vạn Nhai không giống vậy. Vì hắn từng làm lãnh đạo nên hắn biết mỗi vị lãnh đạo muốn gì ở nhân viên của mình. Chẳng phải lúc trước hắn đã tặng Bạch Trú hai xe sang trọng giá gần 2 triệu sao? Vậy tại sao họ lại muốn mua xe điện? Chẳng lẽ xe điện đi nhanh hơn xe sang? Chắc chắc không phải, như vậy chỉ còn một khả năng. Họ muốn giảm sự chú ý của mình. Hơn nữa, La Vạn Nhai còn hiểu. Tuy họ không muốn dùng xe mới, nhưng động cơ bên trong nhất định phải tốt. Hắn nói với Khánh Trần, tuy những chiếc xe ở đây đều là xe cũ, nhưng ta đã sai người đi thay thế hết linh kiện và bình điện bên trong. Khánh Trần gật đầu, lão La, ngươi làm rất tốt. Hôm nay ông chủ bảo ta chuyển lời đến ngươi. Bạch Trú rất cần những nhân tài như ngươi. La Vạn Nhai ngẩn ra, đối phương vừa gọi mình là lão La sao? Hôm nay hắn đã gặp rất nhiều chuyện vui. Đầu tiên là thành viên Bạch Trú không gọi hắn là La Tổng nữa. Thứ hai là ông chủ còn khen ngợi hắn một câu. Xem ra cố gắng mấy ngày nay của hắn không uổng phí. Hắn kích động nói, có câu này của ngài, ta biết mọi chuyện ta làm đều đáng giá. Khánh Trần cũng không biết hắn đang nói thật hay nói dối. Đối phương đã lăn lộn trên giang hồ không biết bao nhiêu năm. Bây giờ hắn có cố ý nói dối thì mình cũng không thể biết được. Nhưng Khánh Trần không quan tâm, vì hắn biết trên đời này làm gì có chuyện chẳng được lợi mà nguyện trung thành với một người. Không cần biết La Vạn Nhai có trung thành với hắn hay không. Chỉ cần đối phương làm tốt những việc được giao là được. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, bảo 12 người du hành làm việc cho ngươi vào đây. La Vạn Nhai nghi hoặc, đối phương muốn làm gì? Nhưng hắn vẫn làm theo. Một lúc sau, 12 người xếp thành một hàng trong phòng tắm nắng. Phòng tắm nắng là một căn phòng có diện tích khoảng 30 mét vuông với 4 bức tường làm bằng kính. Đây là nơi gia chủ dùng để uống trà chiều và tiếp khách. Mà bây giờ Khánh Trần lại sai bọn La Vạn Nhai dọn tất cả đồ trang trí trong phòng. Kể cả bàn ghế và dụng pha trà ra ngoài. Một lúc sau, căn phòng lộng lẫy lúc trước đã biến thành một căn phòng trống không. La Vạn Nhai đáng tiếc nói, sao lại phải chuyển hết tất cả đồ dùng trong này ra ngoài? Căn phòng này trang trí không tệ mà. Khánh Trần liếc nhìn hắn. Khi nào ngươi chưa đủ mạnh thì đừng nghĩ đến những chuyện tu thân dưỡng tính như uống trà chiều. Ngươi nghĩ nó có tác dụng gì sao? La Vạn Nhai nghiêm mặt nói. Ta hiểu rồi. Bảo họ ngồi xuống. Ngươi cũng ngồi xuống. Sau đó, Khánh Trần bắt đầu đặt tay lên đầu một tên thủ hạ của La Vạn Nhai để đưa đối phương vào trạng thái tu luyện. La Vạn Nhai ngẩn người. Hóa ra đối phương muốn truyền thụ phương pháp tu luyện cho họ. Chẳng trách vừa rồi hắn trịnh trọng như vậy. Trương Thiên Trân bỗng nói, các ngươi có biết đây là phương pháp tu luyện không? Chỉ cần luyện tốt nó thì chắc chắn sau này các ngươi sẽ có chỗ đứng ở thế giới trong. Sau đó hắn bắt đầu dọa nạt, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu sau này ta phát hiện ra ai có hành vi phản bội tổ chức, đừng trách ta vô tình. La Vạn Nhai vội nói, yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ phản bội. Trong khi Khánh Trần đang dẫn 13 người vào trạng thái tu luyện, Nam Canh Thần bỗng lại gần La Vạn Nhai, từ từ đưa tay lên đỉnh đầu đối phương. Ngay sau đó, Nam Canh Thần lại xoay người nói với Khánh Trần, Trần ca, sau khi hoàn thành Đại Chu Thiên, hình như ta cũng có thể quán đỉnh cho người khác. Khánh Trần sửng sốt, vậy ngươi thử xem có thắp được một điểm sáng cho La Vạn Nhai không? Được, sau đó Nam Canh Thần lại đưa tay lên huyệt thần đình trên đầu La Vạn Nhai. Chân khí chuẩn đề trên người hắn không ngừng chui vào người La Vạn Nhai. Một lúc sau La Vạn Nhai bỗng mở mắt nói, một điểm trên người ta sáng lên rồi. Khánh Trần kinh ngạc nhìn Nam Canh Thần, ngươi cảm thấy tất cả chân khí chuẩn đề trên người ngươi có thể thắp lên mấy điểm sáng trên người? Hắn, 2 điểm, Nam Canh Thần nói, tốt, ngươi thử truyền hết chân khí chuẩn đề trên người ngươi cho hắn. Sau đó xem bao lâu chân khí mới khôi phục, Khánh Trần nói, hắn bỗng nhận ra một việc, có lẽ chuẩn đề pháp chính là phương pháp nhanh nhất để tăng thực lực quần thể. Nếu người tu luyện nó đều có thể quán đỉnh cho những người có thực lực yếu hơn, chẳng phải thực lực của mọi người đều được tăng lên sao? Bây giờ hắn chỉ cần dùng chân khí của kỵ sĩ để đẩy nhanh tốc độ tu luyện của Nam Canh Thần, Trương Thiên Chân và Lý Đồng Vân, nếu 3 người đều hoàn thành Đại Chu Thiên, chẳng phải áp lực quán đỉnh mà hắn phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều. Chương 818, sản xuất hàng loạt. Tuy tốc độ tu luyện lúc đầu hơi chậm một chút, nhưng chỉ cần đợi một thời gian nữa, đến khi số người hoàn thành Đại Chu Thiên càng ngày càng nhiều, chẳng phải lúc đó Bạch Chú có thể sản xuất hàng loạt người tu hành cấp E sao? Tuy cấp E không được tính là cao thủ, nhưng chẳng phải phần lớn nhân viên của các tổ chức lớn đều là cấp E. Trong những tổ chức đó, những thành viên nòng cốt mới có thể trở thành cấp D. Chỉ những nhân vật quan trọng mới được tiêm thuốc biến đổi gen. Đối với một tổ chức mới thành lập như Bạch Chú, chỉ cần tất cả đều là cấp E đã rất tốt rồi. Chẳng phải tốc độ tu luyện của họ còn nhanh hơn thuốc biến đổi gen à? Lúc trước ông lão từng nói với hắn, phụ nữ sinh sống trong tổ chức thần bí tu luyện chuẩn đề pháp đều bị bắt trở thành công cụ sinh dục. Khi ấy hắn còn nghĩ họ làm vậy để tăng nhân số bộ tộc. Nhưng bây giờ xem ra họ làm vậy vừa để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, vừa để tăng nhân số rồi tiến hành quán đỉnh hàng loạt. Nghĩ đến đây Khánh Trần lại có một thắc mắc, nếu tổ chức thần bí tu luyện chuẩn đề pháp biết cách này thì tại sao họ vẫn bị Hỏa Đường đuổi ra khỏi Đại Tuyết Sơn, dù họ bị cướp phương pháp tu luyện nhưng vẫn quán đỉnh được mà. Chẳng lẽ thế lực của Hỏa Đường còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn? Khó trách liên bang chưa bao giờ có ý định đến Tây Nam Tuyết Sơn để tiêu diệt Hỏa Đường. Họ luôn lấy cớ địa hình và khí hậu ở đó không thích hợp với quân đội liên bang. Xem ra lý do thật sự khiến họ không dám đến đó là vì thế lực của Hỏa Đường trong Tây Nam Tuyết Sơn không hề nhỏ như mọi người nghĩ. Nghĩ đến đây, Khánh Trần lại xoay người đi vào nhà. Từ hôm nay trở đi ta sẽ tập trung quán đỉnh cho Trương Thiên Chân. Đến khi nào hắn hoàn thành Đại Chu Thiên, ta mới tiếp tục quán đỉnh cho Tiểu Đồng Vân. Đến khi nào tất cả đều hoàn thành Đại Chu Thiên, ta sẽ giao bọn La Vạn Nhai cho các ngươi phụ trách. Thực lực các thành viên của Bạch Chú phải tăng càng nhanh càng tốt. Thời gian đếm ngược 135, 0 giờ. 9 giờ sáng hôm sau, thời tiết càng ngày càng lạnh. Sáng sớm, Lộ Viễn và Tiểu Ưng đã xuất phát đến khu biệt thự Quốc Bảo Hoa Viên. Mấy ngày trước Trịnh Viễn Đông đã dặn họ nhất định phải nói chuyện với Khánh Trần. Ngay khi chiếc xe chuẩn bị đến căn số 12 trong khu biệt thự, Tiểu Ưng đã dừng xe lại, vì hắn biết nếu đi thêm một đoạn nữa, nhất định hai người sẽ bị chặn lại, nên dứt khoát dừng xe ở đây đợi thì hơn. Nhưng ngày khi Lộ Viễn nhìn thấy mấy người canh gác bước ra khỏi tán nơi ẩn nấp, hắn bỗng đờ người ra. Rõ ràng 2 ngày trước, lúc chúng ta đến đây mấy người đó vẫn là người bình thường, nhưng bây giờ đều là thành người tu hành rồi. Ngươi xem, chỉ có người đã tu luyện mới có ánh mắt này. Lộ Viễn nói, chờ một chút, chẳng lẽ Bạch Chú đang dạy phương pháp tu luyện chính thống đó cho mấy người này sao? Tiểu Ưng tò mò nói. Lộ Viễn bình tĩnh nói, xem ra ông chủ Bạch Chú đã nhận ra số lượng thành viên quá ít nên mới muốn đào tạo thêm người để chuẩn bị cho chuyện sắp tới. Tiểu Ưng, chẳng lẽ hắn đang dạy phương pháp tu luyện chính thống đó cho tất cả thành viên? Không sợ sau này những người đó sẽ phản bội hắn à? Lộ Viễn ngẫm nghĩ một lúc mới nói, người nghĩ một kẻ cẩn thận như Khánh Trần không lường trước trường hợp này sao? Chắc chắn hắn có cách gì đó để kiểm soát những người này. Lúc này, những người canh gác đã lại gần xe của họ. Có phải 2 người chính là người của Côn Luân từng đến đây 2 ngày trước? Ừ, ta muốn nói chuyện với Lưu Đức Trụ. Lộ Viễn bỗng phát hiện, lúc hắn vừa cất lời thì những người này đã đưa tay lên sờ cây côn sắt giấu trong tay áo. Như thể những người đó chỉ chờ hắn nói gì đó, không phải là sẵn sàng rút côn ra quần ẩu bất cứ lúc. Nào, họ không ở nhà, một người canh gác nói. Hừ, Lộ Viễn sửng sốt, họ đi đâu sớm như vậy? À, họ nói nếu có ai đến tìm thì bảo họ đi học rồi. Tên canh cửa đáp, Lộ Viễn lại tiếp tục đờ người 2 giây nữa. Đúng vậy, chẳng phải hôm nay là thứ 2 sao? Họ vẫn là học sinh cấp 3 mà. Nhưng vấn đề là, những chuyện Bạch Trú đã làm dạo gần đây đã khiến mọi người quên mất một việc. Hầu như tất cả thành viên trong tổ chức vẫn còn là học sinh. Nhưng những chuyện Bạch Trú đã làm đâu phải chuyện học sinh nên làm. Lạc Thành, một trong số nơi tập trung nhiều người du hành nhất là trường học. Lý do đầu tiên là vì học sinh là một trong những người dễ trở thành người du hành nhất. Hơn nữa, mỗi trường học còn tập trung hàng nghìn học sinh. Số lượng người du hành trong các trường rất nhiều. Lý do thứ hai là đa phần các học sinh ở lứa tuổi này đều rất tò mò. Cộng thêm lòng ham hư vinh, kinh nghiệm sống lại chưa có nhiều, rất dễ làm lộ thân phận. Sau khi những người này lấy được lòng tin của nhau, họ sẽ tụ tập lại để tạo thành một tổ chức nhỏ. Chương 819, lại có học sinh chuyển trường. Theo những gì hắn biết, trong một số trường học đã xuất hiện rất nhiều tổ chức người du hành loại nhỏ. Bạch Trú cũng được tính là một trong số đó, nhưng không phải tổ chức nào cũng góp mặt vào các sự kiện trọng đại như Bạch Trú. Mục đích thành lập của phần lớn những tổ chức nhỏ đó là tìm cách kiếm tiền hoặc cách sinh tồn ở thế giới trong. Nếu nói khó nghe hơn một chút thì 99% những tổ chức của người du hành không phải tổ chức, chỉ là một nhóm người tập hợp lại, thậm chí còn có người chỉ là người bình thường. Tất nhiên không phải ai cũng vậy. Trong số những tổ chức như thế cũng có một số người xuyên vào con em tập đoàn. Nhờ những cách che giấu học được trong tổ chức, họ mới không bị người trong gia tộc phát hiện thân phận. Nhờ những người như vậy, số học sinh còn lại trong tổ chức mới có sinh hoạt tốt hơn một chút. Ví dụ điển hình cho những tổ chức như vậy ở Lạc Thành chính là Lạc Nhất Cao. Nhưng nếu so với tổ chức của những học sinh khác, Lộ Viễn lại cảm thấy Bạch Trú chẳng giống một tổ chức của học sinh chút nào. Lộ Viễn nhìn một tên gác cổng khác. Có phải các ngươi đang tu luyện không? Khánh Trần và Lưu Đức Trụ đích thân dạy phương pháp tu luyện cho các ngươi. Nhưng không ai trả lời họ về vấn đề này mà chỉ thúc giục họ quay về. Lộ Viễn nói với một người gác cổng khác, ta chỉ tò mò thôi, các ngươi không thể tiết lộ một chút sao? Nhưng ngay lúc này, Tiểu Ưng không thèm đợi hắn nói xong đã đạp chân ga. Lộ đội trưởng, chúng ta nên đi thôi, chẳng lẽ ngươi không thấy hai ngươi đứng phía sau xe đang lôi côn sắt ra sao? Từ trước đến nay đám người dưới trướng La Vạn Nhai chưa sợ ai bao giờ. Ai họ cũng dám đánh. Nếu hai bên thật sự đánh nhau thì cần mình Tiểu Ưng cũng đủ giải quyết tất cả. Nhưng Khánh Trần biết thành viên của Côn Luân sẽ không ra tay với người vô tội. Sau khi đi được một đoạn, Lộ Viễn bỗng bảo Tiểu Ưng dừng xe rồi dặn dò hắn. Ngươi cứ đứng đây chờ họ. Khi nào thấy người của Bạch Trú về thì lập tức báo cho ta. Tuân lệnh, Tiểu Ưng nói. Trong trường song ngữ Lạc Thành, hôm nay có một nam một nữ chuyển đến lớp 11 ban 3. Nam sinh tên là Tề Đạc, còn nữ sinh tên là Trương Lan Tân. Nghe nói hai người họ còn quen nhau trước khi chuyển đến đây. Học sinh trong trường đã sớm quen với cảnh rất nhiều học sinh chuyển đến đây. Chẳng ai thấy kỳ lạ cả. Điều duy nhất khiến người khác kinh ngạc là nơi hai người đó từng học lúc trước không xa nơi đây. Ở ngay Lạc Nhất Cao, vì Lạc Nhất Cao được mệnh danh là trường cấp 3 tốt nhất Lạc Thành. Lúc trước Khánh Trần định thi vào ngôi trường đó, nhưng vì học phí quá đắt, lại cộng thêm rất khó xin học bổng, Khánh Trần mới quyết định chọn trường song ngữ Lạc Thành, vì ngôi trường đó nổi tiếng là nơi có chất lượng giảng dạy tốt nhất thành phố. Số học sinh của trường mỗi năm thi đỗ các trường đại học nổi tiếng cũng rất nhiều. Ở thành phố có một tập tục, gia đình có con em thi đỗ Lạc Nhất Cao thường mở một chai mao đài để ăn mừng. Bình thường chỉ có chuyện học sinh trung bình cố chuyển trường tốt hơn. Chứ làm gì có chuyện học sinh trường top đầu lại chuyển về trường kém chất lượng hơn. Có người từng thắc mắc có phải hai người đó Lạc Nhất Cao đuổi học không? Nhưng không phải, việc đầu tiên hai học sinh vừa chuyển đến đây làm không phải là làm quen với các bạn học khác, mà là đi nghe ngóng xem trong trường này có người du hành nào nổi tiếng không. Tất nhiên cả trường đều biết gần như cả lớp của Lưu Đức Trụ đều là người du hành. Sau khi biết những gì hai người đó đang làm, Khánh Trần bỗng nhận ra một việc. Xem ra mục đích hai người họ chuyển đến đây là vì người du hành. Trần ca, bạn cấp 2 của ta nói một số người du hành học trong Lạc Nhất Cao đã thành lập một tổ chức tên là Hội Tam Điểm. Sau khi tổ chức này được thành lập không lâu, gần như tất cả người du hành trong Lạc Nhất Cao, kể cả hơn 80 học sinh mới chuyển đến đó đều gia nhập vào tổ chức này. Tổ chức này khá nổi tiếng trong trường, thậm chí họ còn tự xưng là tổ chức du hành của học sinh lợi hại nhất ở Lạc Thành. Nam Canh Thần thì thầm nói, chẳng lẽ hai người này cũng là thành viên của Hội Tam Điểm? Chắc chắn rồi, Khánh Trần nói, vậy tại sao họ lại chuyển đến trường song ngữ Lạc Thành? Nam Canh Thần nghi hoặc, sau khi một tổ chức được thành lập, phần lớn lãnh đạo sẽ tìm mọi cách mở rộng nhân số lên thật nhiều mà không quan tâm đến chất lượng. Chỉ một vài người đủ tỉnh táo để kiềm chế ham muốn này. Khánh Trần nói, chẳng phải những học sinh trong ngôi trường đó được mệnh danh là những người thông minh nhất Lạc Thành sao? Họ tham vọng tụ tập tất cả người du hành học cấp 3 trong thành phố cũng bình thường. Nếu chuyện này thật sự thành công, chẳng phải hội tam điểm nho nhỏ bây giờ sẽ biến thành một tổ chức khổng lồ. Chẳng phải đến lúc đó những người đứng ra thành lập tổ chức sẽ biến thành lãnh đạo một tổ chức lớn. Chương 820, Hội Tam Điểm, Nam Canh Thần tò mò nói, chúng ta có nên mời chào thêm các bạn học vào tổ chức của chúng ta không? Hội Tam Điểm làm sao có thể lợi hại bằng Bạch Chú được? Bây giờ Bạch Chú đã không còn là tổ chức bình thường ở cả thế giới trong hay thế giới ngoài. Chỉ riêng tính thân phận đế sư tương lai của Khánh Trần đã hơn hẳn những người du hành khác. Khánh Trần lắc đầu, chúng ta không cần mời chào những học sinh này làm gì. Ngươi không nhớ chuyện của La Vạn Nhai sao? Nếu chúng ta mở rộng nhân số mà không kiểm soát chất lượng, sớm muộn gì tổ chức cũng gặp rắc rối. Đúng vậy, thà ít chứ không được ẩu. Nam Canh Thần gật đầu. Khánh Trần nói, ngươi thử hỏi bạn cấp 2 của ngươi xem hắn có biết hội tam điểm đang định làm gì không. Nam Canh Thần lập tức nhắn tin WeChat cho đối phương. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nói với Khánh Trần. Trần ca, ngươi đoán không sai chút nào. Bây giờ hội tam điểm đã chọn ra 20 người có thể thuyết phục phụ huynh cho chuyển đến các trường cấp 3 khác trong thành phố. Họ định mời chào những người du hành trong các trường này để lập chi nhánh, mở rộng quy mô cho hội tam điểm. Trong hội tam điểm có một ủy ban quản lý. Người đứng đầu ủy ban này là một học sinh lớp 12 tên là Nam Cung Nguyên Ngữ. Nghe nói hắn chính là học bá đã giành vị trí thứ nhất toàn khối 2 năm liên tiếp. Một trong những người được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Chắc chắn bây giờ hắn rất rảnh. Mặc kệ họ, Khánh Trần nói, họ định quản lý tổ chức như hội học sinh sao? Xem ra những học sinh này còn chưa suy nghĩ chín chắn. Họ nghĩ, chỉ cần làm vậy là có thể quản lý một tổ chức lớn à? Thật ngây thơ, Khánh Trần không có quyền nhận xét họ có làm tốt hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều. Họ quá khoe khoang, khoan đã, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Nam Cung Nguyên Ngữ cũng là một học bá có IQ cao, sao đối phương lại không biết nên làm thế nào chứ? Nếu hắn đã biết thì tại sao vẫn trắng trợn thu nhận thành viên như vậy? Hắn không sợ sao? Khánh Trần nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được. Chuông hết tiết đầu tiên vừa vang lên. Hai học sinh mới chuyển đến là Tề Đạc và Trương Lan Tân đã lập tức chạy sang lớp bên cạnh để nói chuyện với đám con cháu nhà giàu mới chuyển đến lớp đó. Khánh Trần và Nam Canh Thần cũng đi theo đến cầu thang. Muốn xem họ làm gì? Tề Đạc đang nói với một tên thiếu gia. Ngươi có muốn tham gia vào tổ chức của chúng ta không? Số thành viên hiện tại của hội tam điểm đã lên đến hơn 90. Nếu ngươi gia nhập tổ chức, sẽ có cơ hội trao đổi tin tức với những thành viên khác. Đến khi xuyên vào thế giới trong, các thành viên đều có nghĩa vụ giúp đỡ nhau. Ngoài ra ngươi còn có quyền tham gia những buổi gặp gỡ với những người du hành khác trong thành phố. Chúng ta cũng tổ chức những buổi khám phá thế giới trong để tăng khả năng sinh tồn cho thành viên. Tên thiếu gia đó tò mò hỏi, khám phá thế giới trong là gì? Các ngươi định làm gì? Tề Đạc kiên nhẫn giải thích, ví dụ như gần đây chúng ta chuẩn cho mọi người trong tổ chức rời khỏi thành phố số 18 để khám phá vùng hoang dã. Không những thế, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là đi quanh cấm địa số 002 để nhìn tận mắt cây cổ thụ trong đó xem như thế nào. Nhưng các ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không dẫn các ngươi vào cấm địa. Các ngươi định đi cấm địa sao? Tên thiếu gia kinh ngạc. Các ngươi có thể ra khỏi thành phố. Tề Đạc nói, bây giờ tình hình trong thành phố số 18 còn nguy hiểm hơn nhiều so với cấm địa. Nam Cung chủ tịch mới muốn dẫn mọi người vào hoang dã lánh nạn. Trương Lan Tân cười nói, đây là một trong những ưu thế khi tham gia tổ chức. Ta không thể giải thích cặn kẽ cho mọi người được, nhưng chúng ta cam kết sẽ làm hộ chiếu cho mọi người. Nghe đến đây, Khánh Trần bắt đầu trầm tư suy nghĩ, xem ra một trong những học sinh này có liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh liên bang. Hơn nữa những gì hội tam điểm nhận định rất chính xác. Bây giờ rời khỏi thành phố số 18 mới là một trong những phương án sáng suốt nhất. Khánh Trần bỗng nghĩ, nếu những người này đều là những người du hành làm việc cho Lý Thị hoặc Khánh Thị thì sao? Chẳng lẽ họ định dùng cách này để tăng sức ảnh hưởng ở thế giới ngoài? Lúc này, những người du hành làm việc cho Jindai, Kashima và Trần Thị đều đã hành động, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy những người du hành làm việc cho Lý Thị và Khánh Thị xuất hiện lần nào. Chuyện này không bình thường. Nếu người lãnh đạo hội Tam Điểm làm việc cho Lý Thị hoặc Khánh Thị thì mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn rất nhiều. Nếu thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị là người đứng sau chuyện này thì âm mưu của đối phương là gì? Chương 821, Lưu Ca rất lợi hại a. Lúc này, một tên thiếu gia bỗng nói, thật ra gia nhập hội Tam Điểm cũng được, chỉ là chúng ta không thể đi hoang dã cùng các ngươi được. Vì sao? Tề Đạc tò mò hỏi, sắc mặt tên thiếu gia đó bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Chúng ta phải vào ngục giam số 10. Tề Đạc, Trương Lan Tân, Khánh Trần, Nam Canh Thần, họ định xem Lưu Đức Trụ có đứng trong đám người không thì phát hiện hắn đang lén lút đi về phía nhà vệ sinh. Tề Đạc ngơ ngác một lúc mới nói, tất cả các người đều phải vào ngục giam sao? Tên thiếu gia nói, đúng, tất cả. Sao các người lại vui vẻ như vậy? Vào tù có gì vui sao? Tề Đạc dở khóc dở cười. Tên thiếu gia thần bí nói, ngươi có biết Lưu Đức Trụ là ai không? Bây giờ Lưu Ca đang ở trong ngục giam số 10. Chúng ta chuẩn bị vào đó đầu quân cho hắn. Hội Tam Điểm làm sao bằng Lưu Ca được? Các ngươi còn đi theo tổ chức đó làm gì? Chẳng phải đi vào ngục giam số 10 với chúng ta phải tốt hơn sao? Lưu Ca đâu? Chẳng phải hắn vừa đứng đây? Trương Lan Tân quay sang nhìn những người còn lại. Sao tự dưng nàng lại cảm thấy hối hận vì đã mời những người này vào hội Tam Diểm nhỉ? Quấy dày mọi người rồi. Tề Đạc xoay người đi. Xem ra đám người này không có giá trị gì. Trương Lan Tân đi theo sau hắn. Ta có một người bạn cùng lớp cấp 2 cũng học ở đây. Hay bây giờ chúng ta đến chỗ hắn hỏi thăm tình hình môi trường này? Tề Đạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tốt, bạn của ngươi tên là gì? Học lớp nào? Hắn tên là Vương Giáp Lạc. Học lớp 11 ban 7. Lúc trước ta thấy hắn nhắn một tin vào nhóm cấp 2 của chúng ta. Trong trường song ngữ Lạc Thành có một người du hành vô cùng lợi hại. Trong nhà hàng Tiểu Tôn trên đường Lạc Long, Hà Kim Thu đang ngồi một mình ăn sashimi. Màu đỏ của thịt, màu trắng của cơm, màu xanh của wasabi, màu đen của nước tương. Tất cả tạo nên một bức tranh rất hài hòa. Mỗi lần ăn xong một miếng, Hà Kim Thu lại nhắm mắt thưởng thức một lát. Đúng lúc này, một thanh niên đẩy cửa bước vào khiến chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên tiếng tinh tinh dễ. Nghe, hắn bước lại gần Hà Kim Thu rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện. Sau đó vừa cười vừa nói, ông chủ Hà thật rảnh rỗi, ta tên là Quý Quan Á. Lần đầu gặp mặt, có gì sai sót xin thứ lỗi, dạo gần đây ta cũng khá rảnh rỗi. Hà Kim Thu lạnh nhạt nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi lo Cửu Châu không nghiêm túc đối phó với Jindai và Kashima? Lần sau xuyên về, ngươi có thể chuyển lời của ta đến Lý Trường Thanh và Lý Vân Thỏ. Cửu Châu đã đồng ý hợp tác, nhất định không nuốt lời. Thanh niên tên Quý Quan Á đang ngồi đối diện hắn chính là người phụ trách quản lý những người du hành làm việc cho Lý Thị ở thế giới ngoài, cũng chính là người phụ trách liên lạc với Cửu Châu. Những nhân vật đã leo lên cấp bậc này làm sao có thể là người đơn giản được. Đa phần mọi người đều nghĩ chỉ những người du hành bị tập đoàn khống chế mới làm việc cho tập đoàn. Nhưng Quý Quan Á lại khác, hắn là người tự do ở thế giới trong, ở thế giới ngoài cũng không ai có thể ra lệnh cho hắn. Nếu người này có thể giành được lòng tin của Lý Vân Thỏ, chắc chắn có gì đó rất lợi hại. Quý Quan Á cười nói, không phải ta đang lo cái này. Ông chủ Hà nghĩ hiểu rồi. Ừ, vậy ăn cơm đã. Hà Kim Thu bình tĩnh nói, như thể chuyện Cửu Châu hợp tác với Lý Thị không liên quan gì đến hắn. Có lẽ trong lòng hắn, chuyện đó còn không quan trọng bằng việc thưởng thức đĩa sashimi trước mặt. Thật ra ta luôn tò mò một chuyện. Quý Quan Á nói, tại sao ông chủ Hà lại đồng ý hợp tác với Lý Thị? Hà Kim Thu cười híp mắt nói, chẳng phải ta và Lý Trường Thanh đều làm việc trong tổ chức tình báo của Hồ Thị sao? Ngươi cảm thấy hai người là đồng nghiệp hợp tác với nhau có gì lạ sao? Hơn nữa, ta đâu có làm không công. Điều kiện trao đổi mà hắn vừa nói chính là Lý Trường Thanh sẽ phải bầu một phiếu cho Hà Kim Thu trong cuộc họp nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo của tổ chức tình báo Hồ Thị. Chỉ khi có là phiếu này, hắn mới có thể tiếp tục giữ chức trong tổ chức tình báo Hồ Thị. Đây mới là thứ Hà Kim Thu muốn. Phần lớn mọi người đều nghĩ người ở thế giới trong và thế giới ngoài không thể chung sống hòa bình với nhau, nhưng quy luật đó chỉ áp dụng với người bình thường. Những người trong tập đoàn đâu phải người thường. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích. Sau một khoảng thời gian ngắn bị lòng hận thù bao phủ, các tập đoàn đã nhanh chóng cho người bảo vệ người du hành, vì họ đã tìm ra tác dụng của nhóm người này. Hà Kim Thu nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc khăn trắng lau miệng. Theo thói quen lấy đồng vàng sự thật, Chương 822, cuộc trò chuyện giữa ba người một. Hắn chậm rãi hỏi, ta vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, người du hành làm việc cho Lý Thị đang ở đâu? Sao các ngươi không tự giải quyết chuyện quan trọng như vậy? Phải hợp tác với ta, chẳng phải vì chúng ta tin Cửu Châu sao? Chúng ta tin ông chủ Hà là người giữ chữ tín. Hơn nữa, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Quý quan Á cười nói, Hà Kim Thu cười, người nào không giữ chữ tín thì làm sao có thể sống sót ở thế giới ngoài? Đúng không? Ngươi không ăn gì sao? Có vẻ quý quan Á không quan tâm đến lời uy hiếp vừa rồi. Hắn không tiếp lời vấn đề này mà đứng dậy cười nói. Không quấy rầy ông chủ Hà dùng bữa nữa. Xê dù ta biết năng lực tình báo của Cửu Châu rất cường đại. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu. Lần này Jindai và Kashima định sẽ dốc hết lực lượng. Sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Ngoài ra họ còn điều đến người được trời chọn. Hà Kim Thu nói, ta biết mà, hai người đó đã giết hơn 10 người liên lạc của Cửu Châu. Lúc đó ta đuổi theo 7 ngày vẫn mất dấu, nhưng ta có thể chắc chắn một việc. Họ đã đến Lạc Thành, nếu ông chủ Hà đã biết chuyện này thì ta yên tâm rồi. Quý quan Á nói, ta muốn hỏi một chuyện nữa. Hà Kim Thu hỏi, những người du hành làm việc cho Khánh Thị đang ở đâu? Vì sao đến tận bây giờ ta vẫn chưa thấy họ xuất hiện? Tất cả người du hành làm việc cho Khánh Thị đều nghe lệnh của thủ lĩnh ảnh tử. Chẳng ai đoán được hắn đang định làm gì. Quý quan Á lắc đầu. Hà Kim Thu nhíu mày. Để một thế lực lớn ẩn nấp trên địa bàn của mình. Còn không biết ý định của đối phương là gì. Đây không phải chuyện tốt. Nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ đang ngồi cạnh bàn họ bỗng đứng lên cười nói. Hai vị không cần lo. Thủ lĩnh ảnh tử Khánh Thị có nhờ ta chuyển lời đến các vị. Hắn không có ý đồ gì. Hắn nói. Mình không giữ chức vị này lâu nữa, đến khi chức vị này đổi chủ, lực lượng trong tay hắn sẽ chuyển sang cho người kia, bây giờ hắn chỉ định tích lũy chút vốn liếng cho đối phương mà thôi. Hà Kim Thu cười nói, cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi, tính ra đây chính là lần đầu tiên ta gặp mặt người của Khánh Thị ở thế giới ngoài. Một buổi gặp mặt rất thú vị, không biết thủ lĩnh ảnh tử nghĩ, người được chọn nào có hy vọng kế thừa chức vị này nhất? Hà Kim Thu cười hỏi. Sao ngài ấy có thể nói chuyện này với chúng ta được? Người phụ nữ đó cười nói, nhưng ta biết từ trước đến nay cuộc chiến ảnh tử luôn là cuộc chiến công bằng. Chắc chắn người sống sót cuối cùng là người chiến thắng. Hà Kim Thu liếc quý quan Á rồi lại liếc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi. Từ lúc sự kiện xuyên qua xảy ra đến nay, còn chưa đến 2 tháng mà các vị đã giành được lòng tin của người trong tập đoàn. Sau đó còn được cử làm người đại diện. Hơn nữa, nhìn hai vị có vẻ rất phục tùng tập đoàn. Ta rất tò mò, không biết hai vị có phải người ở thế giới ngoài không? Hay nói ngắn gọn hơn một chút, có phải tập đoàn đã tìm được cách đảo ngược xuyên qua chân chính? Lúc trước, đảo ngược xuyên qua là tìm những người tương ứng ở thế giới ngoài để thay thế các nhân vật lớn ở thế giới trong, nhưng ý của Hà Kim Thu không phải vậy, mà ý của câu đảo ngược xuyên qua hắn vừa nói là những người ở thế giới trong xuyên đến thế giới ngoài, không phải hắn nghi ngờ vô cớ. Vì biểu hiện của hai người này không giống người ở thế giới ngoài chút nào. Trong khi mọi người nói chuyện, tốc độ xoay tròn của đồng xu trong lòng bàn tay Hà Kim Thu ngày càng nhanh. Nhanh đến mức bắn ra tia lửa, nhưng quý quan Á lại lắc đầu. Ông chủ Hà nghĩ hiểu rồi, ta là người ở thế giới ngoài, chẳng qua ta cảm thấy không có gì trên đời này quan trọng bằng lợi ích. Cho nên mới làm việc cho tập đoàn. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy làm việc cho những người ở thế giới trong có gì không tốt. Trừ Jindai và Kashima, chẳng phải 3 tập đoàn còn lại đều giống chúng ta sao? Hà Kim Thu lại quay sang nhìn người phụ nữ làm việc cho Khánh Thị. Còn ngươi thì sao? Nàng mỉm cười rồi nói. Ta cũng là người ở thế giới ngoài. Theo những gì ta biết thì tập đoàn vẫn chưa tìm được cách đảo ngược xuyên qua. Nghe nói lúc trước có người thử dùng vật cấm kỵ mang người xuyên về. Nhưng người đó đã chết. Ta cũng nghe nói chuyện này. Vật cấm kỵ ACE038 tên là trung điểm của bí mật, thực chất là một cái quan tài. Người sở hữu có thể dùng nó để khiến một người quên đi những bí mật về người sở hữu. Ta còn biết thứ đó đang nằm trong tay Khánh Thị. Chương 823, cuộc trò chuyện giữa ba người hai. Hà Kim Thu vừa cười vừa nói, chẳng phải mọi người thường nói, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật sao? Tác dụng của vật cấm kỵ này vừa hay có thể trả lời được câu nói đó. Không biết Khánh Thị đã thử dùng vật này mang người về bao giờ chưa? Ta cũng không biết, người phụ nữ cười, ở thế giới trong có một số vật cấm kỵ dạng vật chứa như ACE038. Đây cũng là lý do vì sao một số du hành có thể mang những đồ vật có kích thước lớn từ thế giới trong ra thế giới ngoài, nhưng Hà Kim Tu không biết, tất cả vật cấm kỵ đều không thể chứa vật sống, vì hắn đâu có cơ hội thử. Đúng rồi, vị tiểu thư này còn chưa tự giới thiệu đâu. Hà Kim Thu cười híp mắt nói, ngươi tên là gì? Để lần sau gặp mặt ta còn biết xưng hô. Không phải ông chủ Hà định điều tra hồ sơ của ta sao? Người phụ nữ trẻ tuổi cười nói, không sao, ta tên là Tư Niên Hoa. Khánh Thị có muốn giao dịch gì với Cửu Châu không? Từ trước đến nay chúng ta chưa từ chối ai bao giờ. Hà Kim Thu cười nói, không, Tư Niên Hoa lắc đầu, vẫn là câu ta vừa nói. Bây giờ Khánh Thị không có bất cứ ý đồ gì cả. Được thôi, vậy ta không chậm trễ thời gian của hai vị nữa. Hà Kim Thu đứng dậy, nếu sau này chúng ta phải đối đầu thì ta sẽ không nương tay đâu. Chúng ta cũng vậy, Quý Quan Á cười đáp. Lúc này, tạm thời họ không định ra tay với tổ chức nào, vì bây giờ chuyện của Jindai và Kashima mới là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Hà Kim Thu đứng dậy cầm cây gậy đầu hươu rồi ung dung bước ra khỏi nhà hàng Tiểu Tôn. Mãi đến khi hắn bước lên xe của Cửu Châu mới chậm rãi lấy ra hai thỏi vàng 100 gram từ trong túi áo. Đồng vàng sự thật đã bắt đầu gào thét. Ở mặt trước đồng tiền, vòng tròn hình lúa mì đang không ngừng xoay tròn. Còn hai thanh kiếm bắt chéo ở mặt sau đồng tiền đang đánh vào nhau leng keng. Hà Kim Thu đưa thỏi vàng đầu tiên cho vật cấm kỵ ACE-099 đồng vàng sự thật. Hắn muốn xem những gì Quý Quan Á có phải sự thật không? Ta đã trả nợ. Một mặt đồng xu bỗng biến thành gợn sóng nhấp nhô, dần biến thành một vòng tròn hình lúa mì. Hà Kim Thu lại đưa thỏi vàng còn lại cho đồng xu. Vòng tròn hình lúa mình vẫn không hề thay đổi. Xem ra hai người đó đều không nói dối. Người ở thế giới trong vẫn chưa tìm ra cách nào để xuyên đến thế giới ngoài. Tất nhiên cũng có thể tập đoàn đã tìm ra cách đảo ngược xuyên qua thật. Chỉ là hai người đó không biết mà thôi. Đồng vàng sự thật có thể kiểm tra xem đối phương đang nói thật hay nói dối. Nhưng nó không thể nào kiểm tra được quy tắc của thế giới. Hà Kim Thu lặng lẽ ngồi trên ghế sau suy nghĩ. Trong trường song ngữ Lạc Thành, thầy giáo môn toán là Điền Hải Long đang viết đề toán lên bảng. Rõ ràng chủ nhiệm lớn lớp 11 ban 3 đã gầy đi rất nhiều. Có vẻ cái chết của Chu Huyền Ưng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Cũng may sau khi về đến Lạc Thành, Từ Tử Mặc và các bạn học khác đã đứng ra chứng minh cái chết của Chu Huyền Ưng không liên quan gì đến hắn. Mãi đến lúc đó mọi người mới tin hắn vô tội. Lúc này, Nam Canh Thần bỗng đưa một tờ giấy nhỏ cho Khánh Trần. Trần ca, ta vừa nghĩ ra một cách để mở rộng Bạch Chú. Bây giờ chúng ta chỉ cần sai bọn La Vạn Nhai đi tuyển thành viên. Mỗi người chỉ được tuyển 4 thành viên trung thành nhất để tiến hành quán đỉnh. Cứ theo đà này, chẳng mấy chốc Bạch Chú sẽ trở thành một tổ chức kiểu kim tự tháp. Lúc đó Trần ca chính là Phan Đình. Khánh Trần nhíu mày. Không ngờ Nam Canh Thần lại có thiên phú phá hoại như vậy. Nếu họ thật sự áp dụng các này thì có lẽ lúc đó người ta không chỉ gọi Bạch Chú là bán hàng đa cấp hay Hoan Hỷ Tông nữa, mà là một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều. Khánh Trần viết lên tờ giấy, ngươi đang nghiêm túc, Nam Canh Thần, ta vừa nảy ra ý tưởng này không lâu. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tề Đạc và Trương Lan Tân đã đến thao trường để tụ họp với Vương Giáp Lạc. Cả ba người cùng đến một nhà hàng nhỏ trước cổng trường rồi gọi một phần cái kiêu phản. Trương Lan Tân nhìn Vương Giáp Lạc. Đúng rồi, có phải ngươi cũng đại biểu trường đến tham gia giải đấu toàn học AMC10 ở Hàm Thành không? Ta và Tề Đạc cũng đến đó. Trường song ngữ Lạc Thành chỉ cử 5 người bọn Vương Giáp Lạc đến tham gia cuộc thi. Còn Lạc Nhất Cao lại cử hơn 200 người, ngồi chật cứng 4 chiếc xe buýt đến tham gia cuộc thi. Hơn nữa trong 200 người này, người nào cũng đủ thực lực giật dài. Đây chính là một trong những chứng cứ chứng minh sự chênh lệch giữa hai trường. Vương Giáp Lạc xúc một thìa cơm lớn nhét vào miệng. Sao lại trường của ta? Chẳng phải các người cũng là học sinh của trường song ngữ Lạc Thành rồi sao? Mỗi ngày 10 chương có làm các bạn sao xuyến. Bà nhớ đề cử ủng hộ Khánh Trần các bạn nha. Chương 824, cuộc trò chuyện giữa ba người ba. Trương Lan Tân sửng sốt. Chúng ta còn chưa thích ứng được chuyện này. Không nói đến chuyện này nữa, ta nhớ sau khi giải đấu toán học đó kết thúc, hình như ngươi đã nói với các bạn trong nhóm cấp 2 của chúng ta là trong trường ngươi có một người du hành rất lợi hại đúng không? Hắn là ai? Chắc các ngươi cũng nghe nói về người này rồi. Vương Giáp Lạc nhìn Trương Lan Tân, ngươi còn nhớ thí sinh kiên cường nhất giải đấu là ai không? Ta biết người này, có phải hắn chính là học sinh ngồi xe lăn đến tham gia giải đấu hôm đó không? Trương Lan Tân nói. Lúc đó có rất nhiều bài báo nhắc đến hắn, Vương Giáp Lạc lấy thì gõ bát cái kiêu phản của mình. Chính là hắn, Trương Lan Tân và Tề Đạc đều đơ người ra. Không phải hắn bị bệnh nên mới ngồi xe lăn sao? Vương Giáp Lạc nói, không phải, hắn bị vậy là vì đêm trước hôm thi. Hắn đã tham gia một trận chiến giữa những người du hành. Nghe nói hắn đã bị đâm xuyên bụng, lúc đó truyền thông còn muốn phỏng vấn hắn, nhưng sau đó lại không tìm được cách liên lạc với hắn. Nghe nói họ đã đến tận nhà, nhưng hắn vừa chuyển nhà nên không ai biết hắn đang đâu. Tề Đạc và Trương Lan Tân quay sang nhìn nhau. Trong quan niệm của họ, hội tam điểm ở Lạc Nhất Cao cũng được coi là một trong những tổ chức của người du hành nổi bật. Trong nước, dù họ nghe nói Kinh Thành Tứ Trung, Nhân Đại Phụ Trung, Hải Thành Nhất Cao là những tổ chức có rất nhiều thành viên là những người du hành lợi hại. Nhưng họ chưa thấy bao giờ. Không biết có thật không? Nhưng chẳng phải họ cũng là những học sinh cấp 3 như mình sao? Dù họ có lợi hại thì cũng chỉ là học sinh mà thôi. Đã là học sinh thì làm sao có thực lực cao được? Cho nên, những thành viên của hội tam điểm luôn cảm thấy kiêu ngạo. Lúc mời chào những người du hành ở trường song ngữ Lạc Thành, họ luôn cảm thấy thân phận mình cao hơn người khác. Chỉ là họ che giấu khá tốt nên những người khác mới không nhận ra thôi. Vì họ luôn nghĩ mình đang trợ giúp những người du hành khác. Nhưng dù họ có nghĩ mình rất lợi hại đến đâu đi nữa, cũng chưa bao giờ tham dự một cuộc chiến có sự xuất hiện của súng ống. Đó chẳng phải chuyện của người lớn sao? Họ vẫn chỉ là học sinh thôi mà. Vương Giáp Lạc tiếp tục nói, các người có biết Côn Luân không? Biết, Tề Đạc gật đầu, tuy ta không biết rõ đêm đó bạn học Khánh Trần đã làm những gì. Nhưng ta biết người của Côn Luân sẽ đến thu dọn hậu quả cho hắn. Vương Giáp Lạc liếc nhìn hai người. Ngày thường, Trương Lan Tân rất thường xuyên kể những chuyện như sinh hoạt, học sinh, câu lạc bộ, thi đua, ở Lạc Nhất Cao cho những người trong nhóm cấp 2 nghe. Nhưng những trường cấp 3 nhỏ như trường song ngữ Lạc Thành làm gì có những thứ như câu lạc bộ. Lúc đó Vương Giáp Lạc đã rất tức giận, nhưng bây giờ hắn đã tìm được niềm vui mới rồi. Tuy mọi phương diện hắn đều kém xa so với Trương Lan Tân, nhưng bạn học Khánh Trần lại vượt xa nàng. Tuy rất muốn kể luôn chuyện xảy ra trên đường quay về Lạc Thành với họ, nhưng hắn biết mình không được nói, vì lúc về Điền Hải Long đã nhắc nhở mọi người, nếu họ kể chuyện này ra ngoài thì rất có thể cha mẹ Chu Huyền Ưng sẽ gây sự với Khánh Trần. Trương Lan Tân hỏi, nếu hắn thật sự bị thương rất nặng thì tại sao vẫn cố tham gia giải đấu toán học AMC 10 làm gì? Vương Giáp Lạc nói, ngươi có biết thế nào gọi là không bỏ cuộc giữa chừng không? Hắn là học thần của trường, người bình thường như chúng ta làm sao hiểu được suy nghĩ của học thần. Không đúng, Tề Đạc nói, ta từng nghe một người kể, thí sinh ngồi xe lăn thi cùng phòng hắn không động chút nào vào giấy nháp. Rõ ràng hôm đó hắn không nghiêm túc làm bài. Vương Giáp Lạc hít một ngụm khí lạnh, sau đó nói, chẳng phải hắn đang bị thương nặng sao? Các người nghĩ hắn có thể làm được bài sao? Nhưng đúng lúc này, Trương Lan Tân Nhiên nói, chẳng phải hôm nay chính là ngày công bố thành tích giải đấu toán học AMC 10 à? Thường thì sau 15 đến 16 ngày chấm điểm, ban tổ chức giải đấu toán học AMC 10 sẽ chính thức công bố số điểm chính thức của các thí sinh. Trương Lan Tân nói, ngươi thử hỏi giáo viên của ngươi xem bạn học Khánh Trần được bao nhiêu điểm. Vương Giáp Lạc bắt đầu tức giận, không phải ta đã nói lúc đó hắn đang bị thương nặng sao? Ngươi nghĩ hắn sẽ được bao nhiêu điểm? Ngươi cứ hỏi đi. Trương Lan Tân mong đợi nhìn Vương Giáp Lạc. Được rồi, Vương Giáp Lạc thở dài nói. Lúc này, bát cái kiêu phản trước mặt Tề Đạc và Trương Lan Tân đã lạnh ngắt từ bao giờ. Nhưng hai người họ đã không còn tâm trạng ăn cơm. Ngay sau đó, Vương Giáp Lạc lấy điện thoại di động ra gọi cho Điền Hải Long để hỏi thăm xem thành tích của Khánh Trần như thế nào. Nhưng chỉ hai giây sau, khuôn mặt hắn đã đờ ra, đôi mắt cũng trợn tròn. Cảm ơn thầy, ta đã biết. Chương 825, ta gia nhập. Giọng nói Điền Hải Long vẫn đang vang lên trong điện thoại. Ngươi đừng so với hắn, ngươi cũng biết hắn khá đặc biệt, chẳng phải thành tích lần này của ngươi cũng rất tốt mà. Sau khi tắt điện thoại, Vương Giáp Lạc lại im lặng nhìn bát cái kiêu phản trước mặt rất lâu. Tự dưng hắn chẳng muốn ăn gì nữa. Hắn được bao nhiêu điểm? Trương Lan Tân hỏi. Vương Giáp Lạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người. Điểm tối đa, lúc đó Khánh Trần bị thương nặng như vậy, hắn còn đau đến mức không dùng giấy nháp để tính lại mà vẫn có thể được 150 điểm. Đây chính là mức điểm tối đa của một bài thi trong AMC 10. Thường thì số tiền thưởng của giải đấu AMC 10 cũng không cao. Điểm số của bài thi cũng không được quy đổi sang thành tích để xét tuyển vào những trường đại học ở nước ngoài, nhiều nhất chỉ được cộng thêm điểm mà thôi. Nhưng đối với điểm tối đa lại khác, điểm tối đa và mức điểm thấp nhất để nhận giải là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có lẽ sau khi điểm số được công bố, các phòng tuyển sinh của các trường đại học trong nước đều sẽ gọi điện hỏi thăm Khánh Trần. Tuy bây giờ họ không thể gọi Khánh Trần đến nhập học, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu những lời hứa. Hẹn tuyển thẳng hoặc cộng điểm thêm vào bài thi, hắn Vương Giáp Lạc có thể được 127 điểm. Là vì hắn chỉ có thể đạt 127 điểm. Khánh Trần đạt 150 điểm, là vì thang điểm chỉ đến 150 điểm. Đến tận bây giờ, Vương Giáp Lạc mới tin tất cả những truyền thuyết liên quan đến Khánh Trần trong trường là sự thật. Hắn nhắn một tin vào nhóm chat của những người đi thi. Tiểu Nhiễm, Tử Mặc, các ngươi đã xem điểm AMC 10 của mình chưa? Các ngươi đoán xem Khánh Trần được bao nhiêu điểm, nhưng không ai trong nhóm thèm trả lời hắn. Xem ra tất cả đều đã nghe tin này. Trong nhà hàng nhỏ, Tề Đạc và Trương Lan Tân cũng đi tra cứu điểm số của mình. Một người được 121 điểm, một người được 129 điểm. Họ còn lâu mới được điểm tối đa như Khánh Trần. Chuông điện thoại của Khánh Trần vang lên cả giờ nghỉ trưa. Số là, Huy, xin chào, xin hỏi đây có phải số của bạn học Khánh Trần không? Khánh Trần, đúng là ta là người phụ trách phòng tuyển sinh của Đại học Phục Đán. Xin hỏi ngươi có muốn tìm hiểu một chút về kỳ thi tuyển mùa xuân của trường không? Đúng đúng đúng, vì ngươi đã đạt điểm tối đa trong giải đấu toán học AMC 10. Chúng ta có thể cộng thêm điểm cho ngươi. Cả một buổi trưa, chuông điện thoại của hắn chưa im lặng giây phút nào. Đến cuối cùng, lại có một số lạ gọi đến. Huy, xin chào, xin hỏi đây có phải số của bạn học Khánh Trần không? Khánh Trần, không phải, có vẻ người ở đầu dây bên kia rất kinh ngạc. Đây không phải số của bạn học Khánh Trần sao? Xin hỏi ngươi là ai? Khánh Trần, ta là Anchaman, đối diện, bây giờ Khánh Trần còn chưa có ý định học đại học. Hoặc nói chính xác hơn thì lúc này hắn không định rời khỏi Lạc Thành. Gốc rễ của Bạch Chú chính là hắn. Hắn rời khỏi đây, chắc chắn những người khác cũng đi theo. Trong tiết học buổi chiều, Khánh Trần bỗng nhíu mày. Trong tiết đầu tiên, Tề Đạc quay đầu nhìn hắn hơn 40 lần. Trương Lan Tân nhìn hắn hơn 50 lần. Hắn đang thắc mắc không biết hai người định làm gì. Chẳng lẽ hai người này đã nghe ngóng được gì đó? Khánh Trần ngồi chờ hết giờ giải lao tiết đầu tiên mà hai người họ vẫn không nói gì với hắn. Trong tiết thứ hai, Tề Đạc quay đầu nhìn hắn hơn 50 lần. Trương Lan Tân nhìn hắn hơn 60 lần. Dù Khánh Trần không phải người nóng nảy nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm không tốt chút. Nào, mãi đến giờ tan học buổi chiều. Lúc Khánh Trần thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà thì họ mới đến nói chuyện với hắn. Tề Đạc thành khẩn nói với Khánh Trần. Bạn học Khánh Trần, chúng ta muốn mời ngươi. Khánh Trần, được rồi, ta gia nhập. Chương 826, cuộc chiến 1. Tề Đạc và Trương Lan Tân đều đứng ngẩn người. Họ còn chưa nói xong mà. Khánh Trần dứt khoát nói. Ta đồng ý gia nhập hội tam điểm. Bây giờ ta có chuyện gấp nên không thể nghe các ngươi nói. Có gì cần nói thì để ngày mai lại nói. Đúng rồi, nhớ thêm tài khoản của ta vào nhóm chat của hội tam điểm ha. Sau đó hắn dẫn bọn nam canh thần rời đi. Tề Đạc và Trương Lan Tân đứng ngẩn người nhìn bóng lưng những người đó. Tuy đã mời được Khánh Trần gia nhập, nhưng họ lại cảm thấy hắn vẫn chưa tham gia. Họ không biết từ trước đến nay Khánh Trần chưa từng từ chối lời mời của bất kỳ tổ chức nào. Ngay cả Côn Luân, Cửu Châu cũng không ngoại lệ. Theo suy nghĩ của Khánh Trần, chẳng phải gia nhập một tổ chức đồng nghĩa với việc thêm tình báo sao? Có lý do gì mà không làm? Dù sao gia nhập một tổ chức không đồng nghĩa với việc phải làm việc cho nó. Nếu sau này họ bắt hắn thực hiện nhiệm vụ gì đó thì hắn sẽ rời khỏi. Hơn nữa, Khánh Trần cũng đang định đến cấm địa số 002 để làm một chuyện rất quan trọng. Sau khi những thành viên Bạch Chú rời khỏi trường được một tiếng, Lộ Viễn mới gọi điện thoại cho Tiểu Ưng. Khánh Trần đã về đến biệt thự của Bạch Chú chưa? Tiểu đang chán nản nằm trong xe. Hai chân hắn còn đang gác lên trên vô lăng. Vẫn chưa, họ vẫn là học sinh cấp 3 mà. Chẳng phải giờ này học sinh cấp 3 vẫn đang tự học buổi tối sao? Lộ Viễn nói, người liên lạc nói họ đã rời khỏi trường từ một tiếng trước rồi. A, Tiểu Ưng ngồi ngay ngắn lại, nhưng họ vẫn chưa về biệt thự. Bên kia điện thoại, Lộ Viễn đang nhíu mày. Lần đầu tiên các thành viên Bạch Chú biến mất, bốn người du hành làm việc cho gia tộc Jindai đã bị bắt. Lần trước các thành viên Bạch Chú biến mất, những người làm việc cho gia tộc Jindai đã sập bẫy ở cao ốc Bắc Thụy. Vậy nếu lần này các thành viên Bạch Chú biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Một giây sau, giọng nói của Băng Đường bỗng vang lên. Lộ đội trưởng, ông chủ ra lệnh cho chúng ta đến khu biên giới F6. F7 ngay, hắn yêu cầu chúng ta phải có mặt ở đó trong vòng một giờ nữa. chúng ta sẽ hợp tác với những tổ khác để ngăn chặn bọn người đó bước vào Lạc Thành. Được rồi, đã biết, Lộ Viễn gật đầu, Nghê Nhị Cẩu đang ở đâu? Họ còn đang theo sau đám người đó. Băng Đường đáp, Cửu Châu đang ở đâu? Lộ Viễn hỏi, hai ông chủ đã thương lượng với nhau từ trước. Chúng ta hướng Bắc, họ hướng Nam, chúng ta sẽ phụ trách chặn đánh Jindai ở phương Bắc. Họ phụ trách chặn đánh Kashima ở phía Nam. Băng Đường đáp, lúc này, tất cả các thành viên của Côn Luân đều đã thay một chiếc áo khoác jacket màu vàng. Nhân lúc trời tối, đoàn xe chọn những con đường gần nhất để đến đó. Côn Luân đã chia diện tích cần kiểm soát thành hơn 150 khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đều được đánh số thứ tự để dễ gọi tên và định vị. Cùng lúc đó, trong một khu rừng nào đó ở phía Nam, kiểm tra súng ống, Ngô Thành của Cửu Châu nói với mọi người. Sau đó trong khu rừng im ắng vang lên rất nhiều tiếng kéo chốt. Tất cả đều nghiêm túc tháo băng đạn ra kiểm tra kỹ càng rồi mới lắp lại. Sau đó mấy trăm người bắt đầu tiến về phía Bắc. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thành bỗng cảm thấy hơi khác thường. Hắn ngẩng đầu lên xem thì bỗng thấy một người đứng dưới ánh trăng hướng 11 giờ đang bình tĩnh nhìn. Chằm chằm vào họ, hắn vội vàng lấy kính viễn vọng. Nhưng khi hắn quan sát vị trí này lần nữa, bóng người từng đứng ở đó đã biến mất. Ngô Thành thầm run lên. Cảm giác áp bách mà hắn vừa cảm thấy vẫn chưa biến mất. Đây là cảm giác sợ hãi của con mồi. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói với mọi người. Tiếp tục thôi, tại biên giới phía Nam Lạc Thành, Ngô Thành của Cửu Châu đang dẫn đội tiến vào sơn giã. Mùa đông, thảm thực vật ở phía Bắc hầu hết đều khô héo, như người già nua với mái tóc thưa thớt. Nhưng vào lúc này, Ngô Thành, người đứng đầu bỗng nửa quỳ trên mặt đất, giờ nắm đấm phải lên. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thành viên Cửu Châu ở phía sau hắn đều đồng loạt nửa quỳ. Vào tư thế sẵn sàng bắn, hắn ra hiệu im lặng, Ngô Thành đã tìm ra dấu vết của mục tiêu, chậm rãi tiếp cận chúng. Hắn ra dấu chiến thuật để ra hiệu cho các thành viên sau lưng tạt ra hai cánh đánh bọc sườn. Sau đó lao vào trung lộ, súng ống đã lên đạn, giữa núi rừng hoang vu, tiếng súng giống như tiếng pháo nổ nối tiếp nhau trong đêm giao thừa. Vỏ đạn vàng óng không ngừng rơi trên mặt đất, đội quân tản ra hai cánh đánh bọc sườn rất nhanh đã gây sức ép lớn cho hai bên cánh đối phương. Nhưng Ngô Thành bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải kẻ địch quá mạnh, mà là quá áo. Đội ngũ của mục tiêu vỏn vẹn chỉ có 12 tên, khiến trận chiến vừa mới bắt đầu đã đi đến hồi kết. Chương 827, cuộc chiến 2. Sau khi trải qua huấn luyện, 12 người du hành đã ra dáng binh sĩ hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, tổ đặc công do Ngô Thành chỉ huy là chính tay Hà Kim Thu dẫn ra từ trong quân đội. Đội ngũ bên kia chắc chắn không phải đối thủ của họ. Chỉ huấn luyện 1-2 tháng sao có thể so sánh được. Ngô Thành cẩn thận dò xét trong rừng cây, chờ đợi bóng dáng vừa xuất hiện trên sườn đồi quay lại. Thế nhưng, cho đến khi trận chiến kết thúc, đối phương vẫn không lộ diện, tiếng súng nhỏ dần, rừng cây lại chìm trong yên tĩnh và lạnh lẽo của tiết trời mùa đông. Không ầm ĩ nữa, ngay sau đó, hắn nhìn về cánh trái rừng, hướng thẳng họng súng, chuẩn bị bắn, thân cây màu đen hòa vào đêm tối của núi rừng tựa như một mê cung kỳ lạ. Nguy hiểm, không ai biết kẻ thù sẽ bước ra từ hướng nào, là ta. Hà Kim Thu từ từ bước ra khỏi rừng cây, ánh trăng rọi vào bộ âu vest xám của hắn tựa như một tấm màn mờ ảo. Mật khẩu, Ngô Thành vẫn không hạ miệng súng. Hà Kim Thu cười cười, sơn hà bình ổn, Ngô Thành nghe được bốn chữ này, cuối cùng mới buông lỏng cảnh giác. Đội trưởng, thông tin của chúng ta không có vấn đề gì chứ? Kẻ địch ở đất quá yếu, yếu đến mức bất thường. Đương nhiên bất thường rồi. Hà Kim Thu nhìn những thi thể nằm ngổn ngang ở cách đó không xa. 12 người du hành này thậm chí không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Cửu Châu. Ngô Thành suy nghĩ một lúc rồi nói, ngài có gặp phải cao thủ của Jindai, Kasia không? Vừa rồi, trên sườn núi có người đã theo dõi đội ngũ của chúng ta. Ta nghi ngờ cao thủ của chúng đang ẩn nấp ở gần đây. Hà Kim Thu cười nói, không cần lo, đó là Hà Tiểu Tiểu, nhưng hắn không tham gia trận chiến đêm nay, chỉ tới đánh giá dữ liệu thôi. Thì ra là thế. Ngô Thành gật đầu, Hà Tiểu Tiểu rất bí ẩn, ngay cả trong nội bộ Cửu Châu cũng cực ít người đã thấy diện mạo thật của hắn. Mọi người ai nấy đều biết có một vị high-end player như thế tồn tại, nhưng đều không có cơ hội nhìn thấy hắn ta. High-end player, từ ngữ thông dụng của giới trẻ, mô tả những người chơi game giỏi và có kỹ năng rất cao. Nhưng, người đã gây rất nhiều áp lực cho Ngô Thành trên sườn đồi là Hà Tiểu Tiểu. Vậy cao thủ thật sự của Jindai và Kashima đã đi đâu? Hà Kim Thu nhìn về phía rừng núi, thông tin của chúng ta không có vấn đề gì. Cả Cửu Châu và Côn Lôn đều biết rằng, người du hành sẽ tiến vào Lạc Thành từ hai hướng Nam Bắc. Thế là ta cùng ông chủ Trịnh rút thăm quyết định ai sẽ đi phía Bắc, ai sẽ đến phía Nam. Bây giờ, Jindai, Kasia ở phía Nam chỉ có vài người như thế. Có nghĩa là Côn Lôn có vẻ phải rất bận vào đêm nay. Chúng ta có cần đến đó hỗ trợ không? Ngô Thành hỏi. Không cần. Hà Kim Thu quay người đi về phía đường cái. Nói tiếp, chúng ta còn những chuyện khác phải làm. Nhưng nếu tất cả người Jindai và Kasima đều tiến vào Lạc Thành từ hướng Bắc, làm sao Côn Lôn trụ vững được? Ngô Thành hiếu kỳ hỏi. Hà Kim Thu cười nói. Sao các ngươi xem thường Côn Lôn thế? Đội trưởng như ta còn không dám tùy tiện trêu chọc hắn nữa kìa. Yên tâm đi, địa phận đó là sân nhà của Côn Lôn. Jindai và Kasima không có khả năng tạo ra bất kỳ sóng gió nào đâu. Phía Bắc Lạc Thành giáp sông Hoàng Hà. Nếu muốn qua sông tiến vào lãnh thổ Lạc Thành chỉ có thể đi qua hai cây cầu lớn. Một đầu là cầu lớn Lạc Cát Hoàng Hà. Một đầu là cầu lớn xa lộ Lạc Thành Hoàng Hà. Một đông, một tây, nếu người du hành của Jindai, Kasima đi qua từ hai cây cầu lớn này, kết quả cuối cùng của họ chỉ có thể là bỏ mạng tại đây. Nhưng lúc này, có ba chiếc phà đang lướt trên mặt sông đen kịt chạy đến. Đèn trên phà đều được tắt hết, như bóng ma trong truyền thuyết của Hoàng Hà, công trình thủy lợi của nhân loại vô cùng vĩ đại và rộng lớn. Sông Hoàng Hà đục ngầu xuôi dòng từ Tây Bắc xa xôi. Sau cùng chảy đến đây, đập lớn Tiểu Lãng để hoàn thành công việc điều nước điều cát. Nước sông đục ngầu cũng trở nên trong vắt, không còn chảy xiết như vậy nữa. Trên mũi tàu, một người đứng lặng lẽ nhìn về phía bờ, ra dấu chiến thuật cho người sau lưng. Hai người du hành mặc đồ lặn trên lưng nhảy xuống nước. Họ cầm cánh quạt nước nhỏ, tua bin của cánh quạt quay, khuấy dòng nước tạo ra những vòng tròn bọt bong bóng. Rồi họ thận trọng leo lên bờ, cởi bỏ quần áo và thiết bị lặn một cách gọn gàng. Một trong số họ đã đi thực hiện một cuộc dò xét nhanh chóng trong rừng núi. Dùng đèn pin chiếu ra tín hiệu ba dài một ngắn trên mặt sông. Người đứng trên mũi tàu nhìn thấy tín hiệu liền quay đầu, nói với giọng bình tĩnh, cập bờ, động cơ phà lại gầm lên rồi nhanh chóng tiến vào bờ. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị cập bến, từ đằng xa, một tiếng nổ rền vang truyền đến, tiếng ầm vang ở phương xa cùng với tiếng gầm gừ của động cơ phà hòa vào nhau, xé tan không gian tịch liêu vốn có trên sông. Từ đây tới tối còn 6 chương nữa, mọi người nhớ đón đọc nhé. Chương 828, Cuộc chiến 3, người đứng trên mũi tàu ra sức nhảy xuống sông. Khoảnh khắc lơ lửng trên không trung, hắn đã hét lên, APG, không ai có thể lường được. Trong chiến dịch lần này, Côn Lôn không chỉ tìm được tuyến đường hành động của Jindai và Kasima, còn sử dụng hỏa lực hạng nặng. Người du hành đã quen với những cuộc truy đuổi và giao tranh quy mô nhỏ trong thành phố. Trước đây, thủ đoạn của Côn Lôn tương đối mềm mỏng, đến nỗi họ dần quên mất rằng Côn Lôn vẫn còn hỏa lực hạng nặng trong tay. Hơn nữa, sở dĩ Côn Lôn chưa bao giờ dùng đến những thứ này trong thành phố là vì sợ vô tình gây tổn thương cư dân vô tội, cũng lo lắng rằng dư luận sẽ làm mọi thứ trở nên hoảng loạn. Bây giờ, trên rừng núi hoang vu, họ không cần kiêng nể ai nữa. Hà Kim Thu từng nói, qua biên giới là sân nhà của Côn Lôn. Ý nghĩa của hai từ sân nhà không chỉ đơn giản là hiểu rõ hoàn cảnh. Nó còn có nghĩa, họ có thể sử dụng vũ khí và trang bị, trong khi người khác thì không. Chỉ một giây sau, đạn hỏa tiễn APG xoay tròn với tốc độ cao đâm thẳng vào thân tàu. Một ngọn lửa lớn bùng lên tận trời, chiếu sáng cả mặt sông. Những người du hành trên hai chiếc thuyền còn lại nhanh chóng nhảy xuống sông bơi vào bờ để tránh bị tan xác trên phà nếu đạn hỏa tiễn tấn công lần nữa. Cũng có những người bơi về hướng ngược lại. Sự xuất hiện của APG đồng nghĩa với việc đường đi nước bước của họ đã bị bại lộ. Lúc này, bơi vào bờ phía nam cũng chỉ có thể là đi vào con đường chết. Thế nhưng, không để chúng bơi được bao xa, trên sông phía bắc đã có tiếng cano phá sóng, từng chùm đèn pha rọi tới, hơn chục chiếc cano nhanh chóng áp sát, khí thế hùng hổ. Một gã đàn ông trung niên lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, hắn đứng trên một chiếc cano, dùng ống nhòm nhìn ban đêm tìm kiếm trên mặt hồ, hướng 11 giờ, đến đó vớt người. Cano chạy đến bên cạnh một người du hành, người đàn ông trung niên chưa kịp lên tiếng, thanh niên trẻ tuổi đang trôi nổi trên sông ấy liền đã chửi ầm lên. Nghe nhị cầu, đồ chó hoang nhà ngươi, muốn sử dụng APG sao không báo cho lão tử biết một tiếng? Lão tử làm nội gián cực khổ như này, các ngươi đối xử với ta thế sao? nếu không phải lão tử nhanh chân nhảy xuống thì giờ đã tan xác trên thuyền rồi. Nghe nhị cầu đưa tay kéo đối phương lên, cười híp mắt, dùng hỏa lực hạng nặng là chủ ý của ông chủ, ngươi có phàn nàn thì đến gặp ngài ấy mà phàn nàn. Thanh niên trẻ tuổi toàn thân ướt sũng leo lên cano với sức kéo của Nghe nhị cầu. Hắn chưa kịp để ý đến những thứ khác đã vội nói. Nhanh lên, ta nhìn thấy quả dứa bơi về phía tây, nhanh đến đó vớt hắn lên. Nghe nhị cầu cười nói, yên tâm, đã có người làm việc đó, tháng này vất vả cho hai người nhiều rồi. Đâu chỉ là vất vả, đám khốn nạn Jindai đâu có xem chúng ta là con người. Lần này nó cũng chỉ dùng làm bia đỡ đạn thôi. Thanh niên cởi quần áo ra và thay bộ đồ mà Nghe nhị cầu đã chuẩn bị sẵn trước đó trên cano. Nước sông lạnh lẽo của mùa đông xâm nhập vào cơ thể. Nếu không kịp thay quần áo có thể sẽ bị bệnh nặng. Chàng thanh thiên này gọi là Kem Hộp. Côn Lôn có thể nắm giữ động tĩnh của Jindai lần này. Cũng nhờ vào hai người hắn và quả dứa thành công nằm vùng. Một tháng trước, Trịnh Viễn Đông đã nói chuyện với hai người họ, yêu cầu họ đến quán rượu Nhất Lan Cư ở khu thứ 5 thành phố số 16. Giả vờ sơ ý để lộ thân phận là người du hành. Rồi, chủ động để một tên gián điệp của gia tộc Jindai đang ẩn nấp tại thành phố số 16 bắt được. Trịnh Viễn Đông nói, đừng nghĩ tất cả kẻ thù trên thế giới này đều đáng sợ. Chỉ cần ngươi đoán được hắn có ý đồ gì, ngươi hoàn toàn có thể nắm giữ vận mệnh của đối phương. Theo quan điểm của Trịnh Viễn Đông, kế hoạch đảo ngược xuyên Việt sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trên diện rộng. Đến lúc đó, như một cuộc chạy đua vũ trang, các tập đoàn tài chính sẽ tìm kiếm những người du hành bị lộ tẩy. Lúc này, một khi xuất hiện người du hành bị lộ tẩy, đối phương đều lăm le muốn bắt kẻ đó trước. Nhờ vậy, không cần hao tâm tổn sức thâm nhập vào nội bộ của đối phương. Jindai chỉ cần gián điệp của mình phát hiện có người bại lộ thân phận là người du hành. Đương nhiên họ sẽ bắt đặc vụ ngầm của Côn Lôn về. Trong một tháng này, Trịnh Viễn Đông yêu cầu họ không được thám thính bất cứ thông tin nào. Không được phản kháng, ngược lại phải hợp tác để Jindai tẩy não và uy hiếp. Tại nơi bị giam, trước tiên họ sẽ phải chịu đựng những trận đánh đập và tra tấn vô nhân đạo. Sau đó họ bắt đầu được Jindai huấn luyện sơ bộ. Khi đó, hai người Kem Hộp và quả dứa cũng không rõ Trịnh Viễn Đông muốn họ làm gì. Ban đầu họ nghĩ ông chủ của mình đang lên kế hoạch để giải cứu những người du hành đang bị bọn chúng khống chế. Về sau, họ phát hiện Jindai cực kỳ thận trọng, căn bản không cho họ cơ hội để xác định vị trí giam giữ. Chương 829, Cuộc chiến 4. Hơn nữa, Trịnh Viễn Đông có vẻ cũng không có ý định cứu họ. Điều này khiến Kem Hộp và quả dứa vô cùng buồn bã. Trong lòng tự nhủ rằng, mình sẽ không bị tổ chức vứt bỏ đâu nhỉ. Cho đến lần xuyên Việt cuối cùng, gia tộc Jindai yêu cầu họ tham gia vào kế hoạch đảo ngược xuyên Việt lần này. Trịnh Viễn Đông mới nói một câu. Cuối cùng cơ hội cũng đến, Trịnh Viễn Đông vẫn luôn chờ đợi cơ hội này để gây tổn hại lớn đến thế lực toàn lãnh thổ của Jindai. Kasimiha, vẫn là câu nói đó, nếu như đang ở trong lồng bát giác, đối thủ có thể né tránh và di chuyển khi ngươi tung ra cú đấm ở tốc độ cao. Ngươi dùng 100% khí lực, nhưng chỉ có 20% có thể chạm đến mặt của đối phương. Vì thế, muốn thắng bằng đòn đơn, phải để đối phương ra đòn trước, chờ khi cơ thể đối phương chuyển mình. Nhanh chóng tìm ra sơ hở và tung ra một đòn chặn đánh. Khi đầu của đối thủ va chạm với quả đấm thép mà ngươi vung ra, lúc đó hiệu quả đòn của ngươi sẽ lên đến 100% sức mạnh. Cách đó không xa, quả dứa cũng đã thuận tiện được vớt lên cano. Những người du hành bị rơi xuống nước, hầu như đã bị tóm gọn. Trên bờ, Lộ Viễn đã dẫn người phong tỏa toàn bộ khu vực. Không một kẻ du hành nào có thể đi tàu thuyền thoát khỏi cuộc lùng bắt và phong tỏa này. Nhưng vào đúng lúc này, Kem Hộp lên tiếng, đội trưởng đâu, ta có chuyện cần báo cáo với ngài. Nghe nhị cầu lấy xuống một chiếc tai nghe trên tai rồi đưa cho hắn. Nói, ngài ấy đang trong tần số liên lạc, muốn nói gì có thể nói trực tiếp qua đây. Kem Hộp thở một hơi gấp gáp rồi nói, đội trưởng, lần này chúng chia thành 3 đội nhỏ hành động, trên 3 chuyến phà riêng biệt để đến đây. Trước đó, bị trông coi quá nghiêm ngặt nên chúng ta không kịp thời báo cáo. Trên 3 chiếc tàu. Không có nhân vật quan trọng trong kế hoạch đảo ngược xuyên Việt. Chúng nhất định còn một tuyến đường khác, một tuyến đường mà cả ta và quả dứa đều không biết. Nói không chừng, lúc này chúng đã qua mắt chúng ta, tiến vào địa phận Lạc Thành bằng con đường đó. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh trả lời, ta biết rồi. Còn nữa, Kem Hộp nói tiếp, trước khi hành động, bọn ta được biết rằng mỗi bên Jindai và Kashima đều có một tên cao thủ tham gia vào kế hoạch này. Tuy nhiên, chắc hẳn hai tên đó cũng không có trên tàu. Nghe nhị cầu nghe đến câu này lập tức ngẩn cả người. Quát, sao bây giờ người mới chuyện này? Nhưng từ trong chiếc tai nghe vẫn truyền đến giọng nói vô cùng bình tĩnh của Trịnh Viễn Đông. Không sao, ta đã tìm thấy một trong số họ rồi. Nói xong, Trịnh Viễn Đông liền ngắt liên lạc. Trên cano, Kem Hộp nhìn về phía Nghe Nhị Cầu. Rốt cục các người đã tìm thấy địa chỉ nơi ta bị giam giữ ở thế giới trong chưa? Không tìm được, Nghe Nhị Cầu lắc đầu nói. Ngươi cũng hiểu cho ta một chút. Dù sao chúng ta đều là người du hành. Thời gian chúng ta có ở thế giới trong là quá ngắn. Năng lực cũng có giới hạn. Nhưng ngươi yên tâm, Côn Lôn chúng ta cũng đang trên đà phát triển nhanh chóng. Không bao lâu nữa, năng lực tình báo có thể sẽ theo kịp. Kem Hộp nghe thấy thế, nhất thời trở nên nóng giận. Nhị cầu tử, trước đây ngươi đã cam kết với ta thế nào? Nếu lần xuyên Việt sau không có người đến cứu ta, vậy thì ta và quả dứa chẳng phải sẽ chết sao? Nhiệm vụ thất bại, đám khốn Jindai kia nhất định sẽ giết người diệt khẩu trước khi tiến hành di chuyển. Nghe nhị cầu liếc nhìn hắn rồi nói, ta đùa ngươi thôi, chúng ta đã tìm ra nơi hai người bị giam giữ ở thành phố số 16. Trước đây, vì ở đó có quá nhiều người nên động thủ sẽ không tốt. Lần trở lại này ta đã lập tức tiến hành nghĩ cách cứu viện. Kem Hộp trong phút chốc thở dài nhẹ nhõm. Ngươi có thể đừng đùa những chuyện như vậy được không? Dọa chết ta rồi. Nghe nhị cầu đáp lại với vẻ không vui. Dù sao ta cũng là cấp trên của ngươi. Ngươi có thể nào khách khí với ta một chút chứ? Kem Hộp suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Chuyện lần này đã kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, chắc Jindai và Kashima sẽ không có ý đồ xấu nào nữa đâu nhỉ? Hy vọng là vậy. Trên đường quốc lộ 103, phía bắc Lạc Thành, một chiếc xe bồn chở dầu to lớn đang chậm rãi chạy từ tây sang đông. Biển cảnh báo trên thùng xe được sơn bằng màu dầu đỏ. Khi đến phía bắc đại lộ Vương Thành, tài xế bất ngờ thấy có người dựng rào chắn, chốt kiểm tra phía trước. Họ dùng đèn phản quang nhấp nháy xanh đỏ để ra hiệu cho hắn tấp vào lề và dừng lại. Sau khi tài xế đỗ xe, hắn ta nhảy ra khỏi ghế lái, cười hỏi với dáng vẻ thật thà. Đồng chí, có chuyện gì vậy? Bây giờ là buổi tối rồi. Xe lớn có thể vào thành đấy. Thiết Chí Lộ Tạp, thành viên của Cửu Châu liếc hắn một cái. Xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe, giấy phép hoạt động xe, chứng chỉ hành nghề hàng nguy hiểm. Người đàn ông trung niên có chiều cao khiêm tốn ấy nói với nụ cười thật tươi. Được, để ta lấy cho ngài. Đợi một chút, chương 830, cuộc chiến năm. Trong khi nói, hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, quan sát toàn bộ không gian xung quanh, nhưng vào đúng lúc này, cách đó 400 mét, tiếng súng trường bắn tỉa vang lên, đó là tay bắn tỉa của Cửu Châu, đang ẩn náu trong một tòa dân cư gần đó. Ở đây, các thành viên khác của Cửu Châu cũng đồng loạt nổ súng. Việc kiểm tra giấy tờ chỉ là diễn, Cửu Châu đã sớm khóa chặt mục tiêu, muốn giết chết người này ngay tại đây, nhưng ngay trước khi tiếng súng vang lên, gã đàn ông trung niên thấp lùn kia đột ngột lùi về phía sau. Một tiếng ầm vang lên, trên mặt đất, nơi hắn ta vừa đứng cách đây vài giây trước biến thành một cái hố thật to. Và cả những đường đạn của các thành viên khác, hắn đều thành công né tránh. Có vẻ như không ai có thể ngờ được, người đàn ông này có thể nhìn trước một bước mà thoát khỏi tầm bắn của các tay bắn tỉa Cửu Châu. Ngay sau đó, người đàn ông ấy không hề rút lui mà ngược lại tiến lên phía trước. Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tay bắn tỉa. Đột nhập vào vòng vây của hơn chục thành viên của Cửu Châu một cách trắng trợn. Chỉ kịp thấy sức mạnh của hắn bùng lên đột ngột, tung một cú đá ngang vào thắt lưng của một tên Cửu Châu khiến xương thắt lưng lập tức bị gãy. Như thể xương cột sống dù cứng cáp bao nhiêu cũng không chịu nổi áp lực của cú đá này. Các thành viên Cửu Châu rút súng ra bắn, thế nhưng tốc độ ngắm bắn của họ thua xa đối phương. Tiếng súng liên hồi không ngớt, nhưng dù là nửa viên đạn cũng không thể bắn trúng tên cao thủ này. Trong nháy mắt, mọi người nhìn thấy tốc độ và sức mạnh của hắn, lập tức trở nên kinh ngạc, là cao thủ cấp B. Đây là một trong những tên cao thủ mà họ vẫn luôn tìm kiếm. Đối phương nhanh chóng nhảy lên xe bồn chạy vào nội thành. Từ đây có thể đoán được, hẳn trong xe bồn đều là người du hành được chuẩn bị cho kế hoạch đảo người xuyên qua. Trong tòa cao ốc nào đó, Đường Khả Khả đứng trước cửa sổ, nhìn ra chiến trường qua ống ngắm của súng bắn tỉa, trên tai nàng gắn một chiếc tai nghe. Đội trưởng, hãy đợi đến khi có thông tin chính xác. Tuy nhiên, tốc độ của cao thủ cấp B quá nhanh. Ta và Tống Trung, Dương Nam Xanh đều không bắn chúng. Dựa vào cách xuất thủ của đối phương, hẳn là người của Kashima. Ở đây có nhiều hơn một tay bắn tỉa, nhưng dường như gã đàn ông đó đã sớm lường trước việc này. thân thể hắn như một bóng ma, tránh hết mọi đường đạn. Chỉ khi đó, các tay bắn tỉa mới nhận ra siêu phàm giả ở thế giới trong kinh khủng tới cỡ nào. Trong tai nghe, Hà Kim Thu bình tĩnh nói, ta sắp đến rồi, ông chủ của Bạch Chú đã xuất hiện chưa? Đường Khả Khả sững sờ một lúc, cô đột nhiên cảm thấy, dường như sếp của mình nghĩ rằng boss của Bạch Chú sẽ xuất hiện. Hơn nữa, đội trưởng của cô dường như muốn một mũi tên trúng hai đích, và một mạch tìm được người của Kashima và cả kẻ đứng đầu Bạch Chú. Đội trưởng, đối phương chưa xuất hiện. Đường Khả Khả đáp lại, người của Kashima có ý định chạy thoát không? Hà Kim Thu hỏi, không có. Đường Khả Khả trả lời, các tay bắn tỉa đổi vị trí đi. Ở đây đối thủ của chúng ta không chỉ có người này. Hà Kim Thu còn chưa có mặt, đã có phán đoán rồi. Đường Khả Khả thu hồi súng ngắm, quay người bước ra khỏi phòng. Đội trưởng, ý của ngài là còn có người ẩn nấp trong bóng tối sao? Kashima cũng đang đợi boss của Bạch Chú đến. Hà Kim Thu bình tĩnh nói, ban đầu, những người du hành tiến vào Lạc Thành từ phía Nam và phía Bắc chỉ là chiêu trò và là bia đỡ đạn cho Jindai và Kashima, nhưng điều đó cũng đã được Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu dự đoán trước. Suy cho cùng, ai sẽ thực sự tin vào một nhóm người du hành chỉ mới bị kiểm soát chưa đầy 2 tháng? Phi vụ giết người thực sự chỉ mới bắt đầu. Đêm đã về khuya, nhà nhà đều đã tắt đèn, chỉ còn lại ngọn đèn đường vàng mờ ảo và con đường nhỏ chật hẹp sâu thẳm. Trịnh Viễn Đông chặn một người lại, người đàn ông trung niên kia hỏi, Trịnh Viễn Đông của Côn Lôn hả? Tìm được ta đúng là không dễ đâu nhỉ? Trịnh Viễn Đông chậm rãi đi về phía đối phương, vừa đi vừa tò mò hỏi, ta đã điều tra ngươi, 1 tháng trước ngươi vẫn chỉ như một gã thợ sửa chữa của thế giới ngoài. 1 tháng sau lại đã bắt đầu một lòng một dạ bán mạng cho Jindai. Vậy nên, ngươi vẫn là chính ngươi đó sao? Người đàn ông trung niên kia cười cười, ta là ai có quan trọng không? Để ta đoán thử, Trịnh Viễn Đông nói, có người từng nói gia chủ của dòng họ Jindai thực ra vẫn luôn là một người. 600 năm trước là hắn, ngày hôm nay vẫn là hắn, ta mất 1 tháng điều tra việc này, rốt cuộc cũng tìm được bút ký viết tay của vị gia chủ dòng họ Jindai 600 năm trước. Quả thực, chữ viết đó giống hệt chữ viết của vị gia chủ hiện nay. Theo lý thuyết, toàn bộ thế giới trong, dù là người tu hành cũng không thể có tuổi thọ dài đến. Ta nghĩ, có thể gia tộc Jindai đã nắm được một kỹ thuật tiếp nhận tế bào thần kinh giữa người với người. Thậm chí có thể dùng để sửa chữa đại não, đúng không? Chương 831, Cuộc chiến 6. Kỹ thuật tiếp nhận tế bào thần kinh xuất hiện đầu tiên ở thành phố của Khánh Thị. Dùng trong việc khống chế người máy nano, những người máy này sau khi bị cài đặt vào thì có thể chạy trong mạch máu để loại trừ những vị trí bị tác động mạch, không cần phẫu thuật, không đau đớn. Về sau, kỹ thuật tiếp nhận thần kinh do các tập đoàn tài chính phát triển đều có những bước đột phá lớn. Vì thế, kỹ thuật này lại được ứng dụng rộng khắp các lĩnh vực. Ví dụ như khống chế chó robot, máy không người lái. Sau đó, có người thử thông qua kỹ thuật tiếp nhận thần kinh để đưa ngược ý thức của mình lên Internet với mục đích đạt được bất tử về mặt ý thức trên máy móc. Chỉ có điều, hạng mục này thất bại, bởi vì mọi người phát hiện, bất kể truyền lên thế nào, chỉ cần ý thức xuất hiện trên Internet liền sẽ mai một ngay. Có người nói là vì dòng số liệu trên Internet quá lớn, nhanh chóng đồng hóa ý thức của con người được truyền lên. Lại có người nói, vì kỹ thuật chưa được hoàn thiện, nhưng cho đến nay, chưa ai tìm ra nguyên nhân thực sự. Chỉ có rất ít người biết rằng, là do Nhất đã săn lùng và giết hết ý thức của mọi người. Về sau, khi không thể thực hiện việc truyền ý thức lên Internet được nữa, có người bèn tiến hành một loại thực nghiệm càng tàn nhẫn hơn. Xóa sạch ý thức của một người, sau đó thông qua kỹ thuật tiếp nhận tế bào thần kinh để đưa ý thức của người khác vào. Từ thời khắc đó, thân thể trở thành thể xác tạm bợ ngắn ngủi, ý thức thì được sống mãi. Đây chính là một dạng biến tướng của hình thái xuyên ngược. Tuy người của thế giới trong không thể tới thế giới ngoài nhưng ý thức của họ có thể chiếm lĩnh người du hành, để biến mình trở thành đối phương. Đây cũng là phương pháp mà Lý Vân Thọ kiến nghị cụ già sử dụng. Chỉ có điều, ông cụ cảm thấy khi sinh mệnh quá dài thì cũng sẽ mất ý nghĩa nên đã từ chối. Ông cụ cho rằng, đây là mặt bẩn thỉu nhất của nền văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại từ trước tới nay. Người đàn ông trung niên đứng đối diện không nói gì. Trịnh Viễn Đông bình thản nói, để ta đoán thêm câu nữa. Kỹ thuật tiếp nhận tế bào thần kinh chiếm lĩnh ý thức của người khác, có thể sẽ có yêu cầu tương đối cao với người bị chiếm lĩnh. Chúng ta đều biết, bộ não là bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể người, mới cần một hộp sọ cứng rắn để bảo vệ. Ở thế giới trong, có rất nhiều hacker dùng chính bộ não của mình làm server để tiến hành thỏa thuận xâm lấn. Thường thường tầm 3, 40 tuổi, bộ não sẽ bị suy thoái dẫn tới biến thành người thực vật. Trịnh Viễn Đông tiếp tục đoán, những hacker chỉ biết có ngày hôm nay mà không cần biết có ngày mai, có thể không cần quan tâm chuyện não bộ bị suy thoái, nhưng các vị quyền cao chức trọng trong các tập đoàn tài chính lại quan tâm. Hơn nữa, bộ não của người bình thường có lẽ chỉ tiếp nhận một lần xâm lấn, không cách nào chịu được lần thứ hai. Vậy nên, người từ cấp B trở lên mới có thể trở thành vật dẫn phù hợp yêu cầu. Đúng không? Ta đã tra xét rất nhiều tài liệu có liên quan tới gia tộc Jindai. Phát hiện cứ cách một thời gian sẽ có cao thủ cấp B đột nhiên biến mất. Sau đó, cách một năm lại xuất hiện trở lại. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Bao nhiêu người chưa từng phát hiện bí mật này. Vậy mà ngươi có thể phát hiện được. Nếu đã có hứng thú với gia tộc Jindai đến thế, chi bằng gia nhập với chúng ta đi. Trịnh Viễn Đông lắc đầu. Người của quốc gia khác, không đội trời chung. Vậy chỉ còn một cách để ngươi vĩnh viễn giữ bí mật. Người đàn ông trung niên cười nói. Sau một giây, con người hắn bỗng lóe lên ánh bạc, Trịnh Viễn Đông chợt cảm thấy bốn phía quanh mình đều chất đầy những bóng chồng. Như thể một người cận thị 300 độ đột nhiên bỏ kính xuống. Ngọn đèn mờ nhạt bên đường chợt biến thành những vòng ánh sáng lờ mờ, làm người ta không thể thấy rõ dáng dấp vốn có của thế giới. Chỉ có điều, Trịnh Viễn Đông vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn rút ra một cây trường đao, ném vỏ đao sang một bên. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, người đàn ông trung niên tò mò hỏi. Đến cả súng ngươi cũng không mang. Tuy hai ta mà đánh nhau thì súng ống chẳng tác dụng gì, nhưng chỉ ít nó cũng khá hơn một cây trường đao chứ. Trịnh Viễn Đông đáp, mọi người đều đã đi ngủ. Dùng súng dễ đánh thức nhiều người. Thế là nhiễu dân đấy. Cao thủ chiến đấu với nhau mà ngươi lại đi lo tiếng súng sẽ làm nhiễu dân. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên. Vũ khí lạnh của thế giới ngoài chém lên người cao thủ cấp B sẽ không tác dụng gì. Thậm chí nếu chém nhiều lần còn làm hỏng lưỡi đao. Ngươi định lấy thứ này chiến đấu với ta, có phải đang đùa hơi quá rồi không? Đủ dùng, Trịnh Viễn Đông đáp. Ngay sau đó, hai chân người đàn ông trung niên chợt phát động, lao tới từ khoảng cách chừng 10 mét. Chương 832, cuộc chiến 7. Nhưng Trịnh Viễn Đông đang nhắm mắt lại như thể thấy được điều gì. Bèn quơ đao chém về phía trước, hai bên chạm vào liền tách ra ngay. Trịnh Viễn Đông chủ động xông lên, trường đao trong tay hắn nhẹ nhàng tựa chú chim bay lượn, cực kỳ linh động. Soạt một tiếng, người đàn ông trung niên kia còn chưa kịp phản ứng, đao phong đã xẹt qua khe hở giữa cơ bắp trên cánh tay hắn. Lại soạt một tiếng, người đàn ông trung niên kia chợt cảm thấy đau buốt trên đùi. Đao phong đã xẹt qua khe ngăn cách giữa cơ đùi trước và cơ đùi bên của hắn. Cây trường đao trong tay Trịnh Viễn Đông linh động mà chính xác như dao phẫu thuật của bác sĩ ngoài khoa, tách mở hai khối cơ vốn nên dính liền nhau trên cơ thể ra. Cánh tay và bắp đùi người đàn ông chảy đầy máu tươi. Hắn vặn người, đánh một quyền về phía Trịnh Viễn Đông, nhưng cây đao của Trịnh Viễn Đông như thể đã trực chờ ở nơi đó. Lần thứ hai rạch toác khe nối giữa cơ đùi trước và cơ đùi bên của hắn. Một đao lại một đao, chẳng khác nào đầu bếp dóc thịt bò, như thể đang muốn tách rời người đàn ông. Đao thuật tựa nghệ thuật, điều này làm người đàn ông trung niên kia thoáng sợ hãi. Hắn không ngờ mình lại có thể gặp cao thủ ở cảnh giới này ngay tại thế giới ngoài. Không liên quan nhiều đến cấp bậc mà chủ yếu là do khác biệt về tài nghệ. Trịnh Viễn Đông vừa vung đao vừa tranh thủ hỏi. Jindai muốn tìm được người xuyên Việt ngược như ngươi cũng không dễ nhỉ. Đầu tiên là cần có một người du hành thay thế một người tức tỉnh hoặc người tu hành cấp B. Sau đó mới có thể tiến hành thủ thuật giải phẫu tiếp nhận tế bào thần kinh. Nếu giết ngươi, hẳn họ sẽ sót lắm đấy. Tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 103 và đường lớn phía bắc của Vương Thành. Cao thủ cấp B của gia tộc Kashima kia như không muốn bỏ lại chiếc xe bồn chở dầu đỗ ven đường. Dù bị thành viên của Cửu Châu bao vây tấn công, còn phải đề phòng tay súng bắn tỉa. Đồng thời hắn cũng biết cao thủ khác của Cửu Châu sắp tới đây rồi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục quấn lấy so đấu, hoàn toàn không có ý định chạy đi. Trong lúc ra tay, hắn lắc mình, lướt qua một gã thành viên của Cửu Châu. Bàn tay dễ dàng túm chặt cổ người này, xách gã thành viên của Cửu Châu này ra làm lá chắn cho mình. Gã đàn ông trung niên lùn một mẩu lạnh lùng nói, không hỏi nguyên do đã muốn nổ súng giết người. Cửu Châu làm việc bá đạo quá rồi đấy nhỉ. Một gã thành viên khác của Cửu Châu không hề đáp lời. Trận chiến này từ lúc bắt đầu đã chính là phải đi đến cái kết kẻ chết người sống. Đối phương nói những lời này, kỳ thực không phải muốn trách móc gì Cửu Châu mà là muốn kéo dài thời gian. xa xa có tiếng gậy chống gõ lên mặt đất truyền tới. Hà Kim Thu xuống xe, chậm rãi đi bộ tới, mặc một bộ vest màu xám cho rất chỉnh tề. Chờ ta sao? Một giây tiếp theo, từ tay áo của Hà Kim Thu có một mũi thanh ngọc kiếm tiễn bay ra, vẽ vào không khí một vệt trắng xóa thẳng tắp, trong chớp mắt bắn ra đã xuyên qua khoảng cách vài trăm mét, xuyên thủng một cánh cửa sổ. Sau cánh cửa sổ, một tiếng hét thảm vang lên, thanh ngọc kiếm tiễn vẫn chưa dừng lại, lao vút về một phía, giết chết một người nữa. Hà Kim Thu nheo mắt, cười hỏi, có ai từng nói cho các ngươi biết, đừng nên tùy tiện lấy súng ngắm nhằm vào người khác, nếu không sẽ mất mạng hay không? Gã đàn ông trung niên sửng sốt, không ngờ Hà Kim Thu vừa ra tay đã giết chết hai tay súng bắn tỉa mai phục trong khu dân cư của họ. Cảm ứng, đây chính là năng lực cảm ứng mà cấp A mới có. Chỉ cần trong vòng 1.000 mét có người nhắm vào, nhất định sẽ cảm ứng được. Tại thế giới trong, từng có người ở cách rất xa, nhìn một cao thủ cấp A một cái bằng ánh mắt có ác ý. Lập tức bị cao thủ cấp A kia phát hiện ngay dù đã lẩn trong đám đông. Loại năng lực này đã gần sát với thần minh rồi. Có người từng nói, đến cảnh giới bán thần cấp S, chỉ cần có người đọc tên hắn ra, dù cách đó nghìn vạn dặm, bán thần vẫn cảm ứng được. Có điều, đây vẫn chỉ là một nhận định chưa được kiểm chứng. Song, gã đàn ông trung niên đã không để ý đến những thứ này. Hắn đang khiếp sợ vì, trong đám người du hành lại có cấp A. Hơn nữa, quan trọng nhất là, vị Hà Kim Thu xuất thân từ tổ chức tình báo Hồ Thị. Đảm nhiệm vị trí quản lý này, không chỉ có được phương pháp tu hành chính thống của Hồ Thị mà còn nuôi ra được kiếm tiễn. Cần biết rằng, ngay cả loại nhân vật như Lý Trường Thanh cũng chỉ có kiếm tiễn vừa hình thành, còn xa mới đến được cảnh giới tùy ý tu phát như thế. Hà Kim Thu chống gậy xuống đất, cười nói, đừng có kinh ngạc vậy chứ, không có chút thực lực thì nào dám quản lý Cửu Châu. Hơn nữa, cũng phải cho các ngươi biết người du hành không phải hạng dễ bắt nạt. Chương 833, cuộc chiến 8. Trên thực tế, thời gian trước Hà Kim Thu vừa dẫn theo thành viên Cửu Châu tung hoành toàn bộ khu vực Trung Đông. Không thiếu chơi trò hớt tay trên, cướp bóc người du hành nước Mỹ cũng chẳng phải đôi ba lần. Nếu không, Cửu Châu cũng không được giàu có đến thế. Sắp hết thời gian, rất ít người ngoại cảnh có thể làm gì được họ, đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Ngay lúc này, gã đàn ông trung niên đang cố kéo dài thời gian chợt quay đầu chuồn. Không do dự một giây, Kashima vốn dự định chơi chiêu một mũi tên trúng hai đích, dẫn dụ cả Hà Kim Thu và Boss Bạch Chú ra để giết chết. Nhưng không ngờ lại dụ ra một bậc tổ tông thế này. Có lẽ đây chính là vị cao thủ cấp A duy nhất của thế giới ngoài. Hà Kim Thu cười nói, bây giờ muốn đi có phải hơi trễ rồi không? Ngay khi Hà Kim Thu đang nói, thanh ngọc kiếm tiễn đã vẽ nên một vệt trắng trong đêm đen, xé gió bay tới. Có điều, một việc ngoài ý muốn của tất cả đã phát sinh. Cảnh tượng sau lưng gã đàn ông trung niên kia đột nhiên gặp lại, như thể có người từ hư không ghép thế giới này với không gian. Thanh ngọc kiếm tiễn đang bay thẳng về phía gã đàn ông trung niên, khi ngang qua mảnh không gian này liền biến mất, chỉ vọng lại hai tiếng leng keng như vừa đâm vào thứ gì cứng rắn. Hà Kim Thu nhíu mày, năng lực không gian à? Không đúng, là ảo giác. Hắn đi về phía gã đàn ông trung niên vừa chạy thoát, thấy không gian vặn vẹo dần tán đi, kiếm tiễn của hắn đã xuyên thủng biển xe bus ở trạm bus bên đường, cắm xuống đất. Quỹ đích bay của thanh ngọc kiếm tiễn chưa từng bị vặn cong. Cảnh tượng họ vừa thấy chỉ là ảo giác, thì ra còn để dành chiêu này. Thú vị đây, lại có kẻ biết chơi ảo thuật. Hà Kim Thu nhìn về phía ngã tư đường, gã lái xe bồn chở dầu đã chẳng thấy tung tích. Đương nhiên, có lẽ đối phương vẫn chưa chạy được xa, đây chỉ là ảo giác khiến họ không nhìn thấy thân hình đối phương mà thôi. Hà Kim Thu cẩn thận quan sát bốn phía, hắn nhạy bén phát hiện cảnh vật có biến ảo cực nhỏ, có chỗ bất đồng với hiện thực, nhưng rất khó phân chia. Hắn biết gã đàn ông trung niên kia có khả năng vẫn đang đứng trong phạm vi trăm mét quanh mình, thong thả di chuyển, ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất không nghe thấy. Nếu không thì với năng lực nhận biết cấp A của hắn, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là có thể lần theo đó tìm được vị trí. Có vẻ đúng là không làm gì được loại ảo thuật này. Hà Kim Thu thản nhiên cảm khái, nhưng vừa dứt lời, đột nhiên màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng súng bắn tỉa. Hà Kim Thu quay đầu nhìn lại, tiếng súng dường như chỉ cách hắn chừng 700 mét. Rất gần, đây không phải là đợt tập kích của Jindai, Kashima. Đối phương rất thận trọng, thậm chí còn không nhìn mình lấy một lần. Từ từ đã. Hà Kim Thu nhìn về phía gã đàn ông trung niên trốn đi. chợt thấy dưới đèn đường trống không bỗng xuất hiện một mảnh đỏ như ánh phản xạ của vũng máu. Ông chủ Bạch chú, Hà Kim Thu ngạc nhiên, hắn còn tưởng đêm nay đối phương thực sự không tới, bởi cả đêm chưa từng nghe thấy đối phương nổ súng. Thật không ngờ, đối phương có tới, nhưng chỉ ẩn nấp tương đối kiên nhẫn hơn thôi. Ảo thuật tán đi, người duy trì ảo thuật thấy đồng bọn đã chết liền nhanh nhẹn trốn xa. Thi thể của gã đàn ông trung niên kia lẳng lặng nằm đó. Sau lưng là một lỗ máu lớn, lưng và ngực đều bị đạn xuyên thủng, xạ kích ở cự ly 900 mét. Đối với vị boss Bạch chú kia quả thật chẳng đáng nói đến. Nhưng Hà Kim Thu không rõ, vị boss Bạch chú này đã phá màn ảo thuật bằng cách nào. Cao thủ cấp A như hắn mà lúc ấy còn không có cách nào. Vị boss thần bí kia tập kích từ khoảng cách 900 mét lại dễ dàng tìm ra mục tiêu. Thật quá thần kỳ, Hà Kim Thu nhíu mày suy tư. Hắn không biết rằng, người thức tỉnh sử dụng ảo thuật kia tuy cũng lợi hại nhưng cảnh tượng ngụy tạo chung quy cũng phải có chỗ khác biệt so với cảnh thật. Ngay khoảnh khắc ảo giác hình thành, cảnh tượng khu phố trước và sau ảo giác đều xuất hiện trong đầu Khánh Trần. Nhanh chóng chồng lên nhau, như là chơi trò đố vui tìm điểm khác biệt vậy. Hắn liếc một cái là nhìn ra điểm khác biệt ngay. Ảo thuật là cần dùng sức tưởng tượng để xây dựng thế giới nhìn như thế giới thật, nhằm đánh cháo thật giả. Nhưng đối với Khánh Trần, giả vẫn là giả thôi. Qua thay nghe, Đường Khả Khả hỏi, ông chủ, có thể đại khái xác định được vị trí đối phương nổ súng. Giờ chúng ta sẽ đuổi theo hắn luôn chứ? Hà Kim Thu suy nghĩ một lát, vốn định dụ hắn nhắm vào ta. Chưa biết chừng ta có thể tìm được hắn ngay, nhưng người này giỏi ẩn nhẫn qua đi, thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái. Không cần đi tìm, các ngươi không tìm được hắn đâu. Chắc chắn trước khi nổ súng, hắn đã hoạch định đường rút lui rồi. Giờ chưa biết chừng đã chuồn xa. Chương 834, tàn cuộc 1. Giờ khắc này, Hà Kim Thu chỉ cảm thấy vị boss Bạch chú kia hệt một con sói cô độc. Khi đi săn, sự tỉnh táo của hắn khiến có người ta vô cùng khâm phục. Thực lực chân thật của đối phương hiện nay có khả năng chỉ bình thường thôi. Nên dùng súng ngắm giết cao thủ cấp B cũng phải đợi mục tiêu bất động mới bắn được. Nhưng người như thế, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành. Ai biết sau khi trưởng thành, đối phương sẽ mạnh cỡ nào? Boss, vậy chúng ta nên làm gì? Đường Khả Khả hỏi. Đi đánh chiếc xe bồn kia tới chỗ nào hẻo lánh chút. Hà Kim Thu lạnh mặt, ta có thể cảm giác bên trong có 7 người, hẳn là đám người thế thân mà chúng ta tìm. Lần này coi như đối phương đã giúp chúng ta xác nhận một chuyện. Người thế thân hẳn phải đi vào khu chủ thành thì trên cánh tay mới xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Nếu không, đối phương không cần phải lái xe bồn chở dầu tới tận đây. Sau này, nếu lại gặp kế hoạch xuyên Việt ngược, chúng ta cũng đã biết phải ứng đối ra sao. Nhưng trong thời gian ngắn trước mắt, họ hẳn không có năng lực thu xếp việc này lần nữa. Đường Khả Khả lo lắng. Họ đã tiến vào địa giới Lạc Thành. Hiện trên cánh tay chỉ sợ đã có đồng hồ đếm ngược rồi. Ừ, ta biết. Nói xong, Hà Kim Thu quay về chiếc xe thương vụ của mình. Lái xe bám sát chiếc xe bồn chở dầu kia. Xe càng đi, khung cảnh càng hoang vắng. Mãi đến khi bốn bề chỉ còn cảnh núi non vắng lặng, Hà Kim Thu mới ra hiệu cho Ngô Thành đi mở nắp tre trên bồn xe. Trong bồn, có 7 người du hành đang run rẩy bỏ ra, trông ai nấy đều chật vật cực kỳ. Hà Kim Thu cẩn thận quan sát kỹ bộ dạng của họ. Lý Trường Thanh, Lý Du, Lý Kham, hắn kinh ngạc, tầm quan trọng của Lý Trường Thanh chắc không cần nói nhiều. Lý Du là một trong những cố vấn quốc sách thuộc Du Mật Sử của Lý Thị, chuyên lập ra chiến lược cơ yếu. Lý Kham là cây roi của Đảng Cộng Hòa ở liên bang. Hắn chính là người đã trợ giúp Đảng Cộng Hòa tranh đoạt được đa số ghế đảng đã đánh mất 4 năm. Trước, cây roi của đảng chính là ủy viên kỷ luật trong đảng, cũng là một nhân vật trọng yếu trong việc thống nhất tư tưởng của đảng. Nếu nội chiến trong liên bang bùng nổ, nhân vật như thế chính là một trong những nguồn tài nguyên chính trị quan trọng nhất của các tập đoàn tài chính. Lần này nếu Jindai và Kashima bắt tay thành công, chỉ e Lý Thị sẽ xong đời. Hà Kim Thu suy nghĩ, lối làm việc của những người này liều lĩnh vậy sao? Bao nhiêu người thế thân của các nhân vật trọng yếu đều bị bọn hắn tìm được dễ dàng như thế. Chỉ có điều, Hà Kim Thu đang băn khoăn một vấn đề, chuyện trọng yếu như vậy, Lý Thị chỉ làm một giao dịch với Cửu Châu để giải quyết. Còn đám người du hành của Lý Thị thì làm gì? Rốt cuộc họ có chuyện gì mà nhất định phải thi hành? Lúc này, đám người thế thân đã nhìn thấy người của Cửu Châu. Có người ngạc nhiên, cũng có người sợ hãi, có người nói mình bị ép buộc, có người chỉ lặng im không lên tiếng. Đường Khả Khả nhìn về phía Hà Kim Thu, ông chủ. Những người này phải xử lý thế nào? Hà Kim Thu trầm mặc 2 giây, cho ta mượn một khẩu. Đường Khả Khả lẳng lặng rút một khẩu súng lục trong túi ra, đưa cho hắn. Mọi người đều biết Hà Kim Thu đã đưa ra lựa chọn như nào. Có người thấp giọng hỏi, Boss, nhỡ đâu thật sự có người bị ép buộc thì làm sao? Hà Kim Thu bình tĩnh nói, ta biết đúng là có người bị ép buộc, thật sự vô tội, nhưng trên tay họ đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Trước khi chúng ta xuyên Việt lần nữa, không có khả năng chạy khắp thế giới tìm đủ 7 ống thuốc biến đổi gen ngăn trở họ xuyên Việt. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết sau khi xuất hiện đồng hồ đếm ngược thời gian rồi mới tiêm thuốc biến đổi gen thì còn tác dụng không. Ta không có ý định lấy cớ bao biện. Các vị, thế giới này tàn khốc như vậy đó. Lần này không cần các ngươi ra tay. Nếu quả thật có tội gì, mình ta gánh là được. Hà Kim Thu nói, Đường Khả Khả bảo, chúng ta không phải không khống chế được người thế thân. Jindai và Kashima làm được. Chúng ta cũng có thể chứ. Hà Kim Thu lắc đầu. Những người cần người thế thân quá quan trọng, họ không diễn được, Cửu Châu còn chưa có năng lực gánh được lửa giận của các tập đoàn tài chính trong thế giới trong. Hơn nữa, giao dịch giữa ta và Lý Thị đã thành công, ghế ủy viên ban chấp hành tổ chức tình báo Hồ Thị mới là thứ ta cần nhất. Nói xong, hắn liền bóp cò, giết chết 7 thế thân trước mặt. Hà Kim Thu đứng trong màn đêm nơi núi rừng, nghe gió lạnh gào thét, nhân gian tịch liêu, chương 835, tàn cuộc 2. Trong rừng, các thành viên Cửu Châu đã rời đi, chỉ còn một chiếc xe tăng đang đậu lẻ loi sát bên trong rừng. Hà Kim Thu ngồi trên nắp xe tăng, chiếc cà vạt luôn chỉnh tề đã bị nới lỏng, nhìn hắn không còn tinh tế lịch lãm như thường ngày. Bên ngoài bìa người bỗng vang lên tiếng bước chân, là Trịnh Viễn Đông đang chậm rãi đi đến. Người của ngươi đều rút lui cả rồi, sao lại còn ngồi đây? Hà Kim Thu cười, không phải đang chờ đội trưởng là ngươi sao? Ta biết ngươi có chuyện muốn hỏi. Trịnh Viễn Đông ngước đầu nhìn thanh niên đang ngồi trên nắp xe tăng. Không biết từ lúc nào trên thái dương hắn đã điểm bạc. Nhớ năm đó, khi mới gia nhập đại đội, chàng trai trẻ này nhiệt huyết lạc quan biết bao nhiêu, ngày nào cũng đi sau lưng hắn giống như cái đuôi, gọi đội trưởng tiếng dài tiếng ngắn. Bây giờ, đối phương đã là một đại cao thủ, có dã tâm và mục tiêu riêng, có thế lực tổ chức của riêng mình, tóc mai cũng đã bạc trắng. Hà Kim Thu đã không còn là Hà Kim Thu của trước kia. Hà Kim Thu của trước kia nguyện ý tin tưởng người khác. Còn Hà Kim Thu bây giờ lại dùng vật cấm đồng vàng sự thật để phán xét đúng sai. Dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Có phải ngươi làm việc cho tập đoàn ở thế giới trong đúng không? Trịnh Viễn Đông hỏi. Đúng, Hà Kim Thu gật đầu. Ta làm việc cho Lý Thị, giúp họ ngăn cản kế hoạch của Jindai và Kashima. Những thế thân kia đâu? Trịnh Viễn Đông hỏi. Hà Kim Thu bình tĩnh nói. Giết rồi. Trịnh Viễn Đông im lặng. Đội trưởng cho rằng, việc ta giết họ là sai sao? Đương nhiên, ta chắc chắn ngươi sẽ không xuống tay được. Ngươi có thể chỉ trích ta. Lần này ta sẽ không cãi lại. Hà Kim Thu nói, Trịnh Viễn Đông lắc đầu. Ta không muốn chỉ trích quyết định của ngươi. Ta chỉ muốn nói, đừng lún quá sâu. Đến lúc muốn quay đầu cũng không thể. Cũng đừng quên lý tưởng ban đầu của ngươi. Nói xong, Trịnh Viễn Đông quay người rời đi. Chỉ còn một mình Hà Kim Thu điềm tĩnh ngồi trên nắp xe tăng. Ngửa đầu ngắm sao, Trần ca, sao vừa rồi ngươi lại bắt ta nhắm mắt a? Ta muốn xem cao thủ Cửu Châu đánh với Jindai và Kashima. Ban đêm, trên một con phố không một bóng người, Nam Canh Thần thì thầm, hai người ôm mũ bảo hiểm xe điện đi bộ chậm rãi. Nhìn họ không giống với người mới dùng súng bắn tỉa cỡ đại giết chết một tên cao thủ cấp B. Dường như những gì xảy ra tối nay không liên quan đến họ. Khánh Trần nói, ta từng nghi ngờ hai người Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông là cao thủ cấp A. Hiện giờ ta có thể chắc chắn về Hà Kim Thu, nhưng Trịnh Viễn Đông thì không. Nếu ngươi nhìn hắn trong bán kính 1000m, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, lúc đó sẽ phiền toái lắm. Được rồi, Nam Canh Thần cảm khái nói, làm thế nào hắn liền trở thành cấp A khi vừa mới xuyên qua A? Ta cũng không biết, Khánh Trần lắc đầu, có lẽ ta không phải người du hành đầu tiên. Trước kia, Khánh Trần nghĩ mình có thể là người đầu tiên, nhưng giờ không quá chắc. Khánh Trần cảm thấy, nếu Hà Kim Thu vượt thời gian sớm hơn hắn, tất cả những điều mà đối phương thể hiện ngày hôm nay đều có cơ sở. Nhưng Khánh Trần không có cách nào để xác thực, lỡ như hắn thay thế một vị cao thủ nào đó sau khi xuyên không thì sao? Nếu vậy thì phải hỏi trực tiếp Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu mới có thể biết được chân tướng. Đúng rồi, Trần ca, ta có thể đưa Tiểu Ngưu và dì Giang Tuyết về biệt thự không? Nam Canh Thần hỏi, được, đưa họ trở về đi. Trong số các thành viên Bạch Chú, đêm nay chỉ có Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và Khánh Trần hành động, những người khác đều đến trung tâm mua sắm gần đó để xem phim. Nam Canh Thần ở bên cạnh Khánh Trần để hắn tập trung bắn tỉa mà không bị ai quấy rầy. Còn Lưu Đức Trụ trốn ở phía xa để tiếp ứng. Khánh Trần để Hồ Tiểu Nghiêu và những người khác đợi ở bên ngoài là vì sợ Jindai và Kashima đột nhiên bị điên đến biệt thự gây sự. Hiện tại nguyên khí của Jindai và Kashima đã bị tổn thương nặng. Họ không cần phải lo lắng điều này trong một thời gian ngắn. Đợi đối phương hồi phục hoàn toàn và tiếp tục khống chế những người du hành. Bạch Chú không cần sợ những tên đầu trâu mặt ngựa ở trên thế giới ngoài nữa. Quẹo qua một góc đường, Thanh Trần chào Lưu Đức Trụ đang ẩn nấp trong bóng tối. Trụ tử, ta về nhé. Lưu Đức Trụ tò mò đi tới. Không phải sếp nói có thể sẽ gặp nguy hiểm sao? Hình như ngươi không sao cả. Hắn theo lệnh sếp mai phục ở góc đường tối. Một khi sếp gặp nguy hiểm, hắn sẽ dẫn dụ người đến đây để Lưu Đức Trụ đánh lén. Lưu Đức Trụ chính là cái bẫy hình người dự phòng cho đêm nay. Chỉ là không dùng đến thôi. Khánh Trần nói, sếp đã giải quyết ổn thỏa chuyện bên kia. Không có ai đuổi theo cả. Về nhà thôi. Chương 836, xui xẻo. Sau khi đi qua hai con đường, họ đến nơi đậu xe điện trên đường Trạng Nguyên Hồng. Bỗng nhiên thấy có gì sai sai. Nam Canh Thần đứng trước ba chiếc xe điện. Kinh ngạc nói, bình điện đâu? Lưu Đức Trụ cũng chấn động. Hắn đau lòng nói, đờ mờ, bình điện đâu? Yên xe điện đã bị người ta cậy lên. Bình điện ở bên dưới đã sớm bị lấy mất. Ai có thể ngờ, Bạch Chú vừa cùng Cửu Châu và Côn Lôn đánh bại kẻ thù ngoại bang. Bạch Chú vừa giết chết một cao thủ cấp B chỉ bằng một phát súng. Lại lái xe điện tới. Ai có thể ngờ được, sếp của Bạch Chú lái xe điện thì thôi, lại còn bị trộm bình điện. Khánh Trần tự nhủ trong lòng. Bạch Chú lúc nào cũng ngầu lòi, không ngờ có ngày bị chơi như vậy. Lần trước vừa mới ngầu lòi chưa được bao lâu thì bị cảnh sát giao thông chặn lại. Lần này lại bị trộm bình điện, còn có thể đi được không vậy? Khu biệt thự Quốc Bảo Hoa Viên cách đây 8 cây số. Nếu họ muốn đẩy xe về thì không biết phải đẩy bao lâu. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, bắt taxi về đi, ngày mai để người của La Vạn Nhai đem về. Lúc về đến biệt thự cũng đã 1 giờ sáng, ba người lặng lẽ đi vào trong. Không ngờ vừa mới mở cửa liền thấy mọi người đều không ngủ mà đang đợi. Vẻ mặt Nam Canh Thần có chút mất tự nhiên. Mọi người đều thức à? Tiểu Đồng Vân nằm ngoài trên cửa sổ phòng khách. Hỏi, này, xe đạp điện của các ngươi đâu? Không phải ba người đều đi xe à? Khánh Trần, có chút chuyện xảy ra. Không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Giang Tuyết gật đầu. Người không sao là tốt rồi. Mau xem tin nhắn trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu đi. Trương Thiên Trân nói. Dường như có rất nhiều chuyện xảy ra đêm nay. Khánh Trần liếc nhìn điện thoại. Lúc này, trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, chủ nhóm chat Hà Tiểu Tiểu chủ động thông báo diễn biến của trận chiến. Hà Tiểu Tiểu này ngày thường ít nói, thỉnh thoảng mới lên tiếng vài câu. Hà Tiểu Tiểu, tổ chức Cửu Châu đã chặn đánh thành công đám người du hành của Jindai và Kashima ở ngã ba núi Bạch Vân và Dưỡng Tử Câu ở phía nam. Hà Tiểu Tiểu, tổ chức Côn Lôn đã chặn đánh thành công đám người du hành của Jindai và Kashima ở hạ lưu đập tiểu. Lãng Câu, Hà Tiểu Tiểu, Triệu Viễn Đông đã phục kích thành công cao thủ cấp B của tập đoàn Jindai. Tập đoàn ở thế giới trong ắt hẳn đã tìm ra cách xuyên ngược ra thế giới ngoài. Các thành viên trong nhóm chat xin hãy cẩn thận. Khánh Trần ngây ngần cả người khi nhìn thấy tin này. Xuyên ngược ra thế giới ngoài. Tập đoàn họ đã làm thế nào? Khánh Trần còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nhận được một tin nhắn từ Triệu Viễn Đông. Báo rõ sự việc những thành viên Jindai mượn xác để xuyên ngược. Khánh Trần tự nhủ trong lòng. Côn Lôn chia sẻ thông tin với Bạch Chú. Họ chí công vô tư như thế sao? Hắn dùng điện thoại nhắn lại. Sao lại báo cho ta tin quan trọng như vậy? Trịnh Viễn Đông trả lời. Ngươi cũng là người của Côn Lôn mà. Quên rồi à? Khánh Trần. Đối phương trả lời như vậy thực sự hợp lý. Lúc này, Hà Tiểu Tiểu tiếp tục nhắn trong nhóm chat. Trận chiến tại ngã tư Đại lộ Vương Thành và quốc lộ 103 đã kết thúc. Sếp của Bạch Chú đã dùng súng bắn tỉa giết chết một cao thủ cấp B của Kashima. Hiện tại vẫn còn một tên cao thủ am hiểu huyễn thuật đang lẩn trốn. Tin nhắn bên này không hề nói qua sức mạnh kinh hoàng của thanh kiếm tiễn Hà Kim Thu sử dụng. Tất cả sự tập trung đều được dồn vào Khánh Trần. Dường như hắn muốn lợi dụng Khánh Trần để che đậy sức mạnh thực sự của Hà Kim Thu. Nhưng thông báo vừa mới gửi đi, mọi người còn chưa kịp bàn luận thì bỗng nhiên có tin nhắn của Lục Áp. Mau nhìn hot search trên Weibo đi. Khánh Trần vội vàng mở Weibo. Bài đầu tiên, tại thủ đô Nhật Bản được cho là đã nổ ra một trận chiến với quy mô lớn giữa những người du hành. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của hai phe trong trận chiến. Số lượng người tham gia trận chiến này lên tới vài trăm người. Phá hủy ba tuyến đường, khiến thủ đô Nhật Bản chìm trong khói lửa. Theo lời kể của những nhân chứng, trong trận chiến có sự xuất hiện của những cao thủ cấp B. Những người này bị nghi ngờ đã đi vòng qua Triều Tiên, lẩn trốn sang Nhật Bản cho đến nay, sau đó đột nhiên hành động. Hiện giờ, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Hai bên vẫn đang đánh nhau một sống một còn ở thủ đô Nhật Bản. Khánh Trần vừa đọc xong bài báo đầu tiên, lại có một tin hot sớt khác nhanh chóng bị đẩy lên. Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc hiện đang diễn ra một trận chiến với giữa những người du hành. Toàn bộ khu Hyeongdong của Seoul đã bị phá hủy. Trận chiến hiện vẫn chưa kết thúc. Đám người du hành được cho rằng đã nhập cảnh trái phép từ phía núi Trường Bạch. Triều Tiên, chương 837, không phải làm từ thiện. Khánh Trần từ trước đến nay luôn luôn giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn hai hot search này, trong lòng cũng muốn chửi đơ mơ. Cuối cùng ta đã hiểu vì sao lại có chuyện lớn như vậy trong nước, nhưng Lý Thị và Khánh Thị vẫn giữ im lặng. Nhóm người du hành vượt biên, tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản cùng một lúc, chắc chắn không một tập đoàn nào có thể làm được. Lý Thị và Khánh Thị ắt hẳn đã liên minh với nhau. Khánh Trần nói, tin tức tình báo của Khánh Trần cũng không quá đầy đủ. Hắn chỉ có thể đoán mò đây là do Lý Thị và Khánh Thị cùng làm. Trừ hai nhà này ra, không ai có thể làm được loại chuyện này. Sự việc này quá bất ngờ. Có vẻ lúc Jindai và Kashima đang thực hiện kế hoạch xuyên ngược, Lý Thị và Khánh Thị cũng chuẩn bị mọi thứ. Đối phương lẻn vào Hàn Quốc và Nhật Bản từ trước, vừa tìm kiếm người có khả năng làm thế thân, mặt khác chuẩn bị cho một trận đại chiến. Jindai và Kashima có thể lùng bắt những người du hành trong nước. Đương nhiên, Lý Thị và Khánh Thị cũng có thể. Lần này Lý Thị chưa từng ra tay. 80% là vì phần lớn quân chủ lực của họ đang ẩn nấp ở bên ngoài. Muốn trở về không kịp. Nếu cố chấp trở về, tất cả nỗ lực trước đó sẽ bị uổng phí. Vậy nên, thay vì quay lại phòng thủ, chi bằng tiến hành phản kích ở nước ngoài để trả thù. Cửu Châu và Côn Lôn lần này đã không để mọi người thất vọng. Nếu vậy, có lẽ Lý Thị và Khánh Thị đã hoàn thành kế hoạch xuyên ngược của họ. Vị nhân vật lớn nào sẽ thay thế gia tộc Jindai và Kashima? Lần đếm ngược này kết thúc, e rằng nhiều ông lớn trong tập đoàn sẽ khẩn trương sử dụng thuốc biến đổi gen để tránh nguy hiểm. Dù tất cả ra sao, hiện tại đều không thể kiểm soát được. Trước đó, Khánh Trần cũng đã hỏi ông lão, sao không cho tất cả thành viên trong gia tộc dùng thuốc. Thuốc biến đổi gen mã số 005 do chính Lý Thị sản xuất, chất lượng vô cùng tốt. Sẽ không có vấn đề gì với các thành viên quan trọng của Lý Thị. Hơn nữa, vấn đề triệt sản cũng có thể được giải quyết bằng cách đông lạnh tinh trùng và trứng. Nhưng ông lão lại trả lời, một tập đoàn đặt hy vọng kéo dài thế hệ nối dõi dựa vào tinh trùng và trứng đông lạnh. Nếu một ngày nào đó, nơi cất trữ tinh trùng đông lạnh và trứng đông lạnh bị ai đó xâm nhập, phá hủy hoặc đánh cháo, tương lai của tập đoàn này sẽ thế nào? Thật ra ta có thể xây dựng một trung tâm y tế chuyên dùng để đông lạnh tinh trùng và trứng ở Trang Viên Bán Sơn, sau đó cử một vị cao thủ canh giữ. Nhưng vấn đề là, liệu vị cao thủ có thể tin tưởng được không? Ông lại nói thêm, điều này đồng nghĩa với việc bỏ trứng vào cùng một giỏ. Để người khác tập trung đánh vào một mục tiêu, kể cả chúng được trữ ở 5 nơi khác nhau cũng như việc xếp trứng vào 5 giỏ. Không khác nhau là mấy, thay vì làm loại chuyện mang rủi ro cao như vậy, tốt hơn hết là không để người ở thế giới ngoài làm điều sằng bậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nội tình sự việc trên hot search là do một tay ông lão sắp đặt. Nội chiến liên bang sắp xảy ra, ông lão phải hoàn thành tất cả việc cần làm để yên tâm rời đi. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu lo lắng, ta e rằng người du hành của chúng ta đi Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ khó quay trở lại. Đây còn là sân nhà của Kashima, hiện toàn bộ lãnh thổ bên kia đều đã bị phong tỏa. Họ rất khó để trốn thoát, như mọi người đã thảo luận trước đó, người du hành bị khống chế bởi Jindai và Kashima tập trung lại có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Trong trường hợp này, dù chiến đấu oanh oanh liệt liệt, nhưng rất khó để họ lành lặn trở về. Chết trong trận chiến là số phận của hầu hết mọi người. Ngươi nói xem, lúc lên đường liệu họ có nghĩ rằng sẽ chết ở đó không? Trương Thiên Chân hỏi, Lưu Đức Trụ suy nghĩ một chút rồi nói, họ không còn cách nào khác mới làm việc cho tập đoàn. Dù sao Lý Thị và Khánh Thị cũng không phải là nhà từ thiện. Thuê họ là muốn họ tham chiến. Nam Canh Thần nói, ta nghe Lý Y Nặc nói rằng những người du hành do Lý Thị thuê rất phản đối chuyện gây chiến ở trong nước, vì vậy việc tẩy não không được thành công cho lắm. Nhưng khi Lý Thị ra lệnh cho họ chiến đấu ở Hàn Quốc và Nhật Bản, mọi thứ liền diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, dù đang trong trạng thái bị kiểm soát vẫn có 3 phần tự nguyện trong đó. Vào lúc này, lại có một hot search khác xuất hiện. Cuộc chiến tại thủ đô Nhật Bản đã đến hồi kết. Một số nhân chứng tiết lộ với truyền thông rằng gia tộc Jindai bị tổn thất nặng nề. Hơn gần một nửa số người du hành ngoại quốc hiện đã bị bao vây. Những người còn lại đang chật vật tháo chạy. Chương 838, ngả bài với Lý Trường Thanh 1. Người du hành ở nước ngoài được đề cập dưới góc nhìn của Nhật Bản. Chẳng bao lâu sau, gia tộc Jindai bắt đầu nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Chúng ta đã kiểm soát được tình hình, cũng đã cho cả thế giới thấy sức mạnh của dòng họ Jindai ở thế giới ngoài như thế nào. Nhân đây, ta muốn cảnh báo với tất cả những người du hành ngoại quốc. Đừng cố gây sự với chúng ta. Người du hành này đã tự nhận mình là một thành viên của gia tộc Jindai. Điều này chứng tỏ Jindai có khả năng kiểm soát thế giới ngoài rất cao. Tuy nhiên, người du hành này chưa nói xong thì có một tiếng nổ lớn ở đằng xa. Máy quay hướng về phía ngôi đền Nhật Bản cách đó mấy cây số. Một ngọn lửa lớn rực sáng cả bầu trời. Thực tế dường như không hề giống lời nói của tên du hành kia. Nếu đối phương đang chạy trốn, sao lại có thể cho phát nổ đền thờ Nhật Bản? Máy quay lại chuyển hướng về khuôn mặt của vị du hành của gia tộc Jindai. Sắc mặt đối phương tái nhợt bị ánh lửa chiếu rọi. Phóng viên nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, chuyện đang xảy ra là thế nào? Không thể trả lời, người du hành của gia tộc Jindai không còn tâm trí trả lời phỏng vấn. Nữa xoay người đi nhanh về phía đền thờ, tại biệt thự Lạc Thanh Quốc Bảo Hoa Viên của Bạch Chú. Khánh Trần đang suy tư trong phòng khách, cứ cho những người du hành là Lý Thị và Khánh Thị thuê đến gây chiến ở Nhật Bản. Họ cũng sẽ không ra lệnh cho nổ tung ngôi đền như vật. Rốt cuộc, người trên thế giới trong chưa bao giờ trải qua biến cố như thế. Sẽ không đồng cảm với chúng ta. Vì vậy, hành động này là quyết định tự phát của những người du hành. Nam Canh thần kính nể nói. Trần ca, hay chúng ta tới chơi đi. Khánh Trần liếc hắn một cái. Không được, chưa phải lúc. Ngươi có tâm tư nghĩ đến loại chuyện này thì tốt hơn ngươi đi tập luyện đi. Tranh thủ thời gian để nhanh chóng mạnh hơn. Lúc này, trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, là do Cửu Châu và Côn Lôn sao? Vật cấm kỵ A999 trả lời, không phải, họ không có liên quan với thế lực trong nước nào, cũng không nhận lệnh của Cửu Châu và Côn Lôn. Cửu Châu và Côn Lôn đều tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình với các nước trên thế giới. Tất nhiên, Cửu Châu và Côn Lôn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những đồng bào đang lưu lạc bên ngoài và đưa họ về nhà. Sau tin nhắn chữ phổ thông của vật cấm kỵ A999, đầu tiên bác bỏ toàn bộ trách nhiệm của Cửu Châu và Côn Lôn. Lại thay đổi cách nói, gọi những người du hành là đồng bào đang lưu lạc để sau này có thể đưa những người du hành trở lại. Trong nhóm, một số người từng biết qua Cửu Châu đã làm gì bên ngoài. Nhìn thấy tin nhắn này liền bĩu môi, những cao thủ du hành ở M lên án Cửu Châu không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu giờ Cửu Châu thừa nhận rằng họ đã làm điều này, nhiều người sẽ không bất ngờ. Tối hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều cần thời gian để tiêu hóa tin tức. Toàn bộ hot search đều bị sự việc xảy ra ở nước ngoài phủ sóng. Tin tức trong nước không có một cái nào. Sang ngày thứ hai, tin tức ở nước ngoài được đưa tới. Chủ mưu phá hủy đền thờ là được xác minh, là nam thanh niên tên Trương Kính Văn. Hiện giờ vẫn chưa bị bắt, vẫn lẩn trốn chưa rõ tung tích. Trong những ngày còn lại, tất cả thông tin liên quan ở nước ngoài lặng lẽ nguội nhiệt theo thời gian. Người tu hành cũng hoàn thành đại chu tiên trong ngày. Trong biệt thự, Khánh Trần nhìn tất cả các thành viên Bạch Chú. Lần này, sau khi xuyên Việt, ta có thể phải mang Tiểu Ngưu xa nhà một chuyến. Sếp đã thông báo, cuộc nội chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Những người ở lại không nên tùy ý đi lại bên trong thành phố số 18. Có thể giấu mình bao nhiêu thì giấu bấy nhiêu. Đám người Trương Thiên Chân gật đầu. Đã hiểu. Đếm ngược về không, thế giới chìm trong bóng tối. Lần nữa sáng lên, Khánh Trần nằm tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi trên chiếc ghế tựa ở biệt viện Thu Diệp. Hắn không đi ngủ mà âm thầm luyện cửa ải tiếp theo của sinh tử quan trong thế giới huyền bí. Khánh Trần đang chờ, hắn biết chuyện đêm nay vẫn chưa kết thúc. Bùm bùm bùm bùm, có tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài. Người kia không đợi Khánh Trần đáp lại liền đẩy cửa đi vào. Coi như tiếng gõ cửa lúc nãy chỉ lịch sự một chút thôi. Thời điểm này, chỉ có một người có thể bỏ qua lệnh bài miễn tiếp khách của biệt viện Thu Diệp. Trong bóng tối, Lý Trường Thanh nhìn hắn, cười, ngươi muốn gạt ta đến khi nào? còn 7 chương nữa sẽ lên từ đây tới tối. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 839, ngả bài với Lý Trường Thanh 2. Ta lừa ngươi cái gì? Khánh Trần nằm yên trên ghế, không hề kích động, ai biết được đối phương có lừa mình hay không, nên Khánh Trần cũng không thừa nhận gì cả. Ta biết ngươi là người du hành, Lý Trường Thanh nói, Khánh Trần bắt đầu giả chết, không nói lời nào. Ta cũng biết người đã cứu ta ở cao ốc Kim Mậu là ngươi. Lý Trường Thanh nói, Khánh Trần tiếp tục im lặng. Thôi đi, đừng giả vờ nữa. Lý Trường Thanh cười, cô ngồi trên bàn đá bên cạnh hắn, nhìn lý lịch của người thanh niên này với vẻ thích thú. Người cứu ta lúc bị phục kích chắc chắn là ngươi. Hai hôm trước vì bận đột xuất nên không kịp tới hỏi ngươi. Tối hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta biết mới được. Không phải ta, là ông chủ của bọn ta làm. Khánh Trần giải thích nghiêm túc. Câu này chẳng khác nào thừa nhận mình là người du hành. Nhưng dù gì việc này muốn giấu cũng không được. Nhưng mà hắn vẫn còn muốn giãy giụa thêm chút nữa với thân phận là ông chủ hay nhân viên của Bạch Trú. Lý Trường Thanh từ tốn nói. Nếu tay súng bắn tỉa ở trên cao ốc Kim Mậu chỉ nổ súng rồi giết sạch mấy tên bắn tỉa khác của đối phương thì ta chưa thể khẳng định là ngươi. Dù sao ngươi cũng có thể nhờ người khác đến giúp. Lúc này, Lý Trường Thanh vừa nói chuyện vừa liếc nhìn sang Khánh Trần. Nhưng sau khi bắn xong hắn lại không rời đi mà tình nguyện mạo hiểm tính mạng vì ta tiếp tục xả súng gây hỗn loạn chiến trường. Từ lúc đó ta đã biết chắc là ngươi. Khánh Trần thở dài. Không phải thật mà, đừng chối nữa. Dù không phải ngươi, ta cũng nhận định đó là ngươi. Lý Trường Thanh nói. Ngoài ra, ta nghe người du hành nói. Tay súng bắn tỉa thần bí ở thế giới ngoài là ông chủ của ngươi. Nhưng ta lại nghĩ, ai có tư cách làm ông chủ của ngươi chứ? Ngươi cũng không phải kiểu người chịu làm nhân viên cho người khác. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Khánh Trần thở dài, biết bao nhiêu bí mật đều bị tiết lộ rồi. Nhưng Lý Trường Thanh lại trịnh trọng đứng lên. Ta nghiêm túc đó, không bàn đến tình hữu nghị giữa hai ta thì ngươi đã là ân nhân cứu mạng của ta. Ta sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn đâu. Hôm nay người phụ nữ này không mặc áo khoác ra kiểu băng đó nữa. Thay vào đó là một bộ quần áo chỉnh tề. Tóc cũng được buộc gọn ở phía sau. Bỗng nhiên Khánh Trần cảm thấy, khi người phụ nữ này ăn mặc chỉnh tề, toát lên khí chất mạnh mẽ không sao lý giải được. Khánh Trần tò mò, theo lý thuyết, nếu ngươi biết ta là người du hành thì sớm đã biết rồi. Tại sao đến bây giờ mới biết chứ? Lý Trường Thanh suy nghĩ, lúc trước, 99% người du hành đều ở trong tay Lý Vân Dịch. Bây giờ hắn đã giao quyền sở hữu lại cho ta. Ta biết được rất nhiều chuyện, bao gồm cả mấy chuyện lần này xảy ra với các ngươi ở thế giới ngoài. Thì ra là vậy, nội bộ tập đoàn phân công rõ ràng, mỗi người đều có việc riêng của mình, không thể trao đổi tin tức. Nhưng bây giờ thì khác, Lý Vân Dịch đã bị cách chức, quyền điều hành tin tức của Lý Thị đều nằm trong tay Lý Trường Thanh. Hơn nữa lần này Bạch Trú lại phát huy được tác dụng của mình ở trên chiến trường. Nếu có người du hành biết rõ tình hình, nhất định sẽ báo cáo chuyện tay súng bắn tỉa cho Lý Trường Thanh. Nhờ vậy mà Lý Trường Thanh mới nhận ra, Khánh Trần đột nhiên nói, chuyện thế giới ngoài gây sự tại Nhật Bản và các nước Cao Ly. Là người của các ngươi làm à? Tuy hắn có thể đoán ra được, nhưng vẫn phải xác nhận lại. Đúng vậy, Lý Trường Thanh gật đầu. Đây là một trong những kế hoạch quan trọng nhất của Lý Thị trong tương lai sắp tới. Do lão gia đề nghị, Lý Vân Thọ chỉ đạo, Lý Vân Dịch thi hành. Khánh Thị cũng đưa ra một phần người du hành, nhưng chủ lực vẫn là Lý Thị. Lần này đối mặt với nội chiến liên bang, Lý Thị và Khánh Thị là đồng minh. Khánh Thị chỉ bỏ ra một phần. Khánh Trần hiếu kỳ, đúng vậy, họ nhất quyết muốn duy trì thực lực. Không biết có tính toán gì không? Lý Trường Thanh nói, nhưng việc này không quan trọng. Quan trọng là giải quyết tai họa ngầm bên trong Jindai và Kashima. Người du hành của Lý Thị phải hoàn thành kế hoạch thế thân à? Khánh Trần tò mò, thành công chưa? Đương nhiên thành công rồi, nhưng chi tiết cụ thể không thể nói cho ngươi biết được. Lý Trường Thanh cười tủm tỉm, mà lần này nên cảm ơn ngươi. Cấp dưới của ta nói, trong kế hoạch xuyên không ngược mà Cửu Châu ngăn chặn lần này có người mạo danh ta. Tính ra ngươi đã cứu ta hai lần, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Khánh Trần liếc mắt nhìn đối phương một cái, mới một, hai lần thôi, lần này chẳng qua chỉ giúp đỡ chút xíu, chủ yếu vẫn là công lao của Cửu Châu. Một, hai lần, Lý Trường Thanh bĩu môi, ngươi cũng khá xét nét đấy. Lúc này, Khánh Trần mới cảm thấy có gì đó không đúng, lão gia đã có ý muốn đoạt quyền của Lý Vân Dịch. Sao vẫn giao việc quan trọng như vậy cho hắn? Cho nên, lần này cũng là diễn à?